Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giết tới, kêu Trần Tông sờn tóc gáy, quan chiến mọi người sôi nổi cảm thấy thắng bại đem định hết sức. Trần Tông trên người cũng bộc phát ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Có một loại trầm trọng cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, thiên địa thật cương, Tiêu Tranh thần sắc hoảng sợ, một cái chiến binh tam đoạn, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ mới tân tấn tam đoạn chiến binh, không chỉ có tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng, thế nhưng còn dung hợp ra thiên địa thật cương, vượt qua dự kiến, mà nguyên đạp, lấy thiên địa thật cương thúc dục, thi triển ra mà nguyên đạp, gần như trong suốt hắc quang ở khoảnh khắc dẫm đạp lôi đài, hóa thành kinh người vô cùng sóng to thổi quét đánh sâu vào khai đi. Nếu đem địa nguyên lực thi triển mà nguyên đạp uy năng so sánh thành dòng chảy xiết nói, như vậy, lấy thiên địa thật cương thi triển mà nguyên đạp uy năng tác như vỡ đê nước lũ, hung mãnh vài lần, càng thêm khủng bố. Hùng mãnh như nước lũ sóng biển đánh sâu vào dưới, cả tòa lôi đài phảng phất muốn băng toái dường như, lấy Trần Tông điểm dừng chân vì trung tâm, vô số vết rách tựa như tia chớp lan tràn khai đi. Tựa hồ ở sụp đổ, nhưng lôi đài thập phần cứng cỏi, loại này sụp đổ chỉ là một loại thị giác cùng cảm giác thượng lừa gạt. Tiêu Tranh chỉ cảm thấy chính mình dưới chân kịch liệt chấn động không thôi. Kinh người lực lượng điên cuồng tùy ý đánh sâu vào chính mình hai chân, tiến tới ảnh hưởng thân hình, khó có thể duy trì cân bằng. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm sát ra, mà nguyên đánh, vứt bỏ lấy biến hóa là chủ thiên linh cửu đánh, đổi thành lấy thuần túy lực phá hoại là chủ địa nguyên lực. Càng là lấy thiên địa thật cương thúc dục, uy lực tăng lên vài lần, càng thêm cường hoành, thế như trẻ tre, ngay lập tức chi gian, Tiêu Tranh quét ngang tới kiếm quang ở khoảnh khắc bị đánh nát. Tiêu Tranh tuy rằng bộc phát ra thiên địa thật cương, lại không có lấy này thúc dục võ học, mà Trần Tông còn lại là lấy thiên địa thật cương thúc dục mà nguyên đánh. Uy lực hoàn toàn bất đồng, bị mà nguyên đạp chấn động, lại bị mà nguyên đánh trực tiếp oanh kích. Tiêu Tranh vô lực né tránh, cũng khó có thể chống đỡ, nhất kiếm giết qua, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, tức khắc xỏ xuyên qua Tiêu Tranh ngực, oanh ra một đạo nắm tay lớn nhỏ lỗ trống, tam đoạn chiến binh Trần Tông đạt được 20 thắng liên tiếp. Trầm thấp thanh âm lập tức vang lên, truyền vào rất nhiều người trong tai, khiến cho tân chấn động đàm phán hòa bình luận, 20 thắng liên tiếp, này Trần Tông, tựa hồ không lâu trước đây mới lấy được 10 thắng liên tiếp đi. Thế nhưng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn lấy được 20 thắng liên tiếp, không bình thường a. Điện chủ làm ta chú ý người này, tựa hồ có điểm bản lĩnh, bất quá gần chỉ là 20 tháng liên tiếp, còn không đủ để kinh động điện chủ, đợi cho 30 tháng liên tiếp lại nói, bị thiên quyết điện chủ dặn dò chú ý Trần Tông cường giả âm thầm nói thầm. Lấy được 20 tháng liên tiếp sau, Trần Tông không có lại lần nữa tham chiến, mà là rời đi hư giới, trước mắt chiến tích có 1.200 nhiều điểm, không nhiều lắm, cơ sở võ học đã đổi xong, lại cao minh võ học đổi không được, rốt cuộc, càng cường đại võ học ít nhất yêu cầu 1 vạn chiến tích mới có thể đủ đổi đến. Đến nỗi chiến khí, trung phẩm chiến khí nhưng yêu cầu 1 vạn chiến tích, 1.000 đánh nữa tích, đổi không được, đan dược nói, ít nhất là trung phẩm trộm thiên đổi mà đan mới đối chính mình hữu dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông quyết định đi quan khán cường giả sở giảng giải cơ sở võ học. 1.000 chiến tích, có thể quan khán một tôn tên là áo pháp minh cổ cường giả sở suy diễn tứ đại cơ sở võ học chi thiên. Linh cửu đánh, diễn luyện cơ sở võ học người rất nhiều, sở yêu cầu đổi chiến tích cũng không giống nhau, 1.000 chiến tích xem như nhiều nhất trình tự, thiếu còn có 100 chiến tích. Trần Tông sở dĩ lựa chọn này quý nhất, cũng đúng là bởi vì người này sở diễn luyện thiên linh cửu đánh hình ảnh xếp hạng tối cao. Nhất có giá trị, nếu muốn mua sắm, liền tận lực lựa chọn tốt nhất, áo pháp minh cổ, Trần Tông cảm thấy tên này rất kỳ quái, ít nhất ở linh võ thánh giới nội, chưa từng nghe nói qua như vậy tên, bất quá tên không sao cả, trọng điểm là nội dung, phảng phất tiến vào một mảnh hắc ám trong hư không, chợt tỏa sáng, trước mắt liền có một đạo thân ảnh trống rỗng ngưng tụ mà ra. Đây là một cái thân hình cao lớn bả vai dị thường dày rộng trung niên nhân. Làn da ngăm đen, sắc mặt nghiêm nghị, vành tai so thường nhân càng dày rộng, đôi mắt chỗ sâu trong đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa vũ trụ giống nhau thâm thúy ảo diệu, vô cùng vô tận. Thiên linh cửu đánh, xem trọng, này trung niên nhân mở miệng, này thanh âm dị thường hùng hồn trầm thấp, một lời ra phảng phất có thể chấn động hư không. Chợt ngón tay như đao kiếm thẳng táp đánh ra, Trần Tông chỉ cảm thấy hoa mắt, hết thảy đều trở nên mơ hồ, tựa hồ liền thời gian cùng không gian đều đã chịu ảnh hưởng dường như, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Kia trung niên nhân liền đã thu tay lại mà đứng, Trần Tông vẻ mặt mờ mịt, đây là thiên linh cửu đánh, nếu chỉ là như vậy suy diễn, cảnh giới cùng tu vi chênh lệch, chính mình căn bản là vô pháp thấy rõ ràng mảy may, chẳng phải là bạch bạch lãng phí này 1.000 chiến tích. Tiếp theo tức, chỉ thấy đối phương chậm rãi giơ tay, ngón tay khép lại, đi phía trước đánh ra, động tác trở nên thong thả, mỗi một động tác, mỗi một đạo quỹ đạo đều rõ ràng bày biện ra tới. Thiên linh cửu đánh 81 thức, lấy thập phần rõ ràng quỹ đạo cùng góc độ, hướng quan khán giả bày ra suy diễn mà ra, Trong nháy mắt, Trần Tông liền trầm mê đi vào, không thể tự kềm chế, viên mãn cảnh giới thiên linh cửu đánh, cùng chính mình thi triển, lại có chút khác nhau. Dần dần, Trần Tông cảm giác đối phương sở thi triển thiên linh cửu đánh thoát ly nguyên bản giàn giáo, tự thành nhất thể. Trần Tông không cấm nghĩ tới phía trước chính mình đối thủ Tiêu Tranh thiên linh cửu đánh, lấy kiếm quang đúc liền nhà giam giống nhau, không ngừng phong tỏa bốn phía, làm người không thể động đậy, cuối cùng nhất kiếm đặt càn khôn, nghĩ tới chính mình thiên linh cửu đánh, thiên biến vạn hóa, thật giả hư thật khó phân biệt, nhưng kiếm khí thành ti quấn quanh, cũng như mũi nhọn kinh thế, mơ hồ chi gian, Trần Tông đã chịu một loại xúc động, nói không rõ xúc động, hóa thành linh quang dấu vết như tâm, một lần lại một lần quan khán, thẳng đến hình ảnh biến mất. Trần Tông vẫn như cũ đứng bất động, phảng phất biến thành một tôn điêu khắc. Một tức, hai tức, tam tức, Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng run lên, hai tròng mắt chậm rãi mở, đôi mắt tựa hồ trắng xóa một mảnh, giống như biển mây, nhìn kỹ đi, liền có thể nhìn đến, kia biển mây, thế nhưng là từ vô số màu trắng kiếm quang kiếm khí tổ hợp mà thành. Chợt, Trần Tông động, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang vẽ ra, giống như mây mù biến ảo, tràn ngập bốn phía, ẩn chứa 729 loại biến hóa, lại không ngừng biến ảo. Hóa thành vô tận giống nhau, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều tràn ngập màu trắng kiếm quang, trắng xóa một mảnh, phảng phất hóa thành một mảnh kiếm quang mây mù, che trời lấp đất, theo trường kiếm huy động, kiếm quang không ngừng tràn ngập khai đi, cuối cùng tràn ngập cả tòa lâu các một tầng. Trần Tông, nghiễm nhiên đem viên mãn cảnh giới thiên linh cửu đánh thi triển đến mức tận cùng. Tiếp theo, chính là siêu việt, chỉ có đem chi siêu việt, mới vừa rồi sẽ trở thành chính mình chân chính nắm giữ võ học. Kia Tiêu Tranh, liền bước lên con đường này, sắp siêu việt, loại này siêu việt cũng có thể xưng là võ học nơi tuyệt hảo, nếu là Tiêu Tranh thiên linh cửu đánh đạt tới nơi tuyệt hảo nói. Trận chiến ấy, nói không chừng chính mình sẽ bại, nơi tuyệt hảo võ học, không chỉ có sẽ đem kia một môn võ học tiềm lực hoàn toàn khai quật ra tới, làm uy lực đạt tới cực hạn, càng là diễn sinh ra tu luyện giả bản thân ý chí. Dung nhập trong đó, trở thành nhất thích hợp chính mình tuyệt chiêu, huy kiếm, huy kiếm, huy kiếm, kiếm quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dần dần, kiếm quang từ mây mù biến thành biển mây, trấn áp bát phương. Trần Tông thân hình cũng phảng phất bị bao phủ dường như biến mất ở trong mây, sát sát sát, khoảnh khắc, một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang với biển mây giữa lóng lánh, phảng phất sao băng trục nguyệt, tựa như bóng câu qua khe cửa dường như không tồn tại một chút ít biến hóa, chỉ có cực hạn tốc độ cùng sắc nhọn hóa thành đáng sợ nhất sát khí, phảng phất thế gian bên trong không có gì có thể ngăn trở này một đạo kiếm quang mũi nhọn, kiếm quang xỏ xuyên qua, phảng phất đem biển mây xé rách, chợt tiêu tán, dung nhập trong mây. Trần Tông đình chỉ huy kiếm, kiếm quang biển mây cũng tùy theo biến đạm, hóa thành hư vô. Trần Tông đứng ở lầu các trong vòng, nhìn dưới mặt đất thượng một đạo thẳng tắp thật dài vết kiếm chậm rãi tiêu tán, lộ ra một mặt ý cười. Nơi tuyệt hảo, ở quan khán áo pháp minh cổ nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh lúc sau, chính mình được đến dẫn dắt, do đó bước ra kia một bước, đem thiên linh cửu đánh cũng tu luyện đến nơi tuyệt hảo, uy lực tăng nhiều. Tin tưởng có nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh, chính mình liền có thể ở hư giới nội đạt được càng nhiều chiến đấu. Được đến càng đánh nữa tích, chiến binh đẳng cấp, hẳn là tiếp tục tăng lên, nếu là có thể tăng lên đến chiến binh cửu đoạn nói. Chẳng sợ chỉ là liên tiếp thắng, cũng có thể được đến 90 điểm chiến tích, nếu là có thể thắng liên tiếp đi xuống, như vậy được đến chiến tích, sẽ càng thêm kinh người, mà tới rồi chiến binh cửu đoạn, còn có nhất định cơ hội được đến phong hào, trở thành phong hào chiến binh. Phong hào, đó là một loại vinh dự, đồng thời phong hào chiến binh liền tính là liên tiếp thắng, cũng có thể được đến 100 chiến tích, như vậy, chính mình tiếp theo mục tiêu chính là trước thăng cấp cửu đoạn chiến binh, lại lấy được phong hào, mặt khác, chính là xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6. Chỉ cần xông qua tầng thứ 6, liền có thể tấn chức vì thượng cấp thiên tài, được đến càng tốt đãi ngộ, tăng lên, ở chỗ này, chính là tận khả năng tăng lên tự thân, gia tăng nội tình, phản hồi bản thể lúc sau, có lẽ lực lượng vô pháp mang về, nhưng tích lũy cùng nội tình lại đều tồn tại, sẽ làm chính mình bản thể tiến thêm một bước đột phá. Huống chi, đi vào vĩnh hằng chiến bảo tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chỉ là tích lũy, khẳng định còn có mặt khác chỗ tốt, chỉ là chính mình hiện tại trình tự còn quá thấp, không thể nào biết được, bất quá không sao, chỉ cần chính mình bảo trì dũng mãnh tinh tiến tư thái, không ngừng tăng lên đi xuống, khẳng định sẽ có biết đến thời điểm, thiên linh cửu đánh đột phá đến nơi tuyệt hảo. Trần Tông đầu tiên là tu luyện một phen, đem chi củng cố xuống dưới, liền tu luyện khởi thiên linh huyễn thân pháp, nhìn xem có không tìm đến cơ hội, đem thiên linh huyễn thân pháp cũng tăng lên đột phá đến nơi tuyệt hảo. Nhưng võ học nơi tuyệt hảo không có dễ dàng như vậy đạt tới, một phen tu luyện xuống dưới, Trần Tông vẫn chưa tìm đến bất luận cái gì cơ hội. Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng, võ học nơi tuyệt hảo không phải dễ dàng như vậy đạt tới, như vậy tiếp theo liền trước lưu lại chính mình thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hảo tu luyện hình ảnh, chỉ điểm những người khác như thế nào tìm hiểu tu luyện thiên linh cửu đánh. Đương nhiên, nhất tinh túy bộ phận là sẽ không lưu lại, rốt cuộc chỉ là một loại dẫn đường, như áo pháp minh cổ như vậy, đến lúc đó nói không chừng sẽ có người đi mua sắm. Chính mình liền có thể được đến chiến tích. Trần Tông lục hạ hình ảnh lúc sau, đem bán giá cả định nghĩa vì 500 chiến tích, chỉ cần có người mua sắm, chính mình liền có thể được đến 6 thành. Chương 1739, kiếm chi quật khởi. Biển mây mãnh liệt, sóng quỷ mây đùn, lưỡng đạo thân ảnh tung hoành, đan sen xé sát, thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hào, vô số kiếm quang thi triển, xé sát bát phương, hóa thành kiếm khí sóng gió, mãnh liệt mênh mông, dung nhập này trong mây, đem lưỡng đạo thân ảnh toàn bộ đều nuốt hết, một đạo là Trần Tông, mặt khác một đạo, còn lại là Trần Tông đối thủ, một cái cao tới chiến binh thất đoạn cường địch, một trận chiến này, đúng là Trần Tông đánh sâu vào 30 tháng liên tiếp chiến đấu. Thập phần gian nan, bất luận cái gì một cái đạt tới thất đoạn chiến binh, thực lực đều thập phần đáng sợ, cao thâm khó đoán, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, rốt cuộc muốn đạt tới thất đoạn chiến binh, trong lúc liền phải trải qua rất nhiều tái sinh chết ẩu đả. Trải qua vô số lần thắng bại, không ngừng được đến chiến tích, tiến tới đổi, tăng lên tự thân, bởi vậy, thất đoạn chiến binh sở sử dụng chiến khí, ít nhất đạt tới trung phẩm, thậm chí có tu luyện so cơ sở võ học càng cao minh võ học. Trần Tông lấy được 29 thắng liên tiếp, đều không phải là một lần là xong, ở 20 thắng liên tiếp lúc sau đánh sâu vào càng cao thắng liên tiếp. Lại ngộ bại, từ liên tiếp thắng lại lần nữa tích lũy, hiện giờ chiến đấu hoàn cảnh chính là một mảnh mây mù tràn ngập. Thích hợp đối phương đồng thời, lại cũng càng thích hợp Trần Tông, nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh thi triển ra tới, kiếm quang tức khắc lệnh đến bốn phía biến thành biển mây quay cuồng. Trong mây, hết thảy đều bị Trần Tông sở cảm giác đến, phảng phất biến thành chính mình lĩnh vực giống nhau, sát, ngưng tụ toàn thân lực lượng, đem dung hợp thiên địa thật cương, tất cả dũng mãnh vào trường kiếm chi gian, nhất kiếm sát ra, kiếm này, vì tuyệt sát chi chiêu. Không lưu tình chút nào, thế như trẻ tre, hóa thành một đạo thế gian nhất sắc bén kiếm quang, xé rách thiên địa giống nhau thẳng tắp sát ra, phảng phất xé rách hắc ám hư không quang minh thần lôi. Không gì chặn được, kiếm quang hóa biển mây, chính là Trần Tông nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh trước nửa chiêu. Này một đạo kiếm quang tuyệt sát, còn lại là phần sau chiêu, trước nửa chiêu, vì mê hoặc chi chiêu, làm địch nhân lâm vào trong đó, che giấu ngũ cảm, phần sau chiêu, còn lại là tuyệt sát chi chiêu, nhất kiếm sát ra, thẳng tiến không lùi. Tuyệt không quay đầu lại, hữu tử vô sinh, đây là cực hạn nhất kiếm, đối phương tức khắc sờn tóc gáy, cho dù là này mây mù đối chính mình có lợi, nhưng giờ này khắc này, lại biến thành một loại trói buộc, đối mặt Trần Tông này nhất thức đáng sợ đến cực điểm kiếm quang. Căn bản là vô pháp né tránh, chỉ cảm thấy bốn phía hết thảy kiếm quang tựa hồ đều áp bách tới. Kêu chính mình khó có thể nhúc nhích, kiếm quang tuyệt sát mà qua, ngay lập tức xuyên thủng hết thảy, đánh gục, nhìn đối phương ngã xuống đất, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không dễ dàng a, này nhất kiếm, hao hết chính mình sở hữu thiên địa thật cương, nếu là vô pháp đem chi đánh chết nói, hậu quả chính là thực lực của chính mình đại hàng, sẽ bị đối phương phản sát, rất nguy hiểm, cũng may, chính mình cuối cùng là thắng, ngũ đoạn chiến binh Trần Tông lấy được 30 thắng liên tiếp. Trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, hùng hồn kinh người, phạm vi lớn truyền bá khai đi, làm càng nhiều người nghe được, khiếp sợ không thôi, này Trần Tông rốt cuộc là người ra sao, thế nhưng ở như thế đoạn thời gian nội lấy được 30 thắng liên tiếp. Không thể tưởng tượng, đã lấy được 30 tháng liên tiếp sao, là thời điểm đăng báo cấp điện chủ, âm thầm chú ý Trần Tông cường giả được đến tin tức lúc sau. Hồi tưởng một chút đối phương lấy được 20 tháng liên tiếp thời gian. Tức khắc ngẩn ra, chợt phản ứng lại đây, lập tức đem tin tức đăng báo cấp Thiên Quyết điện chủ. 30 tháng liên tiếp, thanh lãnh thanh âm vang lên, Thiên Quyết điện chủ âm thầm kinh nghi, đối nàng mà nói, 30 tháng liên tiếp, đích xác không tính là cái gì, rốt cuộc năm đó nàng sở lấy được thắng liên tiếp chính là đạt tới 90 nhiều. Nhưng nói trở về, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, có thể lấy được 30 thắng liên tiếp giả, đã có thể xưng được với là chân chính tinh anh, phải biết rằng, Vĩnh Hằng Chiến Bảo bất luận cái gì một người phóng tới bất luận cái gì một cái thế giới giữa, đều có thể coi như là đứng đầu thiên kiêu, thậm chí là tuyệt đại yêu nghiệt, nếu là tinh anh nói, càng thêm kinh người, khó có thể tưởng tượng, bởi vậy, 30 thắng liên tiếp, mới có khiến cho nàng xem một cái tư cách, đương nhiên, cũng là vì Trần Tông xuất thân không cao, kiểm tra đo lường bình định rất thấp. Lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được 30 tháng liên tiếp. Đây là rất nhiều trung cấp thậm chí thượng cấp thiên tài cũng khó có thể làm được sự. Như thế đại tương phản, mới có thể làm nàng nhiều chú ý vài phần. Có lẽ, hắn có vài phần tư cách đạt được chiều sâu kiểm tra đo lường. Thiên Quyết điện chủ ám đạo, cuối cùng vẫn là quyết định, tĩnh xem này biến, lại tiếp tục quan vọng nhìn xem đối phương hay không còn có thể đủ bảo trì như thế tinh tiến tư thái. Vẫn là trở nên thong thả xuống dưới, như thế có thể tiếp tục tinh tiến. Thuyết minh đối phương tiềm lực không chỉ có tại đây, mà là càng cao, nhưng nếu là thong thả xuống dưới nói, cũng thuyết minh đối phương tiềm lực khả năng chính là như thế. 30 tháng liên tiếp sau, Trần Tông ngưng hẳn chiến đấu, rời đi hư giới, một trận chiến này, thực gian nan, thì thiếu chút nữa liền vô pháp thắng lợi, hết thảy sẽ từ đầu bắt đầu. Bất quá, một trận chiến này cũng làm Trần Tông kiến thức quá do Thiên Linh Cửu đánh càng cao minh võ học, làm Trần Tông tâm động không thôi. Thực đáng tiếc chính là, do Thiên Linh Cửu đánh càng cao minh võ học, ít nhất cũng muốn một vạn chiến tích mới có thể đủ đổi đến chính mình hiện tại sở có được chiến tích, không có nhiều như vậy. Tiếp theo, đó là hồi ngộ chiến đấu cùng tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng. Tu luyện đến nay, Trần Tông đã thành công dung hợp ra tam cả ngày mà thật cương. Thực lực càng cường đại hơn, thời gian cực nhanh, Trần Tông thường thường sẽ tiến vào hư giới nội chiến đấu, thu hoạch chiến tích, nhưng thực đáng tiếc chính là, tối cao thắng liên tiếp chỉ đạt tới 39 chàng. Muốn đánh sâu vào 40 chàng khi, tao ngộ đến đối thủ, chính là chiến binh bát đoạn, thực lực thập phần cường đại, vô pháp địch nổi, chiến binh đẳng cấp, tăng lên đến lục đoạn. Trần Tông tiếp tục chiến đấu không ngừng, khi thiên địa thật cương dung hợp đến 4 thành khi, lại có thể sấm thiên địa chiến tháp, không chút do dự, Trần Tông bắt đầu sấm tháp, tầng thứ nhất đến tầng thứ tư, đều bị Trần Tông nhẹ nhàng xông qua, hiện tại, tác bắt đầu sấm tầng thứ năm, tầng thứ năm khó khăn, tự nhiên là ở tầng thứ tư phía trên, đối thủ, có hai cái, đơn độc thực lực so với tầng thứ tư tới, còn mạnh hơn Hoành vài phần, hai người liên thủ lên thực lực, còn lại là thành lần tăng cường, này hai cái đối thủ, một người mặc màu trắng trường bào, thân hình thon dài, phảng phất có mây mù tràn ngập, khiến cho hắn ở di động thời điểm, thân hình càng thêm linh hoạt biến ảo, làm người càng khó lấy bắt giữ đến. Hắn cầm trong tay trường kiếm, kiếm đi uyển chuyển nhẹ nhàng, sở thi triển, đúng là Thiên Linh Cửu đánh cùng Thiên Linh Huyễn. Một cái khác đối thủ, thân xuyên màu đen kính trang, hình thể cường tráng, từng điều hoa văn tràn ngập ở kính trang thượng, tràn ngập ra một loại hung hồn cùng trầm trọng uy thế. Trường đao nơi tay, thập phần bá đạo, mỗi một bước bước ra đều cảm giác như là một ngọn núi khâu ở lướt ngang. Thi triển đúng là mà nguyên đánh cùng mà nguyên đạp, một uyển chuyển nhẹ nhàng nhất trầm trọng, một cương mãnh một nhu hòa, hai người phối hợp với nhau dưới, sở mang đến uy hát yota lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền lâm vào khổ chiến bên trong, nếu là vừa xông qua tầng thứ tư kia hội, tới sấm tầng thứ năm nói, một chút phần thắng đều không có, khả năng liền ba chiêu đều không thể kháng hạ liền sẽ bị chém giết. Nhưng hiện tại tác bất đồng, tự thân thực lực tại đây một đoạn thời gian nội chính là tăng lên rất nhiều, cho dù là đối mặt hai cái liên thủ cường địch, cũng hồn nhiên không sợ. Một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cũng thích ứng hai người tiến công, chậm rãi không chế tiết tấu, chợt một bước bước ra, mà nguyên đạp dưới, hai người thân hình hơi hơi chấn động, bắt lấy ngay lập tức thời cơ. Trần Tông thi triển ra Thiên Linh Cửu đánh chết ra, kiếm quang tràn ngập thổi tập, mà nguyên đánh, với Thiên Linh Cửu đánh bên trong, ngầm có ý mà nguyên đánh, đây là cùng này hai người giao thủ đoạt được đến kinh nghiệm. Xuất kỳ bất ý, đánh úp tức khắc đánh chết một người bị giết, dư lại một cái đối Trần Tông mà nói, uy hát yota càng tiểu, bất quá hai kiếm dưới, lại lần nữa đánh chết, tầng thứ 5, quá, xông qua tầng thứ 5, Trần Tông lập tức được đến 2 vạn điểm chiến tích, hơn nữa còn phải đến thêm vào khen thưởng, lúc này đây thêm vào khen thưởng, lại là thiên địa quyết đệ tứ trọng, Trần Tông không cấm ngạc nhiên, chính mình đã có thiên địa quyết đệ tứ trọng, tựa hồ kiểm tra đo lường đến Trần Tông đã nắm giữ thiên địa quyết đệ tứ trọng, liền có một đạo thanh âm vang lên, dò hỏi Trần Tông hay không đem thiên địa quyết đệ tứ trọng đổi thành chiến tích điểm. Trần Tông tự nhiên không chút do dự đồng ý, một vạn chiến tích, như thế, Trần Tông được đến chiến tích, nhiều đạt tam vạn điểm. Tầng thứ 6, Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, nếu là xông qua tầng thứ 6 nói, chính mình liền có thể tăng lên vì thượng cấp thiên tài. Hưởng thụ đến càng tốt đãi ngộ, Trần Tông còn không biết, mà sơ điện chủ đã phát ngôn bừa bãi, một năm nội Trần Tông xông qua tầng thứ 6 bước vào tầng thứ 7 nói, sẽ xin chiều sâu kiểm tra đo lường. Này, lại sẽ là mặt khác một trọng cơ duyên nơi, khôi phục lực lượng sau, Trần Tông liền bước vào tầng thứ 6, phảng phất mặt trời lặn ánh chiều tà nghiêng chiếu, từ xa nhìn lại, Trần Tông nhìn đến khắp nơi khói lửa, phảng phất gió lửa liên thành giống nhau thiêu đốt, đây là một tòa tàn phá thành trì, tựa hồ là không lâu phía trước bị công phá, đứng ở trên tường thành, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng không khí giữa sở tràn ngập huyết tinh cùng tiêu sát. Tựa hồ ở không lâu phía trước, nơi này phát sinh quá một hồi tàn sát, đưa mắt trông về phía xa, có thể nhìn đến thiêu đốt gió lửa khói báo động, cũng có thể nhìn đến đoạn bích tàn viên, còn có thể nhìn đến bị thọc xuyên bụng treo ở mái hiên tiêm giác thi thể. Hết thảy, nhìn thấy ghê người, Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, đây là địa phương nào? Thiên địa chiến tháp tầng thứ 6, chính mình địch nhân là ai? Nhẹ nhàng nhảy, Trần Tông từ trên tường thành rơi xuống, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất không tiếng động. Tiện đà, phảng phất hóa thành một trận mây khói, vô thành vô tức đi phía trước phiêu ra, mấy thi thể nằm trên mặt đất. Trần Tông liếc mắt một cái xẹt qua, nhìn đến kia miệng vết thương, trong mắt tức khắc co rút lại, kia tựa hồ không phải cái gì vũ khí tạo thành miệng vết thương, mà như là lợi chảo tạo thành miệng vết thương, giống như là cái gì quái vật sắc bén đến cực điểm móng vuốt giống nhau xé rách. Tạng phủ theo máu tươi chảy xuôi đầy đất, tràn ngập ra gây mũi mùi máu tươi, Cách đó không xa trên tường thành, đồng dạng có đáng sợ mấy mét lớn lên chảo ngân, sinh sôi đem tường thành xé mở, cơ hồ xuyên thấu, từ chảo ngân giữa, tràn ngập ra hơi thở, thập phần hung lệ, ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giác. Trần Tông ánh mắt tức khắc một ngưng, liên tưởng đến dĩ vãng sở chém giết quá rất nhiều thực lực đáng sợ quái vật. Hư không tà ma, thật là hư không tà ma, còn chỉ là cùng loại tồn tại. Trần Tông không xác định, rốt cuộc chính mình đối hư không tà ma nhận chi, chỉ tồn tại với Thiên Nguyên Thánh vực trình tự, nếu ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội cũng có thể nhìn đến hư không tà ma tồn tại nói. Như vậy chỉ có thể thuyết minh một chút, hư không tà ma không có đơn giản như vậy. Thu liễm tâm thần, Trần Tông càng thêm cảnh giác, mặc kệ là hư không tà ma cũng còn, phi hư không tà ma cũng thế, này tầng thứ 6 đều không đơn giản, nếu là không đủ cẩn thận nói không chừng chính mình liền sẽ bởi vậy mà bị thương, thậm chí bị giết chết, khó có thể xông qua. Trần Tông thả chậm bước chân, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, nghe không được tiếng động, không ngừng đi trước, cũng không ngừng nhìn đến bị xé rách thi thể. Chợt, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại, hai tròng mắt chán bắn ra lãnh lệ đến cực điểm hàn mang. Trong nháy mắt kia, Trần Tông cảm giác được tựa hồ có thứ gì từ chính mình phía sau cách đó không xa bay vút mà qua. Chương 1740, kiếm chi quật khởi. Một tòa bị tàn sát quá tràn đầy thi thể thành trì, một tòa tồn tại không biết tên địch nhân tràn đầy nguy hiểm thành trì. Trần Tông một mình một người hành tẩu, tìm kiếm cái gọi là địch nhân, lại đem chi chém giết. Vĩnh Hằng Chiến Bảo, xem tên đoán nghĩa, chính là chiến đấu, như vậy này chiến tháp nội khảo nghiệm, tự nhiên cũng là chiến đấu. Cảm giác tăng lên tới cực hạn, liền cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn. Trần Tông chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh, nhưng mới vừa rồi cái loại cảm giác này, không biết có phải hay không ảo giác. Không phải ảo giác, Trần Tông có thể 100% khẳng định, trừ phi chính mình là lâm vào nào đó ảo giác trong vòng. Nếu không, hoàn toàn có thể khẳng định kia không phải ảo giác, nếu không phải ảo giác, cũng thuyết minh, địch nhân đang ở tới gần, hoặc là, đã theo dõi chính mình, chỉ là, còn không có trực tiếp xuất hiện, có lẽ là đem chính mình coi như con mồi. Con mồi sao, ai mới là con mồi đâu? Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, chợt nội liễm, tiếp tục đi trước, phảng phất không có cảm thấy được bất luận cái gì dị thường dường như. Không bao lâu, Trần Tông lại cảm giác được phía sau tựa hồ có thứ gì. Lấy kinh người cao tốc bay vút mà qua, đó là một đạo hắc ảnh, ngay lập tức chi gian liền biến mất không thấy, Trần Tông lại phảng phất không có bất luận cái gì cảm thấy dường như. Vẫn như cũ đi phía trước đi đến, một bước, hai bước, ba bước, một tia như có như không sát khí, ngay lập tức tràn ngập tới, thổi ghét mà đến, đáng sợ dị thường, kêu Trần Tông sởn tóc gáy, màu đen hàn quang ngay lập tức tràn ngập tới, ở Trần Tông sau lưng ngưng tụ, xé rách thiên địa rơi xuống, suy lạp thanh vô cùng chói tai, Trần Tông phảng phất không kịp phản ứng dường như, ngay lập tức chi gian đã bị xé nát, nhưng kỳ thật, lợi chảo rơi xuống khoảnh khắc Trần Tông đã tránh đi, đơn giản là tốc độ quá nhanh, tại chỗ lưu lại một đạo sinh động như thật tàn ảnh. Một kích thất bại, lợi chảo chi chủ cũng ngay lập tức lướt ngang, hóa thành một đạo hắc quang, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, bay nhanh xa độn, nhưng một đạo màu trắng kiếm quang lại ngay lập tức ngang qua trời cao sát ra. Phảng phất chờ lâu ngày, kiếm quang nhập thể, chảm thiết mà qua, trực tiếp chặt đứt, nhìn bị chính mình nhất kiếm chặt đứt xác chết, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hư không tà ma, chính mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Đây là hư không tà ma, hơn nữa, là bán thần cấp hư không tà ma, hơi hơi ngây ra, ở dĩ vãng, còn ở huyền nguyên giới hư không chiến trường khi, chính mình đối mặt bán thần cấp hư không tà ma, đều chỉ có thể trốn chạy, một không cẩn thận chính là tử lộ một cái, mà hiện tại, cũng đã có thể chém giết bán thần cấp hư không tà ma. Liền ở Trần Tông ngây ra khoảnh khắc, một đạo hắc ảnh phảng phất từ hư vô giữa hiện lên, xuất hiện ở Trần Tông phía sau, vô thanh vô tức chi gian, một chút hàn quang chán bắn, ngay lập tức thứ hướng Trần Tông. Trực tiếp liền phải đem chi đâm thủng, nhưng ngay ra Trần Tông, tựa hồ sớm có cảm thấy giống nhau, ngay lập tức xoay người, nhất kiếm ngang qua, lấy địa nguyên lực thúc dục, ngăn trở này một kích, thân kiếm run rẩy, thiên linh lực luân phiên, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt hay thay đổi, thiên linh cửu đánh, ngay lập tức phản kích mà đi, đem kia đánh lén hư không tà ma đánh chết, liên tiếp đánh chết hai tôn bán thần cấp hư không tà ma. Trần Tông không có bất luận cái gì vui sướng, ngược lại càng thêm cẩn thận, này tòa vừa mới bị tàn sát quá thành trì giữa, rốt cuộc còn có bao nhiêu hư không tà ma tồn tại. Không rõ ràng lắm, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, lại hoặc là, đem chúng nó bước ra tới. Có lẽ, nơi này hư không tà ma hẳn là đã chú ý tới chính mình. Tiếp theo, chính mình còn sẽ không ngừng tao ngộ đến tập kích, một sửa phía trước thu liễm hơi thở tư thái. Trần Tông tùy ý thúc dục, phóng xuất ra chính mình hơi thở dao động, lấy này, tới khiến cho càng nhiều hư không tà ma chú ý, làm chúng nó chủ động xuất hiện, đỡ phải chính mình nhất nhất đi tìm. Đường Trần Tông đem hơi thở phóng thích mà ra khi. Quả nhiên, lập tức cảm giác được từng luồng hung lệ hơi thở dao động ở nơi xa bùng nổ. Nhanh chóng tới gần, quả nhiên, ở phía trước không phải sở hữu hư không tà ma đều chú ý tới chính mình. Chỉ là số ít mà thôi, Như vậy hiện tại, hẳn là đều chú ý tới chính mình đi. Một khi đã như vậy, kia lựa chọn một chỗ tương đối rộng lớn địa phương làm chiến trường đi. Đem nơi này sở hữu hư không tà ma, toàn bộ tàn sát không còn. Trần Tông triển khai thân pháp, nhanh chóng đi vội, phảng phất một sợi khói nhẹ. Không bao lâu, liền tìm được rồi một chỗ thoạt nhìn tương đối rộng lớn trống trải địa phương. Tạm dừng xuống dưới, hoành kiếm đứng thẳng, chờ đợi hư không tà ma đã đến. Bất quá ngắn ngủn một tức, liền có hư không tà ma từ nơi xa bay vút tới. Hung lệ đến cực điểm hơi thở sóng to tập cuốn đánh sâu vào. Kia hư không tà ma ngang nhiên giết tới, dục đem Trần Tông xé nát. Trần Tông nhất kiếm ngang qua sát ra, màu trắng kiếm quang biến hóa vô cùng, xỏ xuyên qua trời cao, sát, càng nhiều hư không tà ma xuất hiện, sát sát sát, đây là một hồi hữu tử vô sinh chiến đấu. Thịch thịch thịch, kinh người thanh âm không ngừng vang lên, tựa như trống to lôi động, phát ra đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm rú, chấn động không thôi, mặt đất chấn động không thôi, đã đứt gãy tường thành cũng tùy theo lại lần nữa sụp đổ. Một tôn thật lớn thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng đi tới. Thân cao vượt qua 10 mét, vô cùng cường tráng, toàn thân tràn ngập ma quỷ cơ bắp, từng khối nhô lên, đại gân chát kết, phảng phất thép vặn vẹo, khủng bố, này một tôn hư không tà ma sở phát ra hơi thở dao động. Vô cùng làm cho người ta sợ hãi, so với phía trước bất luận cái gì một cái đối thủ đều phải mạnh mẽ. Chẳng lẽ, đây là tầng thứ 6 trung nhất cường đại hư không tà ma? Đem chi đánh chết sau, liền có thể xông qua tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7, đến lúc đó, chính mình liền có thể đạt được thượng cấp thiên tài thân phận. Được đến càng tốt đãi ngộ, tuy rằng ẩn ẩn có vài phần kích động cùng hưng phấn chi ý. Nhưng Trần Tông lại không có tùy tiện động thủ, này một tôn hư không tà ma cho chính mình mang đến uy hát yêu ta một chút đều không nhỏ. Cường địch, nếu chính mình suy đoán không sai nói, như vậy này tầng thứ 6, phòng trừng cũng không có dễ dàng như vậy xông qua, nhưng, không đại biểu vô pháp xông qua, hai tròng mắt thần quang như kiếm, ngưng tụ nhìn chăm chú đối phương, đem đối phương nhất cử nhất động toàn bộ thu vào đáy mắt, không ngừng tới gần. Hung lệ hơi thở tựa như chiều dâng mãnh liệt, điên cuồng đánh sâu vào tới, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, này một tôn hư không tà ma trên người sở tràn ngập mà ra khí thế. Cơ hồ muốn hóa thành thực chất giống nhau, một trận khói đen cuồn cuộn đánh sâu vào, giống như gió lốc tàn sát bừa bãi, thổi quét, phá hủy hết thảy, oanh, 10 mét cao hư không tà ma phảng phất từ chiến trường đi tới. Mang theo một thân nùng liệt khói thuốc súng vô tận, thật lớn nắm tay nắm chặt, bỗng nhiên oanh sát mà ra, khủng bố hắc ám quyền kinh. Tựa như một cái hắc ám ác long oanh sát mà ra, dập nát chân không, đánh nát hết thảy oanh sát hết thảy. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, này một quyền mang đến uy hát yêu ta cực kỳ đáng sợ, phảng phất muốn đem chính mình đánh nát giống nhau. Thiên linh huyễn, trong nháy mắt Trần Tông liền bay nhanh tránh đi, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, phía sau thổ địa bị một quyền oanh kích trực tiếp rách nát, sinh sôi phá vỡ một đạo thật dài khe rãnh, dường như thổ long xoay người, đem nơi xa một mặt tường thành đánh tan sụp đổ. Trần Tông tốc độ cực nhanh, ngay lập tức xuất hiện ở kia hư không tà ma phía sau. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang phá không, chém giết ở trên hư không tà ma phần lưng, kết quả lại làm Trần Tông kinh ngạc. Thế nhưng, vô pháp phá vỡ đối phương phòng ngự, đương kiếm phong chém giết đi lên thời điểm, hư không tà ma phần lưng tràn ngập ra một tầng hắc quang. Chặn kiếm phong chém giết, hư không tà ma xoay người, hai tay quét ngang, cuốn lên một trận khủng bố gió lốc giống nhau, trực tiếp liền phải đem Trần Tông oanh sát. Thiên linh huyễn, thân hình tựa hồ mất đi hết thảy trọng lượng, trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, theo gió vũ động, thiên địa thật cương cũng tùy theo thúc dục, nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh, trường kiếm múa may, kiếm quang tràn ngập, mênh mông cuồn cuộn lan tràn khai đi, hóa thành biển mây quay cuồng, bao phủ bốn phương tám hướng, đem tự thân cùng đối phương kia thân thể cao lớn che lấp cắn nuốt giống nhau. Tuyệt sát, thiên địa thật cương ngưng tụ, rót vào kia nhất kiếm trong vòng, hóa thành thế gian nhất sắc bén kiếm mang xé rách trời cao sát ra. Trực tiếp chém giết ở trên hư không tà ma thân hình thượng. Hắc quang tự động lan tràn tụ tập, nháy mắt ngăn cản, lại bị này một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang xé rách. Xé rách hắc quang sau, kiếm quang dư uy trực tiếp chém giết ở trên hư không tà ma thân hình thượng. Đem chi xé mở, nhưng, này nhất kiếm vẫn chưa đem chi chém giết, chỉ là tạo thành thương tổn mà thôi. Rốt cuộc này hư không tà ma không chỉ có thực lực cường đại, hình thể cũng tương đối khổng lồ, thúc dục dư lại thiên địa thật cương, ngưng tụ đến này nhất kiếm giữa. Hóa thành đạo thứ hai khủng bố đến cực điểm xé rách hết thảy kiếm quang. Sát, dọc theo bị xé rách miệng vết thương, này nhất kiếm vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp sát nhập, không có chống đỡ cùng ngăn cản, tiến quân thần tốc, tức khắc thâm nhập hư không tà ma thân hình trong vòng, tùy ý phá hư, nhưng này nhất kiếm lại vẫn là không có đem hư không tà ma chém giết. Trần Tông lập tức lui về phía sau, dung hợp bốn cả ngày mà thật cương đã tiêu hao không còn. Dư lại, chỉ có thiên linh lực cùng địa nguyên lực mà thôi, thực rõ ràng khó có thể đối này tạo thành cũng đủ đại thương tổn. Bất quá, liên tục hai kiếm sát ra, lại cũng làm này một tôn hư không tà ma bị thương không nhẹ. Trực tiếp phát cuồng, kích phát ra cuối cùng lực lượng, tùy ý phá hư bốn phía hết thảy, không chút nào giữ lại. Oanh sát, phá hư. Trần Tông rất xa tránh đi, một bên thi triển thân pháp, một bên phân tâm vận chuyển thiên địa quyết đệ tứ trọng, khôi phục thiên địa thật cương. Chỉ là thiên địa thật cương ở không có 10 thành dung hợp phía trước, một khi tiêu hao, này khôi phục tốc độ sẽ tương đối thong thả. Trần Tông thử ở cao tốc di động giữa, tận khả năng dung hợp tân thiên địa thật cương. Tình huống khẩn cấp, nếu là kéo đến càng lâu, chỉ sợ sẽ đối chính mình càng bất lợi. Có lẽ là phúc lâm tâm đến, có lẽ là áp lực cũng đủ đại hóa thành động lực. Thiên linh lực cùng địa nguyên lực không ngừng tương dung, trở thành tân thiên địa thật cương, mà nguyên bản tiêu hao thiên địa thật cương cũng bởi vậy bị kéo ra tốc khôi phục. Chu toàn, phảng phất ở mũi đao thượng nhảy lên, hơi chút vô ý liền sẽ bị đâm thủng xé rách. Loại cảm giác này, ngược lại làm Trần Tông tiềm lực bị càng tiến thêm một bước kích phát ra tới. Có cũng đủ áp lực, mới có lớn hơn nữa động lực. Không bao lâu, thiên địa thật cương lại đạt tới một thành. Nắm lấy cơ hội, Trần Tông lần thứ hai thi triển ra nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh. Nhất kiếm sát ra, theo nguyên bản bị xé rách miệng vết thương, này nhất kiếm tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Nhân cơ hội này, Trần Tông liên tục thi triển thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hảo. Tuy rằng lấy thiên linh lực thúc dục, uy lực không bằng thiên địa thật cương, lại cũng không tầm thường. Miệng vết thương không ngừng tăng lên, cuối cùng, Trần Tông lấy thân hóa kiếm, trực tiếp sát nhập hư không tà ma phần lưng miệng vết thương trong vòng. Chui vào trong đó, huy kiếm chảm đánh, xé rách, cực đoan cách làm, đem tự thân lâm vào hiểm cảnh trong vòng, đổi lấy lớn hơn nữa thương tổn. Tiện đà, muôn vàn kiếm quang ngưng tụ vì một chút, từ hư không tà ma trước ngực xuyên thấu sát ra, xoay người, mà nguyên đánh, nhất kiếm như hắc ám tàn nguyệt xé rách, lại lần nữa sát nhập miệng vết thương trong vòng. Cùng lúc đó, hư không tà ma một kích oanh sát tới. Không có chính diện đánh chúng, nhưng đi ngang qua nhau kình phong, lại cũng làm Trần Tông ở khoảnh khắc sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy chính mình cả người bị thổi đến bay ngược. Tựa hồ phải bị băng toái giống nhau, thân hình lăng không chấn động, nháy mắt rơi xuống đất, mà nguyên đạp, một chân rơi xuống đất, phát ra ra kinh người uy thế, còn thừa lực lượng hoàn toàn bùng nổ mà ra, lại lần nữa sát ra. Chương 1741, Đại Cơ Duyên. Thế nhưng xông qua tầng thứ 6, thoạt nhìn phảng phất văn nhân nhã sĩ minh tướng đầy mặt ngạc nhiên. Lẩm bẩm lầu bầu, ngữ khí nội tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Chỉ là ở ngắn ngủn một năm thời gian nội, liền từ tầng thứ nhất sấm đến tầng thứ 7, quả thực gọi người khó có thể tin, cho dù là rất nhiều thượng cấp thiên tài, chỉ sợ cũng khó có thể làm được đi. Xem ra lúc này đây, cổ kéo nhiều gia hỏa này muốn xuất huyết nhiều. Minh tướng kia văn nhã trên mặt, tức khắc hiện lên một mặt tươi cười quái dị, chiều sâu kiểm tra đo lường, kia nhưng không bình thường a, không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ tiến hành. Mỗi một lần mở ra đều sẽ hao phí không nhỏ lực lượng. Tiếp theo tức, Minh tướng lập tức đem tin tức truyền cho cổ kéo nhiều cùng Thanh Tố Minh Nguyệt. Cổ kéo nhiều, đúng là mà sơ điện điện chủ, mà Thanh Tố Minh Nguyệt còn lại là thiên quyết điện điện chủ. Minh tướng, ngươi không phải ở trêu đùa ta. Cổ kéo nhiều hùng hồn trầm thấp thanh âm vang lên, phảng phất đến từ chính vô tận hư không. Chính ngươi nhìn xem, Minh tướng làm chiến tháp quản lý giả, xem như chiến tháp chi chủ, hoàn toàn có thể lấy ra chiến tháp nội bất luận cái gì chiến đấu đoạn ngắn ra tới cùng người quan khán. Vì thế, Minh tướng liền đem Trần Tông khiêu chiến tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 chiến tháp hình ảnh thả ra. Cấp cổ kéo nhiều cùng Thanh Tố Minh Nguyệt quan khán, không bao lâu hai người liền xem xong rồi, một trận trầm mặc, hiển nhiên ở vào khiếp sợ bên trong. Một hồi lâu, Thanh Tố Minh Nguyệt trước mở miệng, thanh âm thanh lãnh, người này ở hư giới nội đã lấy được 30 tháng liên tiếp, 30 tháng liên tiếp. Minh tướng cùng cổ kéo nhiều đồng thời ngẩn ra, hư giới nội lấy được 30 tháng liên tiếp, khá vậy không phải sự tình đơn giản, không có đủ thực lực, chỉ bằng vận khí lời nói căn bản là vô pháp làm được. Bất quá kết hợp lên, hư giới 30 tháng liên tiếp cùng xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 6. Tựa hồ thực đăng đối, lý nên như thế, cổ kéo nhiều, chính ngươi nói qua nói, còn giữ lời sao? Minh tướng cười hỏi, phía trước còn cảm thấy không có khả năng, không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế nhưng như thế tranh đua, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn a. Giữ lời, cổ kéo nhiều nao nao, chợt trầm giọng nói, tuy rằng chiều sâu kiểm tra đo lường, chính mình yêu cầu đưa ra xin, còn muốn tiêu hao đến chính mình tài nguyên từ từ, đại giới không nhỏ, nhưng tới rồi bọn họ cái này địa vị, nói ra đi nói, quả quyết không có đổi ý đạo lý. Đương nhiên, hắn cũng có thể nói ngày đó nói là ở nói giỡn. Bất quá lấy hắn làm người, khinh thường với như thế, thực mau, cổ kéo nhiều liền đưa ra chiều sâu kiểm tra đo lường xin. Này yêu cầu một chút thời gian, không hề nghi ngờ, Trần Tông thăng cấp, từ giữa cấp tăng lên vì thượng cấp, cư trú địa phương cũng thay đổi, một tảng lớn điện phủ. Nơi này tu luyện hoàn cảnh so trung cấp khu vực càng tốt thượng rất nhiều. Hơn nữa, còn có độc lập hư thương, muốn tiến vào hư giới, không hề yêu cầu đi trước thiên quyết điện, trừ cái này ra, thượng cấp thiên tài cũng có chính mình đãi ngộ rất cao. Thắng qua trung cấp thiên tài, có thể tùy ý chọn lựa một môn cơ sở võ học. Thượng cấp thiên tài, tác có thể tùy ý chọn lựa hai môn cơ sở võ học cùng thiên địa quyết đệ tứ trọng. Hơn nữa được đến một cái tượng phẩm trộm thiên đổi mà đan. Này phân đãi ngộ so với trung cấp thiên tài tới, không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Đương nhiên, đối với bất luận cái gì một cái ngay từ đầu là có thể đủ được đến thượng cấp bình định thiên tài mà. Nói, bọn họ thể chất, ít nhất có thể đạt tới thượng cấp phàm thể, thậm chí có thể đạt tới đỉnh cấp phàm thể trình tự. Bởi vậy một cái thượng phẩm cấp bậc trộm thiên đổi mà đan. Kỳ thật không tính cái gì, nhiều lắm chính là làm cho bọn họ phàm thể ở nguyên bản cơ sở thượng. Hơi chút càng tiến thêm một bước mà thôi, Trần Tông lại không giống nhau, gần chỉ là trung cấp phàm thể mà thôi. Hơn nữa ở phía trước, vẫn là hạ cấp phàm thể, đến nỗi hai loại cơ sở võ học cùng thiên địa quyết đệ tứ trọng. Đối với vừa mới kiểm tra đo lường xong thượng cấp thiên tài mà nói, cũng có lớn lao tác dụng, thực đáng tiếc chính là, cơ sở võ học cùng thiên địa quyết đệ tứ trọng đối Trần Tông cũng vô dụng. Chỉ có thể đổi thành chiến tích, 1.000 chiến tích, hơn nữa Trần Tông sấm thiên địa chiến tháp tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 đoạt được chiến tích. Lần này tổng số được đến 70.000 chiến tích. Xem như thập phần kinh người, mà xông qua tầng thứ 6 chiến tháp trừ bỏ kia 30.000 chiến tích thu hoạch ở ngoài. Trần Tông còn được đến trung phẩm chiến khí trường kiếm, có thể tăng phúc 2 thành uy lực, mặc kệ nói như thế nào, lần này, chính mình thu hoạch rất lớn rất lớn, 70.000 đánh nữa tích. Trần Tông bắt đầu tự hỏi lên, này 70.000 đánh nữa tích, chính mình nên như thế nào sử dụng? Thượng phẩm chiến khí nói, yêu cầu 10.000 chiến tích mới được, đến nỗi thượng phẩm cấp bậc trộm thiên đổi mà đan, cũng yêu cầu 10.000 chiến tích, chính mình cũng đổi không được. Bất quá đã có một cái, tạm thời cũng không cần, như vậy sở yêu cầu, chính là thiên địa một mạch càng cường đại võ học, so cơ sở võ học càng cường đại hơn võ học, ít nhất yêu cầu 10.000 chiến tích, 70.000 đánh nữa tích, hoàn toàn có thể đổi. Bất quá trước đó, vẫn là trước dùng này một cái thượng phẩm trộm thiên đổi mà đan. Đem thể chất tăng lên vì thượng cấp phàm thể, dùng đan dược, bắt đầu luyện hóa, đường đan dược chi lực hoàn toàn tiêu hao không còn lúc sau. Trần Tông thể chất thành công tăng lên vì thượng cấp phàm thể. Trong cơ thể sở ẩn chứa thiên địa chi khí càng thêm nồng đậm, cùng bốn phía tràn ngập thiên địa chi khí giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, có một loại bừng bừng dục phát linh động cảm. Chợt, Trần Tông bắt đầu tu luyện thiên địa quyết đệ tứ trọng. Thiên địa chiến tháp tầng thứ 6 nội, Trần Tông đột phá cực hạn, đem thiên địa thật cương dung hợp đến 5 thành, hiện giờ còn dư lại 5 thành chưa từng dung hợp, hiện tại một tu luyện dung hợp, lập tức cảm giác được, dung hợp tốc độ lại có lộ rõ tăng lên, ước chừng so trung cấp phàm thể nhanh vài thành, quả nhiên, thể chất càng là cao minh đối với tu luyện, liền càng là có lợi, tu luyện xong, nhưng dung hợp trình độ lại vẫn là không có đạt tới 6 thành. Trần Tông đứng dậy rút kiếm, diễn luyện lên, một diễn luyện, Trần Tông liền có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thực lực tiến bộ. Loại này tiến bộ không chỉ có cực hạn với thể chất tăng lên, làm võ học cùng lực lượng càng thêm phù hợp, do đó phóng xuất ra càng cường đại hơn uy lực. Còn ở chỗ thể chất tăng lên, làm chính mình cường đại ý thức cùng thân hình càng thêm phù hợp, do đó có thể càng tiến thêm một bước phát huy ra tới. Có thể nói, đổi thành những người khác, thể chất tăng lên sở mang đến chỉ là một tầng thực lực tăng lên, nhưng chính mình tác tương đương hai tầng thực lực tăng lên, càng thêm kinh người. Trần Tông, ta nãi chiến tháp chi chủ, tốc ngày qua mà chiến tháp thấy ta. Liền ở Trần Tông âm thầm kinh hỉ, thực lực của chính mình có lộ rõ tăng lên hết sức. Một đạo ôn hòa như gió thanh âm ở trong tai vang lên. Tức khắc, lệnh Trần Tông ngẩn ra, chiến tháp chi chủ, thiên địa chiến tháp chi chủ, bực này đại nhân vật, vì sao phải thấy chính mình? Cho dù là lấy Trần Tông tâm tính, trong nháy mắt, cũng không khỏi có vài phần thấp thỏm, nhưng loại này thấp thỏm thực mau liền biến mất, khôi phục bình tĩnh, chỉ là, khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Bất quá, nếu đối phương nói như thế, như vậy, chính mình liền đi một chuyến hảo. Nhìn xem rốt cuộc tìm chính mình chuyện gì, thực mau, Trần Tông liền tới đến thiên địa chiến tháp trước, lại không biết nên như thế nào tìm kia chiến tháp chi chủ. Trong nháy mắt, phảng phất thời không đổi thành dường như, đường Trần Tông phản ứng lại đây hết sức, liền đã xuất hiện ở một gian điển nhã trong phòng. Trần Tông đánh giá hết sức, một đạo thân ảnh từ cổ xưa văn nhã bình phong lúc sau đạp bộ mà ra. Phảng phất, biến thành hết thảy trung tâm, không thể không nói, ngươi là một cái may mắn tiểu gia hỏa, cất bước mà ra trung niên nhân một thân văn sĩ trường bào. Thoạt nhìn giống như là đọc đủ thứ thi thư có cao thâm học vấn nhã sĩ giống nhau. Mở miệng nói chuyện, kia ngữ khí phảng phất một trận xuân phong thổi quét mà đến, gọi người thể xác và tinh thần thoải mái. Trần Tông không hiểu đối phương lời nói giữa ý tứ, bởi vậy cũng không có chen vào nói, mà là lẳng lặng đứng thẳng. Từ đối phương trên người, Trần Tông không cảm giác được chút nào cường đại hơi thở, nhưng không dám có chút khinh thường. Đối phương chính là thiên địa chiến tháp chi chủ a, chiến tháp kiểu gì thần kỳ, liền dường như chân chính thế giới giống nhau. Thân là chiến tháp chi chủ, sao lại không có lực lượng cường đại, lần này triệu ngươi tiến đến là nói cho ngươi, không lâu lúc sau, ngươi sẽ tiến hành một lần chiều sâu kiểm tra đo lường. Lấy ra bản lĩnh của ngươi tới, nếu có thể ở chiều sâu kiểm tra đo lường chung đạt được lệnh người vừa ý thành tích. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Nếu vô pháp lấy được lệnh người vừa ý thành tích, Như vậy, ngươi đem bị cướp đoạt vĩnh hằng thiên địa lệnh. Minh tướng lời nói phong khinh vân đạm, lại cũng có chút vô tình ý vị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tiến hành chiều sâu kiểm tra đo lường. Minh tướng tùy theo chuyện vừa chuyển, không nhanh không chậm nói, ta phải tiến hành chiều sâu kiểm tra đo lường. Trần Tông tuy rằng không rõ ràng lắm chiều sâu kiểm tra đo lường là cái gì, nhưng bản năng trực giác, đó là một lần cơ duyên, một lần khó lường cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bực này vì thế một lần đánh bạc, đánh cuộc thắng, chính mình đương được đến lớn hơn nữa cơ duyên, thua cuộc, đem mất đi hiện tại sở hữu cơ duyên, từ đây vô pháp lại tiến vào vĩnh hằng chiến bảo nội. Lựa chọn như thế nào? Toàn bằng chính mình, không tiến hành chiều sâu kiểm tra đo lường nói, như vậy, chính mình có thể tiếp tục đãi ở vĩnh hằng chiến bảo nội. Chậm rãi tăng lên tự thân, ích lợi, thường thường cùng với nguy hiểm, Trần Tông rất sớm liền biết điểm này, cho dù là từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân, cũng muốn suy xét có thể hay không bị tạp chết, tuy rằng không rõ ràng lắm, vì sao sẽ có một cái chiều sâu kiểm tra đo lường. Hơn nữa tìm tới chính mình, nhưng, nếu là cơ duyên, phải bắt trụ, nếu không bỏ lỡ, nói không chừng sẽ hối hận. Như vậy, liền bác thượng một bác, nhìn đến Trần Tông không chút do dự đồng ý, Minh tướng hơi hơi kinh ngạc đồng thời, cũng âm thầm gật đầu, có quyết đoán, có quyết đoán, phải biết rằng, vĩnh hằng thiên địa lệnh chính là ghê gớm cơ duyên, đặc biệt là đối với những cái đó đến từ bình thường thế giới người tới nói. Đủ để là nghịch thiên cơ duyên, như thế cơ duyên, trực tiếp liền lấy tới bác một bác, không có đủ quyết đoán căn bản là làm không được. Hơn nữa, Minh tướng từ đối phương ánh mắt giữa nhìn ra, đối phương đều không phải là lỗ mãng đánh cuộc, mà là một loại có chứa trong xương cốt tự tin đánh cuộc. Đồng dạng là đánh cuộc, ý nghĩa bất đồng, người nếu có thể ở chiều sâu kiểm tra đo lường nội lấy được lệnh người vừa ý thành tích, đương có thể biết được càng nhiều sự. Minh tướng cười nói, nói ra một câu tựa hồ không đầu không đuôi lời nói. Nhưng Trần Tông lại nghe đến minh bạch, rốt cuộc chính mình đi vào vĩnh hằng chiến bảo đến nay. Sở hoạt động khu vực thập phần hữu hạn, chỉ là đi tới đi lui với chính mình nơi cùng thiên địa chiến tháp cùng với thiên quyết điện chi gian. Phải biết rằng, vĩnh hằng chiến bảo chính là lấy một viên thật lớn sao trời cải tạo mà thành, tuyệt không ngăn điểm này địa giới. Mặt khác, chính mình nội tâm cũng tồn tại rất nhiều nghi vấn, chỉ là không ai có thể giải đáp, cho dù là Dương Quan cũng khó có thể hoàn toàn giải đáp. Có lẽ này cần phải có cũng đủ địa vị khi mới có thể đủ biết. Thả trở về chờ thông chi, đã đến giờ tự nhiên sẽ triệu ngươi. Minh tướng nói, vẫy vẫy tay, tức khắc trước mắt biến ảo, Trần Tông lại xuất hiện ở thiên địa chiến tháp ở ngoài. Nhìn chằm chằm thiên địa chiến tháp, Trần Tông ánh mắt không cấm một trận hoảng hốt, mới vừa rồi một màn, liền dường như ảo giác dường như là làm một hồi ngắn ngủi mộng, nhưng Trần Tông lại biết, kia không phải mộng. Chương 1742, Thiên Địa Chiến Văn. Cái gọi là chiều sâu kiểm tra đo lường rốt cuộc là khi nào bắt đầu? Trần Tông không biết, bởi vậy, một đoạn này thời gian, Trần Tông vẫn chưa tiến vào hư giới, chuyên tâm đãi ở điện phủ nội tu luyện Thiên Địa Quyết đệ tứ trọng. Thiên địa thật cương dung hợp trình độ, đã đạt tới 6 thành, chính hướng 7 thành không ngừng đánh sâu vào. Thiên địa thật cương dung hợp trình độ càng cao, Trần Tông thực lực tăng lên lại càng lớn, mà thượng cấp phàm thể cũng làm Trần Tông đối với tự thân lực lượng ứng dụng cùng phát huy càng thêm hoàn toàn. Trần Tông phỏng chừng, hiện tại đi hư giới nói, 40 tháng liên tiếp, có lẽ không phải cái gì vấn đề, trừ phi vận khí thực không xong, bất quá, hiện tại còn không phải tiến vào hư giới thời điểm chiến đấu. Trước tu luyện, tranh thủ mau chóng đem thiên địa quyết mà bốn trọng hoàn toàn luyện thành, đem sở hữu lực lượng toàn bộ đều dung hợp vì thiên địa thật cương. Đến lúc đó, thực lực tăng nhiều, Trần Tông sớm đã phát hiện, bản thể hết thảy thực lực, ở chỗ này, đều khó có thể được đến hữu hiệu phát huy hoặc là tăng lên. Bản thân công pháp, vô pháp tu luyện, đương nhiên, cũng so ra kém thiên địa quyết, ngoài ra, kiếm pháp trở liên can võ học cũng đồng dạng khó có thể phát huy ra ứng có uy lực. Còn nữa, chính là đạo ý, ở chỗ này, bản thể đạo ý cái gì trình tự chính là cái gì trình tự. Vô pháp tăng lên, có thể nói, duy nhất hữu dụng, chính là bản thể tích lũy, chính mình vẫn là không rõ ràng lắm. Vĩnh hằng chiến bảo nội cơ duyên, rốt cuộc đối bản thể có chỗ lợi gì, nhưng nếu là một cọc đại cơ duyên, khẳng định có này huyền bí nơi, chờ đến chính mình thân phận địa vị càng cao lúc sau, đương sẽ biết được, lại hoặc là, chính mình phản hồi bản thể, cũng có thể biết được, chỉ là, phản hồi bản thể lúc sau muốn lại lần nữa tiến đến vĩnh hằng chiến bảo. Liền yêu cầu chờ đợi một đoạn thời gian, rốt cuộc vĩnh hằng thiên địa lệnh cũng là yêu cầu thời gian tới khôi phục lực lượng. Chờ đợi cái gọi là chiều sâu kiểm tra đo lường bắt đầu. Tu luyện không ngừng tu luyện, đương Trần Tông đem thiên địa thật cương dung hợp đến 7 thành khi. Rốt cuộc có thông chi, chiều sâu kiểm tra đo lường, muốn bắt đầu rồi, chính mình trước mặt, có 3 đạo thân ảnh, một là phía trước chiến tháp chi chủ, cái thứ hai là một người mặc trọng giáp cao lớn thân ảnh. Tản mát ra vô cùng kinh người hùng hồn hơi thở, phảng phất trấn áp đại địa, cái thứ ba còn lại là một đạo trắng tinh quần áo thân ảnh. Tựa hồ tràn ngập ra sâu kín ánh trăng, người đứng ở trước mắt, lại phảng phất ra ở phía chân trời. Giống như minh nguyệt treo không thần diệu thần bí, Trần Tông mới vừa rồi biết bọn họ thân phận, âm thầm kinh hãi không thôi. Chiến tháp chi chủ, Mà Sơ điện chủ, Thiên Quyết điện chủ, mặt khác, Trần Tông cũng phát hiện một chút, trừ bỏ bốn người ở ngoài, vẫn chưa mặt khác, chẳng lẽ, tham dự chiều sâu kiểm tra đo lường giả chỉ có chính mình một cái. Như vậy, rốt cuộc việc làm chiều sâu kiểm tra đo lường là cái gì? Tiểu tử, nếu biểu hiện của ngươi không thể làm ta vừa lòng nói, tự gánh lấy hậu quả. Mà Sơ điện chủ đôi mắt chăm chú nhìn Trần Tông, trầm thấp lời nói, mang theo một loại như núi cao hùng hồn bá liệt khí thế. Kêu Trần Tông hít thở không thông, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, cơ hồ phải bị trấn áp giống nhau, chỉ là một câu một ánh mắt, liền khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng, người này thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Hảo, cổ kéo nhiều, ngươi không cần hù dọa hắn, ảnh hưởng phát huy, Minh tướng lại là cười nói, kia trầm trọng áp lực ở nháy mắt hóa giải với vô hình. Trần Tông không biết vì sao kia Mà Sơ điện chủ sẽ như thế. Kỳ thật, lúc trước chỉ là một câu thuận miệng nói ra lời nói mà thôi. Không nghĩ tới trở thành sự thật, trở thành sự thật cũng liền thôi. Phát hiện một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, cũng là thực không tồi. Chủ yếu là, xin kia chiều sâu kiểm tra đo lường sở tiêu phí tài nguyên. Tính ở chính mình trên đầu, bất quá cũng may Minh tướng cùng Thanh Tố Minh Nguyệt hai người cùng chia sẻ. Bằng không chính mình cũng thật chính là xuất huyết nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, nếu đối phương biểu hiện vô pháp lệnh người vừa ý nói. Khẳng định muốn trước giáo huấn một đốn, giết chết nhưng thật ra không đến mức. Bất quá, cần thiết trừng phạt một phen, lại cướp đoạt đối phương vĩnh hằng thiên địa lệnh, đến nỗi như thế nào trừng phạt, cổ kéo nhiều đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ làm đối phương khó chịu, vĩnh sinh khó quên. Cảm thấy được cổ kéo nhiều ánh mắt, Trần Tông không cấm cả người run lên, một trận ác hàn đánh úp lại, âm thầm tim đập nhanh, đi thôi, Minh tướng cười nói, vung tay lên, tức khắc hoa khai hư không, một đạo hắc bạch song sắc môn hộ tùy theo xuất hiện. Ở ba người ánh mắt chăm chú nhìn dưới, Trần Tông một bước bán ra, bước vào hắc bạch song sắc môn hộ giữa, Minh tướng mặt mang một tia ý cười, cổ kéo nhiều hừ lạnh một tiếng, Thanh Tố Minh Nguyệt thần sắc thanh lãnh, Trần Tông trước mắt có hắc bạch song sắc lưu quang lóe lược mà qua. Không ngừng đi phía trước tiến lên, một bước bước ra, rốt cuộc bước ra đi, này thì hồ là một phòng, có một tòa màu đen tấm bia đá sừng sững, mặt trên tác phân bố mười mấy đạo màu trắng hoa văn. Này đó hoa văn ngắn thì như ngón tay, lâu là vượt qua nửa thước, hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn, tư thái không đồng nhất, nhìn như tán loạn hỗn tạp, lại ngầm có ý ảo diệu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hạn định thời gian nội, tìm hiểu ra thiên địa chiến văn, nhưng nhập tiếp theo quan, một đạo tựa hồ trầm thấp vô cùng, thập phần hùng hồn, rồi lại phảng phất phiêu xa mênh mông thanh âm vang lên. Ngay lập tức, Trần Tông liền hiểu được, thiên địa chiến văn, màu đen bia đá mười mấy điều màu trắng hoa văn, chính là cái gọi là thiên địa chiến văn. Như vậy, nên như thế nào tìm hiểu? Bính trừ tạp niệm, Trần Tông tập trung toàn bộ tâm thần với trước mắt màu đen bia đá. Bắt đầu tìm hiểu lên, siêu cường ngộ tính cùng hùng hồn vững chắc căn cơ bắt đầu phát huy nhượng lại người khó có thể tưởng tượng tác dụng, Trần Tông thực mau liền tiến vào tìm hiểu trạng thái, chỉ cảm thấy trước mắt mười mấy điều màu trắng hoa văn. Phảng phất ở khoảnh khắc sống lại giống như biến thành mười mấy điều màu trắng cá trình, lớn nhỏ không đồng nhất, sôi nổi nhảy rơi vào trong nước, thân hình chấn hưng, sôi nổi ở trong nước tùy ý du lịch lên. Linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng như điện, mỗi một cái màu trắng cá trình, bất luận là trường vẫn là đoạn, bất luận là thô vẫn là tế, toàn bộ đều linh hoạt đến cực điểm, linh động ảo diệu, như tia chớp nhanh chóng, ở trong nước ngao du, dần dần, một tia hiểu ra ở Trần Tông trong đầu nảy sinh, ngưng tụ, linh quang lập lòe, mười mấy điều cá trình sôi nổi chấn động, quang mang tự nội mà ngoại chiếu rọi, thần huy tự sinh, hóa thành bạch long ra biển, bay lên trời, bay lượn với không trung bên trong, cùng minh quang truy đuổi, cùng mây trắng cùng múa. Ngộ, Trần Tông từ nội tâm dâng lên một trận hiểu ra, đương hiểu ra xuất hiện khoảnh khắc, kia bia đá mười mấy đạo màu trắng hoa văn đan xen, ngưng tụ vì một cái thẳng táp tuyến, từ thượng đi xuống phủi đi khai đi, hóa thành một tòa môn hộ, dựa theo phía trước thanh âm nhắc nhở, này hẳn là đi trước tiếp theo quan môn hộ, không chút do dự, Trần Tông cất bước bước ra, bên ngoài, Minh tướng, cổ kéo nhiều cùng Thanh Tố Minh Nguyệt ba người đang chờ đợi. Một chút thời gian đối với có dài lâu sinh mệnh bọn họ tới nói, không tính cái gì. Càng thêm để ý lại là người này có thể sấm đến đệ mấy quan. Kia, mới là trọng điểm, này tiểu quỷ, nếu không thể sấm đến đệ thập quan, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cổ kéo nhiều bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, đằng đằng sát khí bộ dáng. Dựa theo trình tự, đệ thập quan ảo diệu, đương thuộc về vương cấp thiên tài trình tự. Minh tướng khẽ cười nói, lại không có nói cái gì nữa, bởi vì hắn trong lòng mục giữa, cũng là loại này ý tưởng, hao phí không ít tài nguyên, phá lệ mở ra một lần chiều sâu kiểm tra đo lường. Nếu vô pháp xông qua thứ 9 quan tiến vào đệ thập quan nói, không khỏi liền quá làm người thất vọng rồi, ở bọn họ ba người cảm nhận giữa, ít nhất xông qua đệ thập quan, mới tính đủ tư cách, cơ bản vừa lòng, nhưng, người này cuối cùng có không sấm đến đệ thập quan, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, kia cũng không dễ dàng, đạt tới vương cấp thiên tài, ở toàn bộ Vĩnh Hằng chiến bảo nội đều không tính nhiều. Mỗi một cái đều thực chịu coi trọng, nếu có thể siêu việt vương cấp thiên tài nói, vậy càng thêm kinh người, quả thực là sẽ bị coi như bảo bối giống nhau trọng điểm bồi dưỡng. Cửa thứ hai, đồng dạng là tìm hiểu màu trắng chiến văn, chẳng qua nhiều gấp đôi số lượng, nhưng đối với Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông mà nói, cũng không tính cái gì, không bao lâu liền hiểu được, tiến vào cửa thứ ba màu trắng chiến văn lại so cửa thứ hai nhiều gấp đôi. Tìm hiểu khó khăn tự nhiên cũng là tăng gấp bội, nhưng ở Trần Tông kia kinh người ngộ tính dưới, đồng dạng hiểu được, tiến vào đệ tứ quan tấm bia đá, lại không phải màu đen, mà là màu trắng, mặt trên chiến văn, không phải màu trắng, biến thành màu đen chiến văn trầm ổn dày nặng, có một loại thuộc về đại địa trầm ổn đại thế, tìm hiểu không dễ dàng, nhưng Trần Tông ngộ tính siêu nhân, hơn nữa cũng phát hiện, thiên địa quyết đối với này đó chiến văn tìm hiểu, cũng có phụ trợ tác dụng, đệ tứ quan quá, thứ năm quan quá, thứ sáu quan quá, thứ bảy quan, tấm bia đá lại lần nữa biến hóa, không phải màu trắng cũng không phải màu đen, mà là hắc bạch giao nhau nhan sắc, mặt trên chiến văn đồng dạng phát sinh biến hóa, không phải đơn thuần một loại nhan sắc, cũng là hắc bạch song sắc giao nhau, hắc bạch song sắc chiến văn, nhiều đạt 100 nhiều nói, ngang dọc đan sen, thoạt nhìn thập phần huyền diệu bộ dáng, nếu là đổi một cái ngộ tính không đủ cao minh tiến đến, liền sẽ như sương mù xem hoa giống nhau, nhìn không ra cái gì tới, càng đừng nói tìm hiểu, thậm chí khả năng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, Trần Tông lại sẽ không, nhìn chăm chú, thực mau liền tiến vào tìm hiểu trạng thái, hắc bạch song sắc chiến văn phảng phất sống lại dường như, hóa thành hắc bạch song sắc mãng xà giống nhau uốn lượn, phảng phất ở núi rừng bên trong du thoán, giống như là tia chớp giống nhau nhanh chóng, khi thì lại xông lên không trung, phảng phất biến ảo vì thiên long giống nhau, khống chế tứ hải du lịch cửu thiên, Trần Tông cũng phảng phất dung nhập trong đó, ở trên mặt đất tự do tự tại, ở trên bầu trời tùy ý rong chơi, loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, thứ bảy quan quá, thứ tám quan, màu đen song sắc thiên địa chiến văn, gia tăng gấp đôi, thoạt nhìn lại trở nên càng thêm phức tạp, đương hiểu được thứ tám quan thiên địa chiến văn ảo diệu hết sức. Trần Tông bỗng nhiên cảm thấy, chính mình đối với thiên địa quyết chờ tìm hiểu, càng thâm nhập không ít, trong cơ thể thiên địa quyết đệ tứ nặng không từ tự chủ vận chuyển lên. Vượt quá tưởng tượng siêu việt cực hạn vận chuyển, còn thừa tam thành thiên linh lực cùng địa nguyên lực, tức khắc lấy càng thêm tốc độ kinh người dung hợp vì thiên địa thật cương. Tám phần. Thiên địa thật cương dung hợp trình độ, trực tiếp tăng lên đến 8 phần, khoảng cách thiên địa quyết đệ tứ đoàn tụ mãn, càng thêm tới gần, thứ 9 quan, thiên địa chiến văn gia tăng đến hơn 400 nói, gần như 500 nói nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại, đó là vô số hắc bạch song sắc chiến văn ngang dọc đan sen. Phảng phất sống lại giống nhau, giống như là hơn 400 điều mãng xà giao chiến uốn lượn. Có một loại khó có thể miêu tả kinh tủng cảm, ngộ tính không đủ người xem một cái, nháy mắt liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa thậm chí hôn mê qua đi. Trần Tông lại rất mau tiến vào trạng thái, nhanh chóng tìm hiểu lên, thiên địa quyết đệ tứ trọng tiếp tục lấy tốc độ kinh người vận chuyển không thôi. Siêu việt cực hạn, còn thừa thiên linh lực cùng địa nguyên lực cũng lấy tốc độ kinh người tương dung. Hóa thành thiên địa thật cương, bất chi bất giác giữa, thế nhưng đem thiên địa thật cương dung hợp đến 9 thành nhiều. Khoảng cách 1 thành, liền có thể đạt tới 10 thành, đem thiên địa quyết đệ tứ trùng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hơn nữa thực lực đại đại tăng cường, chương 1743, phá quan mà ra. Thiên địa chiến văn nội, ẩn chứa vô cùng thiên địa chi ảo diệu, gọi người cầm lòng không đậu liền đắm chìm đến trong đó. Không thể tự kềm chế, không ngừng tìm hiểu, phảng phất du lịch ở thiên địa chi gian, lãnh hội vô số phong cảnh, lưu luyến quên phản, thứ 9 quan nội, thiên địa chiến văn ảo diệu, một chút ở Trần Tông trong óc giữa hiện ra mà ra. Cửa thứ nhất sở ẩn chứa thiên địa chiến văn nhất dễ hiểu, nhất dễ dàng tìm hiểu, cửa thứ hai liền phức tạp khó khăn một ít, cửa thứ ba tùy theo như thế, càng là sau này ẩn chứa ảo diệu liền càng là khắc sâu, thiên địa quyết đệ tứ trọng tự phát siêu việt cực hạn vận chuyển. Cuối cùng một cả ngày linh lực cùng địa nguyên lực cũng ở khoảnh khắc dung hợp thành công. Oanh, một trận nổ vang tiếng động tức khắc ở Trần Tông trong cơ thể vang lên. Thiên địa thật cương dung hợp trình độ, đạt tới 10 thành, 10 cả ngày mà thật cương, cũng ý nghĩa thiên địa quyết đệ tứ trọng đạt tới viên mãn cảnh giới. Nếu là được đến thiên địa quyết thứ 5 trọng, đương có thể lập tức tìm hiểu tu luyện, mặt khác, 10 cả ngày mà thật cương tràn ngập trong người khu bên trong. Một khi tiêu hao, cũng có thể càng nhanh chóng khôi phục, cùng phía trước thiên linh lực địa nguyên lực giống nhau, bất quá giờ này khắc này, Trần Tông cũng không có tâm tư đi cảm thụ tự thân biến hóa. Toàn tâm toàn ý đắm chìm ở thiên địa chiến văn tìm hiểu giữa. Thứ 9 quan, ở nào đó trình tự thượng, đối ứng chính là đứng đầu thượng cấp thiên tài, hiểu được thứ 9 quan, đương có thể tiến vào đệ thập quan, vậy tương đương với vương cấp thiên tài trình tự, cũng là đạt tới tam tôn cường giả vừa lòng đủ tư cách tuyến. Đương nhiên, Trần Tông cũng không biết, lại rõ ràng một chút. lần này kiểm tra đo lường, không thể có điều giữ lại. Đường Khuynh Tấn chính mình có khả năng không ngừng tìm hiểu sấm quan, lấy được càng tốt thành tích, này cũng là đối chính mình một loại khiêu chiến. Huống chi Trần Tông có loại cảm giác, tìm hiểu thiên địa chiến văn, không chỉ là kiểm tra đo lường, đối chính mình cũng có lớn lao chỗ tốt. Thứ 9 quan thiên địa chiến văn cuối cùng một tia ảo diệu, cũng bị Trần Tông tìm hiểu mà ra. Tức khắc, hắc bạch song sắc quang mang đại tác, một tòa môn hộ ngưng tụ xuất hiện, không chút do dự, Trần Tông một bước bán ra, bước vào môn hộ trong vòng, bước vào đệ thập quan, như cũ là một tòa hắc bạch song sắc tấm bia đá. Chẳng qua bia đá thiên địa chiến văn, lại nhiều đạt 1000 nhiều nói, 1000 nhiều nói so từ 9 quan nhiều gấp đôi không ngừng. Hơn nữa, mỗi một đạo thiên địa chiến văn càng thô càng dài, thoạt nhìn sở ẩn chứa ảo diệu càng thêm khắc sâu càng thêm huyền diệu. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại, Trần Tông liền có loại hoa cả mắt cảm giác, khép kín hai tròng mắt, định nhất định tâm thần, hai tròng mắt lại lần nữa mở khi, hai tròng mắt đã là trở nên thanh minh, tựa như xuống nước thanh triệt thấy đáy, chăm chú nhìn mà đi, lại lần nữa tìm hiểu lên, này đệ thập quan thiên địa chiến văn ảo diệu, ít nhất là thứ 9 quan gấp đôi, hơn nữa số lượng càng nhiều, tìm hiểu khó khăn tăng lên gấp hai không ngừng, tuy là như thế, cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu ra tới, tựa như kéo tơ lột kén giống nhau, ảo diệu dần dần hiện ra mà ra. Ở trong óc giữa lan tràn, ngưng tụ, thiên địa quyết đệ tứ trọng như cũ không ngừng vận chuyển. Chỉ là, vận chuyển tốc độ lại từ cực nhanh chậm rãi hạ thấp, trở nên thong thả xuống dưới, nhưng mỗi vận chuyển một đại chu thiên, thiên địa thật cương liền cô đọng một tia, cường độ ẩn ẩn tăng lên, thời gian chậm rãi trôi đi, đệ thập quan thiên địa chiến văn ảo diệu bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu mà ra. Ngay từ đầu thong thả, tùy theo, dần dần tăng mau, một phát không thể vãn hồi, tựa như nước lũ mãnh liệt, tràn ngập ở Trần Tông trong óc giữa. Tựa quần long ở trời cao vũ động, nếu giao long khống chế tứ hải, ảo diệu muôn vàn, âm âm mùng nổ, môn hộ xuất hiện, đệ thập quan quá, bước vào cửa thứ 11. Cửa thứ 11 nội thiên địa chiến văn, nhiều đạt 2000 nhiều nói, càng thêm phức tạp, nhắm mắt, trầm tâm, lệch đến đầu óc thanh minh, tâm thần thanh tịnh, cửa thứ 11 thiên địa chiến văn càng thêm ảo diệu, càng thêm khó có thể tìm hiểu, Trần Tông đã vô pháp làm được như phía trước giống nhau dũng mãnh tinh tiến. Tam tức lúc sau, hai tròng mắt mở, lại lần nữa chăm chú nhìn. Thực mau liền tiến vào tìm hiểu trạng thái, nhanh chóng tìm hiểu lên, tuy rằng khó khăn càng cao, nhưng ở Trần Tông cao siêu vô cùng ngộ tính dưới, vẫn như cũ bị tìm hiểu ra ảo diệu tới, không ngừng thâm nhập, cửa thứ 11, vẫn như cũ không phải Trần Tông cực hạn, hiểu được, đệ thập nhị quan, thiên địa chiến văn nhiều đạt 4000 nhiều, gần như 5000 nói, liếc mắt một cái nhìn lại, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ bị vô số thiên địa chiến văn sở tràn ngập, rậm rạp vô cùng vô tận dường như, cả người phảng phất chìm vào trong đó, hoa cả mắt. Có một loại cơ hồ muốn bị lạc cảm giác, lo liệu bản tâm không bị lạc, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu lên, một tìm hiểu, liền cảm giác chính mình tựa hồ dung nhập thiên địa chi gian. Vô số hắc bạch song sắc hoa văn hóa thành đại xà khắp nơi du tẩu. Xuyên qua ở trên mặt đất, núi đá gian, bụi cỏ nội, ti ti ti thanh âm không dứt bên tai, rậm rạp, gọi người ra đầu tê dại, tiện đà, đại xà mọc ra một sừng, rồi nổi lột ra, hóa thành giao long, bay lên trời, bay lượn ở trời cao bên trong, phảng phất thoát ly đại địa trói buộc. Tự do tự tại, mây đen, từ không thành có, tự nơi xa thổi quét mà đến, che trời lấp đất, tràn ngập ở thiên địa chi gian, che trời, âm âm âm, nặng nề thanh âm vang lên, chấn động bát phương, mây đen đen nhánh như mực, nồng đậm đến cực điểm, tràn ngập không trung, tức khắc, hóa thành hắc ám buông xuống, màu trắng lôi quang chợt từ nùng mặc mây đen giữa kích động khai đi, nháy mắt nổ tung, chiếu rọi thiên địa, thoáng chốc, từng đạo màu trắng lôi đình không ngừng xuất hiện, tự nùng mặc mây đen giữa lăng không đánh rơi. Rồi nổi oanh kích ở từng điều hắc bạch song sắc giao long trên người. Phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ giống nhau, giao long thân hình rung mạnh, rít gào kinh thế, màu đen mây đen che trời lấp đất, màu trắng lôi đình hủy thiên diệt địa. Ở khủng bố màu trắng lôi đình dưới, từng điều giao long tựa hồ bị đánh nát dường như, hóa thành hắc bạch song sắc hơi thở sôi nổi trốn vào mây đen bên trong. Ầm ầm ầm, mây đen phảng phất nước sôi quay cuồng lên, màu trắng lôi quang không còn có lăng không đánh rơi, mà là ở mây đen trong vòng tàn sát bừa bãi không thôi. Phảng phất mang theo thống khổ lại phảng phất mang theo vui sướng long tiếng hô từng trận. Cao vút vô cùng, tràn ngập thiên địa, phảng phất ở lột xác, tân sinh, một cái hắc bạch song sắc cự long chợt lao ra nùng mặc mây đen tầng. Thiên long, đã không phải giao long, xa hóa giao long hóa chân long, chân chính tiêu giao thiên địa. Tiêu giao thiên địa, một trận khó có thể miêu tả hiểu ra, chợt tự Trần Tông tâm thần giữa dâng lên, Trần Tông chỉ cảm thấy, trước mắt hắc bạch song sắc chân long, mỗi một cái đều tràn ngập ra tiêu giao tự tại hơi thở. Huyền diệu vô cùng, phảng phất ở vũ trụ hư không nội tùy tâm sở dục, không chịu ước thúc, mỗi một cái chân long đều ngưng tụ thiên địa chi gian chí lý. Huyền bí, tìm hiểu, Trần Tông phảng phất hóa thành bọt biển giống nhau, không ngừng hấp thu nước biển, phong phú tự thân, vô số thiên địa ảo diệu, Tại đây trong nháy mắt, sôi nổi dũng mãnh vào trong lòng, phảng phất hóa rồng, long, xưa nay vì thiên địa chi gian chí cường chi thú, tố có thánh thú chi xưng, tượng trưng cho cường đại cùng cao quý, người bên trong càng có vọng tử thành long, nhân trung chi long cách nói, tỏ vẻ cảm nhận giữa một loại hướng tới, hóa rồng, ý nghĩa siêu thoát, trong nháy mắt, hiểu ra bùng nổ, đệ thập nhị quan thiên địa chiến văn toàn bộ ảo diệu. Tất cả bùng nổ mà ra, sôi nổi bị Trần Tông hấp thu, nắm giữ, chợt, một tòa môn hộ xuất hiện, làm Trần Tông tỉnh táo lại, nguyên lai, bất chi bất giác giữa, chính mình thế nhưng đã hiểu được đệ thập nhị quan thiên địa chiến văn, nắm giữ hết thảy ảo diệu, đệ thập nhị quan còn như thế, thứ 13 quan đâu? Trần Tông âm thầm nói, tâm động không thôi, từ cửa thứ nhất tìm hiểu đến bây giờ, càng là sau này tìm hiểu, khó khăn càng lớn, ảo diệu liền càng nhiều, có khả năng đủ cảm giác được chỗ tốt lại càng lớn. Đặc biệt là tìm hiểu đệ thập nhị quan ảo diệu lúc sau, cảm giác tự thân tựa hồ có một loại lột xác, nói không rõ, lại rất chân thật, đệ thập nhị quan còn như thế, như vậy thứ 13 quan đâu? Nếu là hiểu được nói, không biết sẽ có bao nhiêu đại thu hoạch. Chỉ là, đường bước ra môn hộ hết sức, cũng không có nhìn đến một tấm bia đá, mà là ba đạo thân ảnh, Trần Tông không cấm ngạc nhiên, cùng lúc đó, ba đạo ánh mắt mang theo khó có thể miêu tả uy áp, phảng phất xuyên thấu hết thảy dường như, tựa hồ muốn xem ra Trần Tông hết thảy ảo diệu. Ngươi ra tới, Minh tướng khẽ cười nói, chợt, trong mắt co rút lại như châm, mà Sơ điện chủ cùng Thiên quyết điện chủ chăm chú nhìn Trần Tông, cũng tựa hồ nhìn ra cái gì dường như, đồng tử ở ngay lập tức co rút lại, tiện đà, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng bao phủ, phảng phất muốn đem Trần Tông chấn vỡ giống nhau, một đạo hùng hồn bá đạo thanh âm như oanh lôi nổ vang, thẳng quán màng tai xông thẳng trong óc, tiểu tử ngươi, xông nhiều ít quan, cổ kéo nhiều gấp không chờ nổi mở miệng hỏi, đệ thập nhị quan, Trần Tông theo bản năng trả lời. Bỗng nhiên, ba người hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, nồng đậm vô cùng, phảng phất sáu luân liệt dương treo không chiếu khắp, ngươi là sấm đến đệ thập nhị quan vẫn là xông qua đệ thập nhị quan. Minh tướng nhanh chóng mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần dồn dập, sấm đến đệ thập nhị quan cùng xông qua đệ thập nhị quan. Có bản chất khác nhau, xông qua đệ thập nhị quan, Trần Tông trong lòng vừa động, liền nói, chính mình nhớ rất rõ ràng, Minh tướng dặn dò quá, muốn chỉ mình có khả năng, như thế, liền không cần che giấu. Có lẽ đối chính mình càng tốt, huống chi, cái gọi là lệnh người vừa ý, tự nhiên là làm bọn hắn ba cái đều cảm thấy vừa lòng. Rốt cuộc là cái gì trình tự, khó mà nói, toàn xem đối phương, xông qua đệ thập nhị quan, Minh tướng lặp lại một lần, tức khác, cùng mà Sơ điện chủ cùng Thiên quyết điện chủ ánh mắt giao hội. Ngay từ đầu bọn họ cảm thấy khiếp sợ, bất quá, tu vi tới rồi bọn họ cái này trình tự, kiến thức rộng rãi, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, không tồi, tiểu tử ngươi biểu hiện, tạm được, cơ bản làm ta vừa lòng. Mà Sơ điện chủ mở miệng nói, nghe được hắn nói, Trần Tông theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Sơ điện chủ vừa lòng nói, mặt khác hai người, hẳn là sẽ không hài lòng mới là, như vậy liền ý nghĩa, chính mình còn có thể tiếp tục đãi ở Vĩnh Hằng chiến bảo. Nắm giữ này phân cơ duyên, hảo, tiếp theo sự tình, liền giao cho Minh tướng ngươi, mà Sơ điện chủ nói xong, thân hình liền nhanh chóng trở nên mơ hồ, ta cho ngươi một phần kỳ ngộ, Thiên quyết điện chủ Thanh Tố Minh Nguyệt, trong một tháng, ít nhất lấy được 50 tháng liên tiếp, nói xong. Thanh Tố Minh Nguyệt thân hình cũng trở nên mơ hồ, mấy tức sau, liền ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, biến mất không thấy, mà Sơ điện chủ cùng Thiên quyết điện chủ lần lượt rời đi. Chỉ còn lại có chiến tháp chi chủ Minh tướng cùng Trần Tông. Trần Tông nội tâm, có rất nhiều nghi vấn, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Minh tướng lại hơi hơi mỉm cười, phất tay chi gian, phảng phất thiên địa đổi thành, chớp mắt, liền xuất hiện ở một gian phảng phất thư phòng phòng ốc bên trong. Đúng là phía trước Minh tướng triệu kiến chính mình địa phương. Ngồi, Minh tướng cười nói, liền ngồi xuống, phất tay chi gian, một ly trà xanh từ từ bay ra, dừng ở Trần Tông trước mặt trên bàn, nóng hôi hổi dựng lên, kia trà hương khoan thai tràn ngập khai đi, có một loại nói không nên lời hương vị, phảng phất đến từ thiên ngoại giống nhau, tràn ngập mê huyễn, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đắm chìm trong xuân phong mưa thu chung. Toàn thân tư thái, tâm thần thanh minh, chương 1744, vương cấp, đây là xanh thẫm minh thần trà, có thể tỉnh thần minh tâm, Minh tướng bưng trà lên. Nói đơn giản nói, Trần Tông nâng chung trà lên, chỉ là ngửi một ngửi kia nước trà hương khí, liền cảm giác, đầu óc ở khoảnh khắc trở nên thanh minh một mảnh, tạp niệm không tồn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thoáng chốc, khó có thể hình dung cảm giác, nháy mắt đánh sâu vào, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần ý thức phảng phất ở khoảnh khắc nổ mạnh dường như. Hết thảy ý niệm toàn bộ đều bị tạc toái, phảng phất biến mất không thấy, hỗn hỗn độn độn, mông lung, Trần Tông cả người thẳng tắp ngồi ở ghế trên, hai tròng mắt trừng to, sắc mặt đình trệ. Phảng phất mất đi hết thảy ý thức dường như, Minh tướng lại không có nửa phần khẩn trương, ngược lại thản nhiên tự đắc uống nước trà, xanh thẫm minh thần trà cũng có thể coi như là bảo vật. Ở thông thần cảnh trình tự, đương nhiên, đối với Minh tướng cái này trình tự cường giả mà nói, cũng đã trở thành vị không tồi đồ uống. Nhưng, đối với gần chỉ là bán thần Trình Tự Trần Tông mà nói, hôm nay Thanh Minh thần trà lại không phải là nhỏ. Này một ly trà thủy, chính là chí bảo, gần chỉ là nhấp một cái miệng nhỏ, còn không đến chỉnh chén nước trà một phần mười. Trần Tông liền cảm giác chính mình tâm thần ý thức phảng phất nổ mạnh giống nhau. Cũng không biết qua đi bao lâu, dần dần, Trần Tông cảm giác được tự thân tồn tại, ý thức một lần nữa tụ hợp, tâm thần trở về, nhập thân hình trong vòng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất từ ý thức chỗ sâu trong bị gột rửa quá một lần dường như. Đi hút bụi cấu, cả người cũng tựa hồ trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Tựa hồ muốn thuận gió mà lên, bay lượn phía chân trời, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ cảm giác được tự thân có nào đó biến hóa. Nhưng ở chỗ này, cũng không có phương tiện cẩn thận kiểm tra. Đa tạ tiền bối, Trần Tông đứng dậy đối Minh Tướng khom mình hành lễ chí lấy lòng biết ơn. Ngồi đi, Minh Tướng lại không để bụng nói, chợt mở miệng, Vĩnh Hằng chiến bảo đối thiên tài kiểm tra đo lường. Xưa nay lấy tam phương diện làm cơ sở chuẩn, một là thể chất, nhị là chiến lực, tam là ngộ tính, bất luận thể chất vẫn là chiến lực, tương đối dễ dàng tăng lên, duy độc ngộ tính tăng lên nhất khó khăn. Ngươi sở trải qua chiều sâu kiểm tra đo lường, cũng gọi là ngộ tính kiểm tra đo lường, là mỗi một cái vương cấp thiên tài đều nhất định phải đi qua kiểm tra đo lường. Trần Tông nghe Minh Tướng lời nói, tư duy vận chuyển, nhanh chóng trải vuốt, tiến vào Vĩnh Hằng chiến bảo nội, liền đều phải tham dự kiểm tra đo lường, bình định thiên tài cấp bậc, sở căn cứ, chính là thể chất cùng chiến lực từ từ, đến nỗi tuổi linh tinh, cũng là điều kiện chi nhất, nhưng tương đối thứ yếu, duy độc ngộ tính, không có đề cập nhiều ít, Minh Tướng theo như lời. Thể chất cùng chiến lực có thể càng tốt tăng lên, này cũng không sai, tỉ như chính mình ngay từ đầu là hạ cấp phàm thể. Hiện giờ, còn lại là thượng cấp phàm thể, lấy trộm thiên đổi mà đan tới tăng lên. Chiến lực nói, đương nhiên là tu luyện công pháp cùng võ học, nhưng thật ra kia ngộ tính, đề cập đến linh hồn mặt, tăng lên khó khăn không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa tượng rất nhiều. Ngộ tính kiểm tra đo lường, vì tìm hiểu thiên địa chiến văn, mà hiểu được thiên địa chiến văn, liền có thể biết được trong đó huyền bí, chiến văn ảo diệu, liền sẽ bị hấp thu. Gia tăng tự thân tích lũy, điểm này, ngày sau ngươi sẽ có thể hội, Minh Tướng tiếp tục nói, Trần Tông mơ hồ nghe minh bạch, này ngộ tính kiểm tra đo lường tìm hiểu thiên địa chiến văn, tựa hồ sẽ có không nhỏ tiêu hao, đối với Vĩnh Hằng chiến bảo mà nói, cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ không dễ dàng mở ra, chỉ có những cái đó đạt được vương cấp thiên tài bình định nhân tài có tư cách. Chính mình, xem như ngoại lệ, đây là một loại vinh hạnh sao, ngươi có thể được đến này ngộ tính kiểm tra đo lường. Tự nhiên là bởi vì biểu hiện của ngươi. Không giống bình thường, Minh Tướng cười nói, nếu ngươi có thể xông qua đệ thập nhị quan, tương đương với đứng đầu vương cấp Trình Tự, từ đây lúc sau, liền tăng lên vì vương cấp thiên tài. Trần Tông âm thầm kích động, vương cấp thiên tài, chính mình mới tăng lên tới thượng cấp thiên tài, hiện giờ, trực tiếp liền tăng lên tới vương cấp thiên tài, thiên địa chiến tháp tầng thứ 6 khó khăn rất cao, chính mình cũng là hao hết toàn lực mới xông qua, nếu là tầng thứ 7, tác không có nắm chắc, càng đừng nói tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng, chỉ có xông qua thứ 9 tầng. Bước vào đệ thập tầng, mới xem như đạt tới vương cấp thiên tài Trình Tự, nhưng dựa theo phía trước tình huống tới xem, chính mình còn phải tốn phí không ít thời gian mới là. Hiện giờ một lần ngộ tính kiểm tra đo lường, trực tiếp khiến cho chính mình được đến vương cấp thiên tài thân phận. Đãi ngộ càng tốt địa vị càng cao, có khả năng đủ được đến cùng biết đến tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Mà này đó, đều là Trần Tông sở yêu cầu. Nhân cơ hội này, Trần Tông cũng dò hỏi ra bản thân nội tâm một ít nghi vấn. Tỉ như vì sao ở chỗ này, tự thân đạo ý vô pháp tìm hiểu. Khó có thể tiến thêm, tỉ như ý thức buông xuống nơi này ngưng tụ thân hình. Như vậy ý thức trở về bản thể lúc sau lại sẽ như thế nào từ từ. Mặt khác, còn lại là hư không tà ma, Trần Tông đưa ra nghi vấn, cơ hồ đều ở Minh Tướng nơi này được đến giải đáp. Đạo ý, đó là thuộc về thiên địa chi gian một loại huyền bí. Là ở bản thể thế giới giữa tìm hiểu, cùng bản thể thế giới cùng một nhịp thở, Vĩnh Hằng chiến bảo lại là rời xa bản thể thế giới. Hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy ở chỗ này, phảng phất vô căn lục bình dường như. Tự nhiên vô pháp tìm hiểu tăng lên đạo ý, bất quá, chỉ cần trở về bản thể lúc sau, dựa vào ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội tích lũy, trong khoảng thời gian ngắn, bản thể đối với thiên địa huyền bí tìm hiểu sẽ tiến bộ vượt bậc. Đến lúc đó, đạo ý từ từ đều sẽ có một lần rõ ràng tinh tiến. Thực lực tăng nhiều, đến nỗi ý thức buông xuống Vĩnh Hằng chiến bảo sở ngưng tụ thân hình. Ngày sau một khi thăng cấp đến thông thần cảnh, bản thể du lịch vũ trụ chân thân giá lâm, này một khối thân hình hoặc là hóa thành tinh thuần năng lượng hấp thu. Hoặc là, liền luyện hóa vì một tôn phân thân, đại đa số người cách làm, chính là luyện hóa vì phân thân, cái này làm cho Trần Tông thập phần kinh ngạc, như thế, chẳng khác nào được đến một tôn phân thân, thập phần ghê gớm, chính mình có được tu la phân thân, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, được đến không dễ, đến nỗi hư không tà ma, vượt qua Trần Tông tưởng tượng, đó là thuộc về vũ trụ hư không giữa thập phần cường đại tồn tại. Hoành hành vũ trụ, khắp nơi tàn sát, phá hư, xâm lược, chính là vũ trụ hư không giữa rất nhiều thế lực chủng tộc cường địch. Vĩnh Hằng Chiến Bảo cũng cùng hư không tà ma đại chiến quá vô số lần. Không biết tử thương nhiều ít, còn có mặt khác một ít nghi vấn, đồng dạng cũng được đến giải đáp, rộng mở thông suốt, nhưng còn có cái gì nghi vấn? Minh tướng cười hỏi, Trần Tông buông chén trà, này ly chung, còn thừa non nửa nước trà, nhưng Trần Tông cảm giác chính mình đã uống không được, loại này uống không dưới, là chỉ hấp thu không được, lại uống xong đi, chỉ biết cho chính mình tạo thành không cần thiết gánh nặng, thậm chí ảnh hưởng đến tự thân, đã không có, đa tạ tiền bối. Trần Tông đứng dậy chí tạ, một khi đã như vậy, ta liền mang ngươi đi vương cấp thiên tài khu vực Thiên Vương Sơn. Minh tướng cười nói, phất tay chi gian, hết thảy lại lần nữa biến ảo, bực này thủ đoạn, cao thâm khó đoán, khó có thể tưởng tượng, vương cấp thiên tài, chính là chân chính lần chịu coi trọng thiên kiêu, này cư trú địa phương, cùng thượng trung hạ tam cấp thiên tài có cực đại khác biệt. Liếc mắt một cái nhìn lại, dãy núi tọa lạc vần quanh, không biết chạy dài nhiều ít vạn dặm, thập phần nguy nga hùng hồn, thập phần kinh người. Từng tòa cao tới mấy ngàn mét ngọn núi chót vót, thẳng chỉ vòm trời, này Vĩnh Hằng Chiến Bảo, chính là từ một viên thật lớn sao trời cải tạo mà thành. Tự nhiên còn giữ lại thuộc về sao trời rất nhiều địa mạo. Này một mảnh ngọn núi, đó là một trong số đó, ngọn núi bên trong, thiên địa chi khí vô cùng nồng đậm, thắng qua thượng cấp thiên tài khu vực gấp đôi không ngừng. Thời gian dài đãi ở như vậy địa phương, không cần dùng bất luận cái gì đan dược, hạ cấp phàm thể cũng có thể tăng lên vì trung cấp phàm thể. Trung cấp phàm thể có thể tăng lên vì thượng cấp phàm thể. Thậm chí với thượng cấp phàm thể, cũng có thể tăng lên vì đỉnh cấp phàm thể, đến nỗi từ đỉnh cấp phàm thể đến linh thể, đó là một loại bản chất lột xác, không có dễ dàng như vậy, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Chẳng qua muốn hao phí càng dài thời gian, đương nhiên, giống nhau có thể trở thành vương cấp thiên tài giả, cơ bản đều là linh thể, ít nhất là hạ cấp linh thể, lấy linh thể chi tư thời gian dài đãi ở như vậy địa phương, cũng sẽ có chỗ lợi. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thư thái, phảng phất bị rót vào sinh cơ dường như. Bừng bừng dục phát, trước mắt, Thiên Vương Sơn nội, có động phủ 1000 tòa, có vương cấp thiên tài 719 người, ngươi là thứ 720 cái, Minh tướng cười nói, hoặc là thể chất đạt tới linh thể trình tự, hoặc là ngộ tính đạt tới vương cấp, mới có tư cách trở thành vương cấp thiên tài, mà giống nhau linh thể giả, này ngộ tính đều rất cao, đều có thể sấm đến đệ thập quan, như vậy thiên tài, phóng tới linh võ thành giới giữa đi, hoàn toàn đều là tuyệt đại yêu nghiệt cấp bậc, không biết nhiều ít đại mới có thể xuất hiện một cái. Mà ở nơi này, lại có mấy trăm cái nhiều, Trần Tông có thể khẳng định, mấy trăm cái, cũng không phải toàn bộ, rốt cuộc có người tới có người đi có người tấn chức. Một thế hệ, tích lũy lên nói, không biết sẽ có bao nhiêu cái, kinh người, chợt, Trần Tông lựa chọn dư lại 200 nhiều tòa động phủ chi nhất. Làm chính mình động phủ, này động phủ ở vào 6.000 nhiều mễ cao ngọn núi giữa. Trần Tông có thể chính mình mệnh danh, cũng coi như là thuộc về vương cấp thiên tài quyền lợi. Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền lấy một cái tên. Thiên Nguyên Cư, chính mình đến từ chính linh võ thành giới Thiên Nguyên Thánh Vực. Trực tiếp mệnh danh, thập phần đơn giản trực tiếp. Tiếp theo, tự nhiên là lĩnh thuộc về tân tấn vương cấp thiên tài phúc lợi. Tùy ý thượng phẩm chiến khí một kiện, thiên địa quyết thứ 5 trọng, nhưng tùy ý chọn lựa hai môn thiên địa võ học, đều không phải là cơ sở võ học, mà là so cơ sở võ học càng cường tiến giai võ học. Chọn lựa một môn cơ sở bí pháp, ngoài ra, còn có thể đủ được đến một cái cực phẩm trộm thiên đổi mà đan. Hạ phẩm trộm thiên đổi mà đan giá trị 1000 chiến tích. Trung phẩm tắc giá trị 1 vạn chiến tích, thượng phẩm là 10 vạn, cực phẩm, tắc giá trị 100 vạn, vô cùng kinh người, 100 vạn chiến tích, này liền làm nhân tâm tự kích động không thôi. Trong tình huống bình thường, vương cấp những thiên tài đều là đem cực phẩm trộm thiên đổi mà đan đổi thành chiến tích. Bởi vậy ở sau này một đoạn thời gian nội, bọn họ căn bản là không cần lo lắng không có chiến tích nhưng dùng. Không giống như là mặt khác những thiên tài, phải vì được đến chiến tích mà không ngừng nỗ lực. Đối với Trần Tông mà nói, này một cái cực phẩm trộm thiên đổi mà đan lại có thể đem tự thân thể chất từ thượng cấp phàm thể tăng lên vì đỉnh cấp phàm thể. Ý nghĩa trọng đại, ba loại phúc lợi giữa, nhất có giá trị, không thể nghi ngờ là kia một cái cực phẩm cấp bậc trộm thiên đổi mà đan. Bất quá thứ 5 trọng thiên địa quyết nếu là muốn đổi nói, cũng yêu cầu 10 vạn chiến tích mới được, mặt khác tiến giai võ học, ít nhất cũng yêu cầu 1 vạn chiến tích, nhiều thì không ngừng 1 vạn, vương cấp thiên tài đãi ngộ, quả nhiên không giống bình thường, nếu ngươi trở thành vương cấp thiên tài, như vậy, 1 năm trong vòng cần thiết xông qua thiên địa chiến tháp đệ thập tầng, Minh tướng đối Trần Tông nói, nếu là vô pháp làm được nói, sẽ bị giáng cấp, muốn tăng lên, khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Mặt khác, thiên quyết điện chủ cho ngươi kỳ ngộ, nhất định phải bắt lấy, Minh tướng chính xác nói, lại không có nói cái gọi là kỳ ngộ rốt cuộc sẽ là thứ gì. Công pháp, võ học, vẫn là mặt khác đồ vật, không rõ ràng lắm, bất quá, chỉ cần chính mình ở trong một tháng, lấy được 50 tháng liên tiếp nói, là có thể đủ biết được. Chương 1745, lấy thiên nguyên vì danh. Thiên Vương Sơn, rất nhiều vương cấp thiên tài đều ở tĩnh tu, nỗ lực tu luyện tăng lên tự thân, 6.000 nhiều mễ thiên nguyên phong thượng, Trần Tông đứng ở động phủ trước, ngóng nhìn ngọn núi ở ngoài, có từng sợi mây mù bốc lên, theo từ từ thổi tới gió núi chậm rãi tràn ngập, mờ mịt lượn lờ, tựa như tiên cảnh, trên cao nhìn xuống, quan sát thương sinh, hào khí bừng bừng phấn chấn, hào hùng vạn trượng, đi vào nơi này không đủ một năm, chính mình từ nhất lót đế hạ cấp, tiến bộ vượt bậc, không ngừng tăng lên, đạt tới vương cấp, phía trước vừa tới khi, Dương Quan theo như lời hết thảy, đều làm Trần Tông ý thức được ở chỗ này gian nan cùng tàn khốc. Nhưng hiện tại, tựa hồ hoảng hốt một chút, một giấc mộng huyễn, nhưng, tuy rằng tiến bộ vượt bậc, Trần Tông lại rất rõ ràng chính mình trả giá rất nhiều nỗ lực. Hơn nữa, cũng bởi vì chính mình có kinh người cao siêu ngộ tính. Nếu không trả giá lại nhiều nỗ lực, hiện tại nói không chừng còn ở vào hạ cấp trình tự. Nơi nào, có thể đứng ở chỗ này, lãnh hội không giống nhau phong cảnh, vui vẻ thoải mái, tâm thần thanh minh, Trần Tông xoay người, bước vào Thiên Nguyên cư nội, này, về sau chính là chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội động phủ. Động phủ chỉ là một cách gọi, trên thực tế, là một tòa cổ xưa điện phủ, Trần Tông bắt đầu dùng cực phẩm trộm thiên đổi mà đan. Cực phẩm trộm thiên đổi mà đan thượng, tổng số có 4 điều màu đen hoa văn cùng 4 điều màu trắng hoa văn. Ngang dọc đan sen, giống như long xà chiếm cứ, phía trước Trần Tông không biết, hiện tại liếc mắt một cái liền nhìn ra, này 8 sọc lộ, rõ ràng là 8 điều thiên địa chiến văn, dùng, đan dược bắt đầu luyện hóa hấp thu, tăng cường trong cơ thể thiên địa chi khí, do đó tăng lên thể chất, toàn thân, có một loại tô tô ma ma cảm giác, phảng phất muôn vàn con kiến ở bên trong không ngừng tiến lên. So với phía trước đều càng thêm mãnh liệt, đường đan dược hoàn toàn luyện hóa lúc sau, Trần Tông cảm giác được tự thân thể chất thăng hoa, phảng phất là một loại siêu việt, đỉnh cấp phàm thể, này rõ ràng là phàm thể giữa đứng đầu trình tự, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền cảm giác được vờn quanh ở bốn phía thiên địa chi khí, trở nên càng thêm thân thiết, tựa hồ có thể càng tốt hấp thu cùng nắm giữ, thiên địa một mạch thể chất tăng lên, vốn dĩ liền sẽ như thế, gia tăng thiên địa chi khí phù hợp trình độ, quen thuộc một phen đỉnh cấp phàm thể. Ý thức cùng thân hình phù hợp độ càng cao, nhưng, Trần Tông cảm giác còn chưa đủ, còn không phải cực hạn, còn không có đạt tới cuối, chẳng lẽ, còn muốn tiếp tục tăng lên, hay là, đến linh thể, mới có thể đủ hoàn toàn phù hợp chính mình ý thức cường độ. Thể chất tăng lên ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, không tính việc khó, nhưng cũng tính việc khó, rốt cuộc muốn đem thể chất từ đỉnh cấp phàm thể tăng lên tới hạ cấp linh cấp. Ít nhất yêu cầu một cái tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan, một cái tuyệt phẩm cấp khác trộm thiên đổi mà đan. Yêu cầu 1.000 vạn chiến tích mới có thể đủ đổi đến. 1.000 vạn chiến tích, kia đủ để gọi người cảm thấy tuyệt vọng, ít nhất trước mắt trước xem ra, căn bản là vô pháp đạt được, liền 100 vạn chiến tích đều quá sức. Bởi vậy, tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan hiện tại là không cần suy nghĩ. Đỉnh cấp phàm thể, chính là hiện tại hạn mức cao nhất. Mặt khác, trước tu luyện thiên địa quyết thứ 5 trọng, thiên địa quyết là công pháp, vì tu vi căn bản, sở tu luyện ra tới lực lượng, chính là căn bản tính lực lượng, lấy này lực lượng tới thi triển võ học, uy lực sẽ càng cường. Thiên địa quyết sở tu luyện trình tự càng cao, căn bản lực lượng liền sẽ càng cường. Hiện giờ, chính mình đã đem đệ tứ trùng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thiên linh lực cùng địa nguyên lực toàn bộ đều dung hợp vì thiên địa thật cương, có thể tiến hành thiên địa quyết thứ 5 trọng tu luyện. Vừa lúc, vương cấp thiên tài có thể miễn phí đạt được thứ 5 trọng thiên địa quyết. Tìm hiểu, Trần Tông tức khắc phát hiện, thứ 5 trọng tựa hồ so đệ tứ trọng càng thêm dễ dàng. Không bao lâu liền hoàn toàn tìm hiểu, nắm giữ tinh túy. Này đương nhiên không phải thứ 5 trọng so đệ tứ trọng càng dễ hiểu. Trên thực tế, thiên địa quyết thứ 5 trọng ảo diệu, thắng qua đệ tứ trọng gấp đôi không ngừng, sở dĩ có thể so sánh tứ trọng càng dễ dàng tìm hiểu ra ảo diệu. Trừ bỏ tự thân ngộ tính ở ngoài, còn phải ích với thiên địa chiến văn tìm hiểu. Đến tận đây, Trần Tông bắt đầu cảm nhận được chiều sâu kiểm tra đo lường giữa chính mình sở tìm hiểu thiên địa. Chiến văn giúp ích, tìm hiểu ra thứ 5 trọng ảo diệu, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện, một tu luyện, cũng lập tức cảm nhận được biến hóa, đỉnh cấp phàm thể. Thiên địa chiến văn, Thiên Vương Sơn khu vực, tam trọng tăng phúc, tốc độ tu luyện là phía trước gấp 2 không ngừng, đại lượng thiên địa chi khí không ngừng bị hấp thu, luyện hóa nhập thể, thiên địa thật cương lấy có thể cảm thấy được tốc độ bắt đầu gia tăng. Hơn nữa theo vận chuyển, một chút tinh luyện, trở nên càng thêm tinh thuần. Quả nhiên, tu luyện công pháp cùng hoàn cảnh thập phần quan trọng, ảnh hưởng cực đại, hơn nữa ở tu luyện quá trình giữa, Trần Tông cảm giác được chính mình thân hình không ngừng bị tẩm bổ. Tựa hồ ở một chút tăng lên, hướng tới linh thể phương hướng chuyển biến. Chỉ là loại này tăng lên thập phần rất nhỏ, khó có thể cảm thấy, nói cách khác, liền tính là không phục dùng tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan. Chỉ cần chỗ này tu luyện cũng đủ thời gian, cũng có thể đem phàm thể lột xác vì linh thể, chỉ là không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian mà thôi. Hơn nữa, thiên địa quyết trình tự càng cao, đối với tự thân phụng dưỡng ngược lại hiệu quả cũng càng rõ ràng. Tu luyện một đoạn thời gian sau, Trần Tông ngưng hẳn thiên địa quyết tu luyện, bắt đầu chọn lựa tiến giai võ học, vương cấp thiên tài, có thể trực tiếp ở động phủ nội tiến vào hư giới. Cũng có thể trực tiếp mở ra đổi giao diện, đổi sở yêu cầu công pháp võ học từ từ hết thảy. vương cấp thiên tài, trừ bỏ thiên địa quyết thứ 5 trọng cùng một cái cực phẩm trộm thiên đổi mà đan ngoài, còn có thể không ràng buộc chọn lựa hai môn tiến giai võ học cùng một môn cơ sở bí pháp. Bí pháp ở trình tự thượng cao hơn võ học, bởi vậy cơ sở bí pháp giá trị tương đương tiến giai võ học, tiến giai võ học so với cơ sở võ học tới không kém bao nhiêu. Trần Tông từng cái xem qua đi, chậm rãi suy tư, cuối cùng Trần Tông chọn lựa một môn tên là Thiên Linh Huyễn Thân Trảm Tiến Công võ học cùng một môn tên là Mà Nguyên Băng Sơn Bộ Pháp võ học. Đến nỗi cơ sở bí pháp chỉ có hai môn, một môn tên là Thiên Cương Khí, một môn tên là Địa Sát Khí. Trần Tông lựa chọn Thiên Cương Khí, lựa chọn lúc sau thực mau phải đến, đó là bắt đầu tìm hiểu tu luyện. Trần Tông cách làm là nhất nhất tìm hiểu, đem hai môn võ học cùng một môn cơ sở bí pháp tinh túy toàn bộ hiểu được. Này một tìm hiểu, Trần Tông lập tức phát hiện thiên địa chiến văn đối với võ học cùng bí pháp đồng dạng có rõ ràng giúp ích, ít nhất làm chính mình tìm hiểu hiệu suất tăng lên gấp đôi không ngừng. Siêu cao ngộ tính lại có thể tăng lên gấp đôi trở lên tìm hiểu hiệu suất, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người, tìm hiểu suất tinh tủy. Tiếp theo tự nhiên là tu luyện Thiên Linh Huyễn Thân Trảm, chính là lấy Thiên Linh Cửu Kiếm cùng Thiên Linh Huyễn làm cơ sở, tiến tới kéo dài mở rộng, tăng lên tới càng thêm cao thâm hoàn cảnh. Có thể nói Thiên Linh Huyễn Thân Trảm đã có thể xem như tiến công võ học, cũng có thể làm thân pháp võ học tới sử dụng. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm chia làm cửu trọng, chỉ cần chỉ là đệ nhất trọng đồi liền yêu cầu 10000 chiến tích, Trần Tông có thể không ràng buộc được đến cũng chỉ có tiền tam trọng. Xông qua đệ thập nhị quan sở tìm hiểu được đến thiên địa chiến văn ảo diệu, không chỉ có làm Trần Tông tìm hiểu thiên địa một mạch võ học có kỳ hiệu, tu luyện lên đồng dạng có cực đại giúp ích. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, bên hông thượng phẩm chiến khí Trường Kiếm ở nháy mắt ra khỏi vỏ, nhất kiếm tuyệt không sát ra, người cùng kiếm dung hợp vì nhất thể, gần như trong suốt nhan sắc tùy theo tràn ngập mà ra, ngang qua trời cao phảng phất đem thiên địa xé rách. Chợt một đạo thân ảnh xuất hiện ở mặt khác kiếm quang cuối, cầm kiếm xoay người, nhất kiếm tuyệt sát, thật giống như ở khoảnh khắc có hai cái Trần Tông trước sau xuất kiếm sát hướng cùng chỗ, uy lực tuyệt luân. Một đạo là bản tôn, một đạo còn lại là huyễn thân, dù cho là huyễn thân cũng đồng dạng có không tầm thường uy lực, có thể đạt tới bản tôn 10 thành. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm một trọng liền cô đọng một đạo huyễn thân, cửu trọng là vì 9 đạo huyễn thân, mỗi một đạo huyễn thân đều có tự thân 10 thành uy lực, thực đáng sợ. Mà Nguyên Băng Sơn Bộ Pháp võ học lại là Mà Nguyên đạp cường hóa tiến giai, dung nhập Mà Nguyên đánh vài phần ảo diệu ở bên trong, là bộ pháp võ học, lại cũng có thể làm công kích chi dùng. Mà Nguyên Băng Sơn cũng chia làm 9 bước, một bước một trọng, bước đầu tiên liền yêu cầu 10000 chiến tích mới có thể đủ đổi đến. Đến nỗi đệ nhị trọng hoặc là bước thứ hai, yêu cầu 50000 chiến tích, đệ tam trọng hoặc là bước thứ ba, yêu cầu 100000 chiến tích. Thiên Cương Khí, tác vì tăng lên tốc độ bí pháp, Thiên Quyết Điện Chủ Thanh Tố Minh Nguyệt cấp thời gian là 1 tháng. Phía trước, phía sau, Trần Tông tiêu phí 20 ngày thời gian tu luyện công pháp cùng tiến giai võ học. Thứ 21 thiên, tiến vào hư thương, bước vào hư giới nội, trước sau, ước chừng khoảng cách hơn 1 tháng, Trần Tông mới vừa rồi lại lần nữa tiến vào hư giới. 30 tháng liên tiếp thanh danh, sớm đã bị quên đi, bất quá, tự hiện tại bắt đầu, tên của mình sẽ bị càng nhiều người nhớ kỹ. Tham chiến, thực mau, Trần Tông lấy được 10 tháng liên tiếp, lại không có thông báo, bởi vì, này bất quá là Trần Tông ở phía trước lấy được thành tích chi nhất. 20 tháng liên tiếp, 30 tháng liên tiếp, chiến binh đẳng cấp tiếp tục tăng lên, đạt tới cửu đoạn, trong lúc, cứ việc tao ngộ quá vài cái thực lực đối thủ cường đại, nhưng đều bị Trần Tông đánh bại, đỉnh cấp phàm thể, thiên địa quyết thứ 5 trọng, Trần Tông thậm chí không cần thi triển Thiên Linh Huyễn Thân Trảm cùng Mà Nguyên Băng Sơn cùng với Thiên Cương Khí chờ, trực tiếp lấy tứ đại cơ sở võ học, liền đánh bại một cái lại một cái cường địch, liên tục thắng lợi, này, liền làm liên can quan chiến người kinh ngạc không thôi. Thứ 31 chàng chiến đấu bắt đầu, đối thủ vì chiến binh cửu đoạn, chiến binh cửu đoạn chính là hạn mức cao nhất đẳng cấp, có thể siêu việt chỉ có phong hào chiến binh, mà trở thành phong hào chiến binh cần thiết thỏa mãn 2 điều kiện, một là chiến binh đẳng cấp đạt tới cửu đoạn, nhị là ít nhất lấy được 50 tháng liên tiếp. Trần Tông liền chiến liền tiệp, lấy được 39 tháng liên tiếp. Đệ tứ 10 chàng chiến đấu bắt đầu, đối thủ đều không phải là phong hào chiến binh, lại cũng là một cái lấy được 43 tháng liên tiếp cường địch, vương cấp thiên tài, thế nhưng chỉ là đỉnh cấp phàm thể, gặp được ta, ngươi chỉ có thể dừng bước tại đây. Một thân áo đen Thẩm Minh Hạo khóe miệng treo lên tà tà ý cười, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt hàn mang, chăm chú nhìn Trần Tông, kia ánh mắt lành lạnh phảng phất đao kiếm giống nhau sắc bén phá không, xuyên thủng hết thảy. Trần Tông lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa đáp lại. Này phân phản ứng tức khắc kêu Thẩm Minh Hạo lông mày một trọn, đáy mắt hiện lên một mạt tức giận thần sắc. Thiên địa quyết thứ 5 trọng vận chuyển, mạnh mẽ thiên địa thật cương ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra, giống như gió lốc thổi quét bát phương. Chiến binh cửu đoạn vẫn là nhãn hiệu lâu đời, chiến binh cửu đoạn, Thẩm Minh Hạo tuy rằng không phải vương cấp thiên tài, lại cũng là thượng cấp thiên tài giữa nhất đứng đầu một viên. Sớm đã đổi thiên địa quyết thứ 5 trọng cũng tu luyện hảo chút thời gian. Thực lực cường đại, ngay lập tức, Thẩm Minh Hạo một bước bước ra, mà Nguyên Băng Sơn bước đầu tiên, cả tòa lôi đài ở khoảnh khắc chấn động không thôi, phảng phất đất rung núi chuyển dường như, một tầng tầng sóng gợn điên cuồng khuếch tán khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều băng toái. Này một bước, so viên mãn cảnh giới mà Nguyên Đạp càng thêm kinh người. Lệch đến Trần Tông thân hình hơi hơi nhoáng lên, tựa hồ muốn mất đi cân bằng, oanh một tiếng, Thẩm Minh Hạo rơi xuống bàn chân bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng. Phảng phất băng toái trên lôi đài, cả người phảng phất hóa thành một đạo ngang qua hư không màu đen ma lôi. Trường đao ra khỏi vỏ, khoảnh khắc tới gần Trần Tông, xé rách trời cao, một đao ngang nhiên chém thẳng vào chém xuống, bá đạo đến cực điểm, uy lực kinh người, mà Nguyên đánh, chương 1746, lấy thiên nguyên vì danh. Đây là điện chủ muốn ta tiếp tục chú ý người sao? Không biết này chiến, có không đắc thắng, âm thầm một đạo cường giả ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông cùng Thẩm Minh Hạo chi gian chiến đấu. Thẩm Minh Hạo một thân thiên địa thật cương hùng hồn, uy lực mạnh mẽ kinh người, cơ sở võ học toàn bộ đều đạt tới viên mãn chi cảnh. Bị thi triển ra tới, mỗi nhất chiêu đều bộc phát ra kinh người vô cùng uy lực. Nếu là ở phía trước, Trần Tông tuyệt phi này đối thủ, phòng chừng 10 chiêu không đến liền sẽ bị này đánh bại. Hiện tại tắc bằng không, kiếm nơi tay, chiến đấu kịch liệt không thôi, mà Nguyên Băng Sơn bộ pháp lần thứ hai bước ra, khí thế càng tiến thêm một bước bạo tăng, uy thế càng thêm kinh người, kia một đao lăng không chém xuống. Phảng phất đem thiên địa bổ ra, một phân thành hai, mà Nguyên Băng Sơn chín bước, bước thứ hai so bước đầu tiên càng thêm kinh người, bước thứ ba uy thế, cũng so bước thứ hai càng thêm kinh người, Thẩm Minh Hạo thình lình tu luyện đến bước thứ hai, tùy theo, Trần Tông cũng bước ra bước thứ hai, kinh người vô cùng lực lượng sóng gợn cho nhau đánh sâu vào. Phảng phất đem lôi đài băng toái dường như, xuất hiện vô số vết rách, từng đạo nhỏ vụn trải rộng khai đi, thoạt nhìn cho người ta cảm giác, giống như là lôi đài rách nát thành cát sỏi giống nhau. Tùy tiện đều sẽ băng toái vì bột, khí thế đối hướng, lực lượng va chạm, phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng gầm rú, chấn động bốn phương tám hướng. Chợt, Trần Tông bước ra bước thứ ba. Bước thứ ba sở mang đến uy thế, càng mạnh mẽ vài thành không ngừng, trực tiếp đem Thẩm Minh Hạo khí thế đánh lui, nhanh chóng đột tiến, mà Nguyên đánh, Trần Tông nhất kiếm phá không sát ra. Bước thứ ba mà Nguyên băng dưới chân núi mà Nguyên đánh. Uy lực bạo tăng, đánh tan, tiến quân thần tốc, thiên linh cửu đánh, ngay lập tức biến ảo. Thứ năm trọng thiên địa quyết thúc dục hạ thiên linh cửu đánh, uy lực càng thêm đáng sợ, hơn nữa, tựa như xương trắng thổi quét, mãnh liệt như hải, bài vân mênh mông cuồn cuộn mà đi, Thẩm Minh Hạo khoảnh khắc đã bị kiếm quang nuốt hết, thiên linh võ học uyển chuyển nhẹ nhàng linh động biến ảo, mà Nguyên võ học trầm ổn hùng hồn bá đạo, hoàn toàn bất đồng, tựa như nhẹ cùng trọng, Trần Tông lại ở ngay lập tức chi gian tất cả nắm giữ. Thay đổi tự nhiên, nặng nhẹ cấp hoãn, biến ảo không thôi, nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh, kiếm quang hóa thành biển mây, nuốt hết bốn phía, bao phủ hết thảy, chợt một đạo phảng phất thế gian nhất lộng lẫy kiếm quang chán bắn. Phảng phất bổ ra thiên địa quá sơ thần huy, huyền tựa xé rách vũ trụ hư không tuyên cổ thần lôi. Sát, này nhất kiếm, đánh bại Thẩm Minh Hạo hết thảy phòng ngự, đem này thân hình xỏ xuyên qua, Thẩm Minh Hạo hai tròng mắt nội che kín kinh ngạc, chính mình, thế nhưng bị đánh chết, này, chính là vương cấp thiên tài năng lực sao? Chỉ là, một cái đỉnh cấp phàm thể, như thế nào trở thành vương cấp thiên tài? Cửu đoạn chiến binh Trần Tông lấy được 40 thắng liên tiếp. Trầm thấp thanh âm mang theo hùng hồn chi ý, tức khắc kinh động rất nhiều người, gọi người hồi tưởng khởi tháng trước khi, này Trần Tông đã lấy được 30 thắng liên tiếp, tò mò người càng nhiều, một tra tin tức, tức khắc một đám kinh ngạc không thôi, nếu ta không có nhớ lầm nói, này Trần Tông phía trước, chỉ là trung cấp thiên tài trình tự, không, sai rồi, Trần Tông là hạ cấp thiên tài, ta xem qua hắn trận đầu chiến đấu, ngay lúc đó hắn, kiểm tra đo lường bình định vì hạ cấp, vẫn là nhất lót đế hạ cấp. Có người thập phần chắc chắn nói, phía trước là hạ cấp thiên tài, hiện tại lại là vương cấp thiên tài, trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người sôi nổi cảm thấy tò mò, rốt cuộc, thiên địa một mạch nội vương cấp thiên tài nhưng không nhiều lắm. Bất luận cái gì một cái, hoặc là đến bây giờ còn ở tu luyện, chưa từng xuất hiện, hoặc là, đã thành danh, mà này đó vương cấp thiên tài, cơ hồ đều là lần đầu tiên kiểm tra đo lường sở bình định. Thuộc về bẩm sinh vương cấp thiên tài, đương nhiên, cũng có một ít là hậu thiên thăng cấp vương cấp thiên tài. Nhưng thường thường đều là những cái đó đứng đầu thượng cấp thiên tài tấn chức. Như Trần Tông như vậy, ngay từ đầu chỉ là hạ cấp thiên tài, lại ở ngắn ngủn một năm thời gian nội, liền thăng cấp vì vương cấp thiên tài, quả thực không thể tưởng tượng, rất nhiều người thậm chí âm thầm suy đoán, này Trần Tông nên không phải là vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch nào đó đại năng tư sinh tử đi. Đạt được 40 thắng liên tiếp lúc sau, Trần Tông vẫn chưa ngưng hẳn, mà là hơi làm nghỉ ngơi khôi phục lực lượng lúc sau. Tiếp tục tham chiến, không nghĩ tới đã có rất nhiều người bởi vậy mà tăng mạnh chú ý. Ồn ào huyên náo, nhưng Trần Tông tin tức, cũng không phải gì đó tuyệt mật, cũng không có cố tình che giấu, muốn điều tra ra cũng không phải cái gì việc khó, một tra dưới, càng là làm người khiếp sợ. Xông qua thiên địa chiến tháp tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7. Hư giới 40 tháng liên tiếp, nhưng liền tính như thế, cũng không có khả năng trở thành vương cấp thiên tài. Này giữa, còn có đại đa số người cha không ra tin tức, đúng là Trần Tông tiến hành chiều sâu kiểm tra đo lường tin tức. Một năm trong vòng, từ dưới cấp tấn chức vì vương cấp, rất nhiều vương cấp thiên tài biết tin tức lúc sau, rồi nổi ngẩn ra, người này, có thể nhận thức một phen. Thiên Vương Sơn giữa, một ít vương cấp thiên tài âm thầm nói, người này trên người, tất nhiên có đại bí mật. Cũng có một ít vương cấp thiên tài đáy mắt ánh sao âm thầm lập lòe. Vương cấp, sở đại biểu chỉ là thiên phú, mà không phải tâm tính. Tuyệt đại yêu nghiệt, không nhất định chính là tâm tính người chính trực. Thiên phú cao thấp cùng thực lực mạnh yếu, cùng tính cách chính tà không quan hệ. Rất nhiều chí cường giả, chính là cũng chính cũng tà hạng người. Thậm chí, có rất nhiều tà ác hạng người. Hư giới nội, Trần Tông lấy được 41 tháng liên tiếp, 42 tháng liên tiếp, 43 tháng liên tiếp, 44 tháng liên tiếp, 45 tháng liên tiếp. Trần Tông không ngừng đánh bại đối thủ lấy được thắng liên tiếp. Hướng 50 thắng liên tiếp tới gần, bình thường thắng liên tiếp, đối thủ thường thường sẽ không quá cường, đều là chiến binh cửu đoạn, 49 thắng liên tiếp. Tiếp theo chẳng chính là đánh sâu vào 50 thắng liên tiếp. Trần Tông có dự cảm, đối thủ này sẽ rất mạnh, so với phía trước 40 thắng liên tiếp đối thủ Thẩm Minh Hạo càng cường. Quan chiến mấy nghìn người, cũng ở chờ mong Trần Tông đối thủ, ta suy đoán, tất nhiên là phong hào chiến binh, khẳng định là phong hào chiến binh. Chỉ là không rõ ràng lắm sẽ là ai, không biết là phong hầu cấp vẫn là phong vương cấp, bất luận cái gì một cái phong hào chiến binh thực lực đều rất mạnh. Bất quá phong hào chiến binh phong hào, cũng có cấp bậc chi phân, thấp nhất cấp, vì hầu cấp, giống nhau là vương cấp dưới thiên tài cùng tương đối bình thường vương cấp thiên tài mới có thể đạt được phong hào, đến nỗi vương cấp phong hào, đó là thực lực cường đại vương cấp thiên tài mới có thể đủ đạt được. Dĩ vãng 50 tháng liên tiếp đối thủ, phần lớn là phong hầu cấp chiến binh, lúc này đây, hẳn là cũng là phong hầu cấp. Nói không chừng là phong vương cấp đâu, cũng có người hài hước nói, phong hào, ở chiến binh cửu đoạn 50 tháng liên tiếp lúc sau liền sẽ đạt được. Phong vương cấp cần phải so phong hầu cấp càng cường đại hơn. Đơn giản tới nói, phong hầu cấp, này tiềm lực nhiều lắm là lấy được 60 tháng liên tiếp. Dừng bước với 69 tháng liên tiếp, vô pháp lấy được 70 tháng liên tiếp, đương nhiên, cũng có thể xuất hiện ngoại lệ, bất quá chỉ cần có thể lấy được 70 tháng liên tiếp. Liền có thể tăng lên vì phong vương cấp, này tiềm lực lại có thể đạt tới 70 tháng liên tiếp. Đến nỗi có không đạt tới 80 tháng liên tiếp lại khó mà nói. Một khi lấy được 90 tháng liên tiếp, tác sẽ bị tăng lên vì phong hoàng cấp, đạt được phong hào, không chỉ là một loại vinh dự, càng có thực chất tính khen thưởng. Hắc bạch môn hộ mở ra, lại chậm chạp không có động tĩnh, một tức, hai tức, tam tức, một con ăn mặc màu đen chiến giày chân đạp bộ đi ra. Hai chân thon dài, thân hình mạnh mẽ như liệp báo, bị dầu có co giãn võ bào gắt gao bao bọc lấy. Phác họa ra kinh tâm động phách động lòng người đường cong. Như thế thân hình, liền gọi người cảnh đẹp ý vui, dục niệm đại động, nhưng nhìn đến đối phương mặt khi, lại sẽ ngẩn ra, phảng phất bị nước đá tưới, hết thảy ngọn lửa trực tiếp tắt, một khối to ô thanh bao trùm ở nửa bên mặt thượng, trực tiếp đem kia hẳn là rất mỹ lệ khuôn mặt phá hư hầu như không còn. Là nàng, săn đêm hầu, săn đêm chờ đã lấy được 69 tháng liên tiếp. Này chiến nếu là thắng lợi nói, liền có thể được đến 70 tháng liên tiếp, đến lúc đó, phong hào sẽ tấn chức vì vương, 49 tháng liên tiếp, 69 tháng liên tiếp. Hai bên đều đạt tới hoàn chỉnh thắng liên tiếp điểm tới hạn. Thắng trận này, hoàn toàn liền sẽ không giống nhau. Săn đêm chờ ánh mắt sắc bén, phảng phất dao nhỏ giống nhau lạnh lẽo, xẹt qua trời cao chăm chú nhìn ở Trần Tông trên mặt. Tức khắc làm Trần Tông sinh ra một loại phảng phất bị cắt xé rách cảm giác. Làn da ẩn ẩn truyền ra từng đợt bị lưỡi đao xẹt qua lạnh băng thứ đau cảm. Đứng đừng cử động, làm ta chém một đao liền hào. Săn đêm chờ thanh âm có chút bén nhọn, càng phá hủy kia mê người thân hình sở mang đến dụ hoặc. Tiếng nói vừa dứt, săn đêm chờ trực tiếp bôn tập mà ra, giống như là một con bôn tập ở trong bóng tối màu đen liệp báo giống nhau. Hóa thân vì một đạo màu đen tia chớp xé rách hư không. Bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, cố tình tiếng động rất nhỏ, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước, tới gần Trần Tông, quá nhanh, so với Thẩm Minh Hạo chi lưu, đều phải mau thượng rất nhiều, mau du tia chớp, đều không phải là chỉ là so sánh mà thôi, chỉ là ngay lập tức, một mặt xâm hàn màu đen nhận quang liền theo tia chớp xẹt qua hư không. Vô thanh vô tức chi gian, cắt về phía chính mình cổ, Trần Tông trong mắt ánh sao chợt lóe mà qua, bước chân bất động, trường kiếm lại ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, nhất kiếm mang theo lưu quang, nhìn như thong thả, lại phát sau mà đến trước, ngăn trở kia màu đen nhận quang cắt, màu đen nhận quang một dính thân kiếm, lập tức thuận thế chém ngang, từ thượng đi xuống chém thẳng vào, hóa thành một vòng màu đen tàn nguyệt, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, nhất kiếm nơi tay, lập tức ngăn trở đệ nhị đánh, khoảnh khắc, màu đen tàn nguyệt tán loạn, kia màu đen đoàn nhận hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao, thứ hướng Trần Tông ngực. Cùng lúc đó, mặt khác một đạo màu đen lưu quang cũng xỏ xuyên qua hư không, thứ hướng Trần Tông giữa mày. Đạo thứ hai công kích như thế đột ngột, gọi người khó có thể phòng bị, nhưng này hết thảy lại đều ở Trần Tông dự kiến giữa, dường như chỉ dựa vào nhất kiếm trước sau ngăn trở hai đánh, thủ đoạn chuyển động, thân kiếm uốn éo, kiếm quang xoay tròn, lập tức phản sát mà ra, nhất kiếm bình tước, thân kiếm ổn định vững chắc, phảng phất một ngọn núi nhạc lướt ngang, ẩn chứa trầm ổn hùng hồn bá đạo chi thế. Này tuy rằng chỉ là bình thường nhất kiếm, lại đem mà nguyên đánh ảo diệu dung nhập trong đó, uy năng mạnh mẽ, mơ hồ chi gian, tựa hồ có núi cao lướt ngang mênh mông cuồn cuộn tiếng động vang lên. Tựa như sóng lớn chiều dâng mênh mông, thế mạnh mẽ trầm, trấn áp trên cao, nhưng ở khoảnh khắc, săn đêm chờ hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ngay lập tức từ Trần Tông phản kích nhất kiếm dưới thoát thân. Tái xuất hiện khi, liền ở sau người, lăng không đánh rơi, trong tay màu đen đoàn nhận ngay lập tức phá không sát ra. Khoảnh khắc liền cuốn lên một trận đáng sợ màu đen lưỡi dao gió lốc, cắn nát hết thảy, nhưng nàng cắn nát đều không phải là Trần Tông chân thân, chỉ là thiên linh huyễn lưu lại một đạo tàn ảnh mà qua. Đao kiếm giao kích, ngay lập tức chi gian, hai người liền giao thủ mấy trăm lần, tinh hỏa phun xạ bát phương, bất luận là săn đêm chờ song đao vẫn là Trần Tông trường kiếm, phảng phất đều cùng hai người dung hợp vì nhất thể, dường như vô cùng tinh vi, hảo cao minh đao pháp cùng kiếm pháp a, à, săn đêm chờ đao pháp, kỳ quỷ hay thay đổi, nhanh chóng như điện, góc độ xảo quyệt, cùng nàng giao thủ, liền muốn đề cao cảnh giác, thời thời khắc khắc phòng bị, bằng không khi nào bị thương cũng không biết. Kia Trần Tông kiếm pháp, nhìn như đơn giản bình thường, lại trở lại nguyên trạng, phảng phất hết thảy đều ở này nắm giữ dưới, nhìn như giống nhau, suy nghĩ sâu xa dưới, lại càng thêm kinh người. Chương 1747, lấy thiên nguyên vì danh. Này lôi đài, chính là Trần Tông sở lựa chọn chiến đấu chỗ, vuông vức trên lôi đài, săn đêm chờ xuyên qua như một đạo màu đen tia chớp. Tới tới lui lui cấp lược mà qua, trong tay song nhận sắc bén vạn phần, chính là cực phẩm chiến khí, nhưng tăng phúc bốn thành lực công kích, quả nhiên là thập phần đáng sợ. Tương đối mà nói, Trần Tông trường kiếm, gần mới chỉ có thể tăng phúc tam thành lực công kích mà thôi. Một thành chi kém, nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, kỳ thật thực rõ ràng, nếu là hai cái thực lực tương đương người, lại bởi vì chiến khí quan hệ kém một thành công kích, khác biệt liền sẽ trở nên rõ ràng lên. Đối với võ học cao siêu, chiến đấu thiên phú cao minh, kinh nghiệm phong phú cao thủ mà nói, bất luận cái gì một tia lực lượng chênh lệch đều sẽ bị bắt lấy, tiến tới mở rộng, trở thành ưu thế nơi. Săn đêm chờ giống như là một cái trời sinh dung nhập hắc ám thợ săn, nhanh nhẹn mạnh mẽ, đao pháp tinh vi mà xảo quyệt quỹ đạo, mỗi một kích đều nội liễm kinh người sát khí cùng lực lượng. Cắt hết thảy, cặp kia đao thập phần sắc bén, tựa hồ còn có một loại có thể xé rách hết thảy đáng sợ uy năng ở bên trong. Nhiều lần giao kích dưới, Trần Tông có thể cảm giác ra, kia đều không phải là cái gì đặc biệt tu luyện ra tới lực lượng, mà là săn đêm chờ một loại sử đao vận lực phương pháp sở tạo thành. Loại này vận đao phương pháp thực kỳ lạ, tựa hồ phải có độc đáo tài nghệ. Trần Tông cho dù là ngộ tính hơn người, cũng vô pháp đem chi tìm hiểu ra tới, nắm giữ này ảo diệu, nhưng có thể khẳng định một chút, nếu là bị như vậy đao đánh trúng nói, thế tất sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương thế, thậm chí bị trực tiếp cắt đứt xé rách. Săn đêm chờ không ngừng tiến công, dường như màu đen tia chớp ngang dọc đan sen, tốc độ cực nhanh, tựa hồ hóa thành vô số ảo ảnh vờn quanh ở Trần Tông bốn phía. Song đao hoàn toàn biến mất không thấy, dường như phảng phất hóa thành từng sợi màu đen sương khói, dung nhập đến trong hư không. Từ bốn phương tám hướng không ngừng nhằm phía Trần Tông, thiên địa thật cương là nhan sắc, mang theo một chút hắc, gần như trong suốt, nhưng đoàn nhận lại là màu đen, bởi vậy, kia công kích thoạt nhìn cũng là màu đen. Trần Tông thân ở trong đó, đồ sộ bất động, nhất kiếm nơi tay, hỗn nguyên không phá, trực tiếp đem săn đêm chờ hết thảy công kích, toàn bộ đều chống đỡ xuống dưới, bất luận kia công kích như thế nào nhanh chóng, như thế nào quỷ dị, như thế nào xảo quyệt, lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông kiếm vòng. Một màn này, xem đến mấy nghìn người kinh hãi không thôi. Săn đêm chờ một bên tiến công, một bên âm thầm kinh hãi, chính mình lúc này đây xuất quan, lấy được 69 thắng liên tiếp, mục tiêu, đó là 70 thắng liên tiếp, bình thường dưới tình huống, chính mình đối thủ, hẳn là so với chính mình thắng liên tiếp số càng cao phong vương cấp chiến binh mới là, như thế nào sẽ là một cái lấy được 49 thắng liên tiếp, đang muốn đánh sâu vào 50 thắng liên tiếp tân nhân đâu. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng chỉ cần đánh bại đối phương, chính mình liền có thể lấy được 70 thắng liên tiếp, tăng lên phong hào cấp bậc, đạt được càng cao khen thưởng, nhưng hiện tại mới biết được, người này tu vi lực lượng tuy rằng không bằng chính mình, này chiến khí cũng không bằng chính mình, nhưng một tay kiếm pháp lại vô cùng cao siêu, đối với lực lượng ứng dụng, càng là kinh người cao minh, trong lúc nhất thời, thế nhưng vô pháp đánh bại đối phương phòng ngự, đem chi đánh chết, thậm chí, còn vô pháp đem đối phương áp chế đi xuống, đích xác, ở tu vi thượng, săn đêm chờ đã đem thiên địa quyết thứ 5 trùng tu luyện đến viên mãn, mà Trần Tông chỉ là mới vừa tu luyện thứ năm nặng không lâu. Chỉ là đạt tới chút thành tựu trình tự mà thôi, trung gian còn khoảng cách một cái đại thành cấp bậc, thiên địa thật cương số lượng cùng uy lực có mấy thành chênh lệch. Tu vi chênh lệch cùng chiến khí chênh lệch sở mang đến chênh lệch chồng lên lên. Thập phần rõ ràng, nhưng Trần Tông cũng có chính mình ưu thế, đó chính là kiếm pháp, thập phần cao siêu kiếm pháp, cho dù là săn đêm chờ đao pháp cũng vô pháp tương đối. Dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, Trần Tông trực tiếp chống đỡ được săn đêm chờ hết thảy công kích. Một khi đã như vậy, ngươi liền nếm thử ta này nhất chiêu. Săn đêm chờ bén nhọn thanh âm chợt vang lên, ngay lập tức chi gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai tròng mắt tràn ngập ra một tia màu ngân bạch, trực tiếp tiến vào tự mình tự tại cảnh, thoáng chốc, màu đen hơi thở tràn ngập, tựa như sương mù trải rộng, đem bốn phía hoàn toàn nhuộm đẫm thành đen nhánh một mảnh. Hắc ám săn thú, cơ hồ mỗi một cái phong hào chiến binh, đều ở thiên địa một mạch võ học cơ sở thượng dung hợp tự thân bản thể võ học tạo nghệ. Tự nghĩ ra uy lực kinh người tuyệt chiêu sát chiêu. Có lẽ uy lực của nó, không nhất định so thiên địa một mạch tiến giai võ học cường đại. Lại là chính mình sáng tạo ra tới, có vô hạn tăng lên khả năng cùng tiềm lực, tự mình tự tại cảnh. Trong bóng tối, săn đêm chờ giống như là hóa thân vì một cái hắc ám thợ săn. Săn giết hết thảy, này nhất chiêu sáng tạo, cùng nàng xuất thân thế giới hoàn cảnh chủng tộc hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Ngay lập tức chi gian, Trần Tông cảm giác chính mình giống như biến thành con mồi dường như. Bị theo dõi, mà đối phương tắc dung nhập hắc ám trong vòng, biến mất không thấy, tựa hồ tùy thời đều sẽ xuất hiện ở bất luận cái gì một chỗ. Đối chính mình khởi xướng một đòn chí mạng, độ cao cảnh giác, sờn tóc gáy, loại này áp lực cùng uy hát Yota. Quả nhiên, phong hào cấp chiến binh rất mạnh thực kinh người, chẳng sợ chỉ là phong hầu cấp, cũng giống nhau kinh người đến cực điểm, tự mình tự tại cảnh. Trần Tông cũng tiến vào loại trạng thái này giữa, càng tiến thêm một bước khống chế tự thân hết thảy, tự mình tự tại cảnh hạ, cảm giác cũng bị tăng lên tới cực hạn. Tựa hồ siêu việt tự thân cực hạn dường như, đem bốn phía hết thảy đều nắm giữ, thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hào. Trần Tông ở chỗ này tu luyện thời gian ngắn ngủi, còn không có cũng đủ nội tình làm được đem tự thân tích lũy dung hợp thiên địa một mạch võ học. Tự nghĩ ra tuyệt chiêu tới, nhưng, thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hào, lại cũng không phải là nhỏ, kiếm quang hóa thành biển mây cuồn cuộn, tràn ngập bốn phương tám hướng, không ngừng lan tràn khai đi, phảng phất phải phá tan hắc ám bao phủ, nhưng là này hắc ám thật sự rất mạnh thực kinh người. Phảng phất nuốt hết hết thảy, đem Trần Tông múa may kiếm quang tất cả tan rã với vô hình. Kia một đạo tuyệt thế kiếm quang phá không sát ra, phảng phất đem hắc ám xé rách, giống như một mặt xẹt qua vũ trụ hư không thần quang. Nhưng chỉ là nở rộ ra ngay lập tức quang huy, đã bị hắc ám cắn nuốt. Trần Tông này nhất chiêu đích xác rất mạnh, nhưng mà, săn đêm chờ hắc ám săn thú càng cường, hắc ám bao phủ, săn đêm chờ phảng phất biến mất giống nhau, hoàn toàn dung nhập kia trong bóng tối, chỉ chờ đãi ở thời cơ tốt nhất, đối Trần Tông khởi xướng một đòn chí mạng. Nhất cử đặt thắng bại, như thế uy năng, hoàn toàn không thua kém với tiến giai võ học tầng dưới thứ. Như thiên linh huyễn trước người tam trọng hoặc là mà nguyên băng sơn tiền tam bước. Nhạy bén siêu nhân cảm giác, làm Trần Tông cảm giác được, trước sau có một đôi sắc bén hung ác ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Lại khó có thể phân biệt đến từ phương nào, sờn tóc gáy cảm giác, tràn ngập toàn thân trên dưới, đứng yên bất động, Trần Tông chờ đợi đối phương chủ động ra tay. Đối phương yêu cầu, là một sơ hở, như vậy, chính mình liền cho sơ hở. Nhưng này sơ hở xuất hiện không thể quá mức đột ngột, nếu không liếc mắt một cái đã bị đối phương nhìn thấu là mồi. Vô hình giữa, hóa thành tâm ý vô hình giao phong, Trần Tông hoành kiếm trong người trước, hai tròng mắt chăm chú nhìn mà qua, phảng phất muốn xuyên thấu này hắc ám dường như, từ ngoài giới thượng, quan chiến mấy nghìn người, cũng chỉ có thể đủ nhìn đến một mảnh hắc ám, nhìn không tới hắc ám giữa người, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, tại đây một mảnh hắc ám trong vòng, có trình độ nhất định cướp đoạt ngũ cảm tác dụng, sẽ sinh ra cực đại quấy nhiễu. Làm người mất đi tinh chuẩn phán đoán, do đó bị đánh chết, nhưng Trần Tông ý thức cường độ kinh người, cứ việc còn không có hoàn toàn cùng này một khối thân hình phù hợp, lại có thể chống đỡ loại này ngũ cảm mơ hồ, một bước bán ra, Trần Tông chậm rãi hành tẩu lên, hành tẩu tại đây hắc ám giữa, thập phần cảnh giác bộ dáng, chợt, tựa hồ ở lơ đãng chi gian, Trần Tông lộ ra một tia sơ hở, nhưng ở khoảnh khắc, Trần Tông lập tức phản ứng lại đây, sơ hở biến mất, này hắc ám phảng phất vô cùng vô tận dường như, mặc kệ đi như thế nào, đều không thể từ trong đó đi ra ngoài, Trần Tông lại lộ ra một tia sơ hở, cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, sơ hở tiêu trừ, lần thứ ba, đương Trần Tông lần thứ ba lộ ra sơ hở khoảnh khắc. Săn đêm chờ động, bắt lấy này ngay lập tức xuất hiện sơ hở, song nhận xuất kích, hóa thành một đạo hắc ám thần lôi xỏ xuyên qua vũ trụ hư không. Xé rách muôn đời, mang theo vô thượng sát ý ngay lập tức giết tới, này một kích, ngưng tụ săn đêm chờ toàn thân lực lượng, thậm chí, kích phát rồi một môn cơ sở bí pháp thiên cương khí. Lệnh đến tự thân tốc độ nháy mắt tăng lên vài thành. càng thêm nhanh chóng, rốt cuộc, lấy phía trước quan sát tới xem, đối phương sơ hở vừa xuất hiện, lập tức liền cảm thấy được hơn nữa tiêu trừ. Bởi vậy, cơ hội khó được, không dung bỏ lỡ, không nghĩ tới, kia, chính là Trần Tông mục đích, một loại vô hình giao phong, nhằm vào đối phương muốn thắng lợi tâm lý giao phong, lúc này đây tâm ý giao phong, lại là Trần Tông chiếm được thượng phong, tiếp theo, liền xem Trần Tông như thế nào ứng phó này phải giết một kích, như thế nào phản kích đối phương, khoảnh khắc, kia khủng bố đến cực điểm một đòn chí mạng giết tới. Xỏ xuyên qua nhật nguyệt chân không, cũng là khoảnh khắc, Trần Tông xoay người, nhất kiếm ngang trời chém giết mà ra, nhưng, này một kích uy lực thập phần khủng bố, chỉ là ở khoảnh khắc, liền đem Trần Tông kiếm quang đánh tan, tiến tới thế như trẻ tre không ngừng đột tiến, tắc tắc băng toái, đem Trần Tông thân hình đâm thủng, khủng bố đến cực điểm lực lượng cũng ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi. Thổi quét bốn phương tám hướng, phá hủy Trần Tông thân hình, săn đêm trở lại không có nửa phần cao hứng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt hàn mang bùng lên. Nàng ý thức được không thích hợp, trong nháy mắt kia, cũng không có đem đối phương đánh tan cảm giác, nhưng cố tình đối phương kia nhất kiếm, cũng có kinh người uy lực, chỉ là khoảnh khắc, săn đêm chờ liền ý thức được chính mình bị lừa. Cùng lúc đó, Trần Tông xuất hiện ở này bên cạnh người, nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm quang giống như tàn nguyệt xé rách trời cao, mang theo cực hạn sát khí cùng uy lực khủng bố chém giết tới. Săn đêm chờ thân hình vừa chuyển, phảng phất hóa thành một đạo long cuốn dường như, song nhận ngang trời tập sát mà ra, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm. Hơn nữa phản kích sát ra, song nhận đan sen giết tới, phảng phất hắc ám hung bạo răng nanh giống nhau, huyết tinh hung lệ đến mức tận cùng, sát, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông thân hình lại lần nữa bị xé rách, đạo thứ ba kiếm quang, chợt sáng lên, ngay lập tức sát ra, đó là một đạo tuyệt thế kiếm quang, là một đạo ngưng tụ Trần Tông toàn bộ lực lượng kiếm quang. Thiên cương khí dưới, này nhất kiếm tốc độ bị tăng lên tới cực hạn, sát, thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hảo phần sau chiêu, sát chiêu hiện, sát khí kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Này một kích, săn đêm chờ đã không thể nào né tránh, thậm chí, cũng vô pháp hoàn toàn phản ứng lại đây, chỉ là miễn cưỡng dịch chuyển thân hình, miễn cưỡng tránh đi khoảnh khắc, thân hình đã bị xỏ xuyên qua, đáng sợ lực lượng bùng nổ, đánh sâu vào trong cơ thể, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, huy kiếm chém xuống, bị thương không nhẹ săn đêm chờ càng là vô pháp né tránh mảy may. Trực tiếp đã bị chặt đứt, chết, đến chết, săn đêm chờ mới vừa rồi phản ứng lại đây, chính mình rốt cuộc là chết như thế nào, cửu đoạn chiến binh Trần Tông lấy được 50 thắng liên tiếp. Thanh âm vang lên, phạm vi lớn quảng bá, kêu càng nhiều người biết. Cùng lúc đó, Trần Tông bên tai cũng vang lên một đạo trầm thấp thanh âm. Dò hỏi Trần Tông muốn lấy kiểu gì phong hào mệnh danh. Thiên Nguyên, Trần Tông không chút do dự, chính mình bản thể, còn ở Thiên Nguyên Thánh vực giữa. Chương 1748, lấy Thiên Nguyên vì danh. Cửu đoạn chiến binh Trần Tông, lấy Thiên Nguyên vì hào, tiềm lực hơn người, đặc tặng cho Thiên Nguyên kiếm vương phong hào. Cửu đoạn chiến binh Trần Tông, lấy Thiên Nguyên vì hào. Tiềm lực hơn người, đặc tặng cho Thiên Nguyên kiếm vương phong hào, cửu đoạn chiến binh Trần Tông, lấy Thiên Nguyên vì hào, tiềm lực hơn người, đặc tặng cho Thiên Nguyên kiếm vương phong hào, liên tiếp ba lần, trầm thấp hùng hồn thanh âm vang vọng vạn giới, làm mỗi một cái ở hư giới nội người đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Phong hào kiếm vương, thế nhưng lập tức liền lấy được vương cấp phong hào, Thiên Nguyên hai chữ, vẫn chưa khiến cho cái gì chú ý, bởi vì phong hào khi tiền tố, thường thường đều là chính mình giao cho, lại hoặc là người khác tặng cho. Chỉ có phong hào phần sau phân mới là trọng điểm, lấy đao vì danh, tỏ vẻ ở đao trên đường có kinh người cao thâm khó đoán tạo nghệ. Lấy kiếm vì danh, tác đại biểu ở trên kiếm đạo có cao thâm khó đoán kinh người tạo nghệ. Đương nhiên, cũng có một ít không có gia nhập đao kiếm chờ binh khí xưng hô. Tỷ như kia săn đêm hầu chờ, đại đa số dưới tình huống, 50 tháng liên tiếp cửu đoạn chiến binh đoạt được đến phong hào cấp bậc. Là hầu cấp, số ít mới có thể đủ trực tiếp được đến vương cấp phong hào. Trực tiếp được đến vương cấp phong hào giả cũng đại biểu cho ngày sau bọn họ ít nhất có thể ở hư giới nội lấy được 70 thắng liên tiếp. Vô cùng kinh người, Trần Tông trực tiếp phải đến vương cấp phong hào, gián tiếp huyết minh một chút, tiềm lực của hắn hơn người. Phong vương cấp, săn đêm chờ ở chính mình hư gian nội, nghe được tin tức sau, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, đáy mắt hàn mang bùng lên liên tục, trên người tràn ngập ra một tia sắc bén lành lạnh, dù cho bị Trần Tông đánh bại, nàng cũng không có nửa phần sợ hãi, thân là một phương thế giới nội nhất kiệt xuất thiên kiêu. Săn đêm hầu lúc ban đầu cũng không như thế nào xuất sắc. Tương phản, tương đối bình thường, nhưng đúng là bởi vì nàng kia chăm chiết không buông tha càng chiến càng dũng càng cường tâm trí. Cùng tín niệm, mới vừa rồi không ngừng được đến cơ duyên siêu việt người khác. Cuối cùng áp đảo một phương thế giới sở hữu thiên kiêu phía trên. Được đến vĩnh hằng thiên địa lệnh, ở chỗ này, nàng cũng đồng dạng trải qua rất nhiều thứ thất bại, lại một chút không có bị đả kích đến, ngược lại trở thành không ngừng đi tới động lực. Trước kia là, hiện tại cũng là, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Săn đêm hầu ngưng thanh nói, kia bén nhọn thanh âm giữa, ẩn chứa không gì sánh được ý chí chiến đấu cùng kiên quyết. Chợt, săn đêm hầu bắt đầu đắm chìm xuống dưới. hồi ức chính mình cùng đối phương một trận chiến. Một hồi ức, nàng liền càng thêm biết đối phương đáng sợ. Tuy rằng ở tu vi lực lượng thượng không bằng chính mình, này kiếm pháp lại thắng qua chính mình đao pháp. Hơn nữa, đương chính mình thi triển ra tuyệt sát chi chiêu hắc ám săn thú khi, đối phương liền ở bất chi bất giác giữa thiết hạ bẫy dập, làm bộ trong lúc lơ đãng lộ ra sơ hở. Tương phản, chính mình cầu thắng sốt ruột, cuối cùng vẫn là bị đối phương sơ hở mà hấp dẫn, rơi vào này bẫy dập giữa. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai còn lại là đối phương thiên linh huyễn thân trảm tu luyện đến đệ tam trọng, hơn nữa ứng dụng thập phần cao minh, lấy huyễn thân tới thay thế chân thân làm chính mình sát, tiêu hao lực lượng của chính mình, lại tùy thời phản kích giết tới. Không thể không nói, đây là một cái thập phần đáng sợ đối thủ, thậm chí cùng chính mình nơi thế giới giữa những cái đó đứng đầu thợ săn so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Càng là phân tích đi xuống, săn đêm hầu liền đối Trần Tông càng thêm cảm thấy hứng thú, muốn đem chi đánh bại quyết tâm liền càng kiên định. Trần Tông cũng không biết chính mình nghiễm nhiên biến thành săn đêm hầu trong mắt con mồi, lấy được 50 thắng liên tiếp, hơn nữa được đến vương cấp phong hào, trừ bỏ chiến tích trung tâm tăng lên ở ngoài, còn có thể đủ được đến thêm vào khen thưởng. Nói ngắn gọn, chỉ cần có thể được đến phong hào, liền có thể được đến hư giới khen thưởng, phong hầu cấp khen thưởng, so bất quá phong vương cấp. Trần Tông hiện tại chính là phong vương cấp, khen thưởng tự nhiên tương đối hào. Đạo thứ nhất khen thưởng, 10 vạn chiến tích, đạo thứ hai khen thưởng, thiên địa quyết thứ 6 trọng, đạo thứ ba khen thưởng, tuyệt phẩm chiến khí định chế, chỉ cần chi trả 1/10 chiến tích là được. Thực mau, 10 vạn chiến tích liền tiến vào Trần Tông thiên địa lệnh nội. Thiên địa quyết thứ 6 trọng nội dung cũng tiến vào Trần Tông trong óc giữa. Tạm gác lại Trần Tông tìm hiểu, 10 vạn chiến tích, nhất trực quan, nhưng lại là giá trị thấp nhất khen thưởng. Đệ tứ trọng thiên địa quyết yêu cầu 1 vạn chiến tích đổi. Thứ năm nặng thì yêu cầu 10 vạn chiến tích, mà thứ 6 trọng chính là yêu cầu 100 vạn chiến tích. Nếu là bán đi nói, Trần Tông trực tiếp liền có thể được đến 100 vạn chiến tích. Bất quá, này thứ 6 trọng chính mình còn không có tu luyện, tự nhiên không thể bán đi. Đương nhiên, đây là trực tiếp truyền vào trong óc, cũng vô pháp bán đi. Đạo thứ 3 khen thưởng, tuyệt phẩm chiến khí định chế. Hạ phẩm chiến khí giá trị 1000 chiến tích, trung phẩm 1 vạn, thượng phẩm 10 vạn, cực phẩm 100 vạn, tuyệt phẩm ngàn vạn chiến tích, ngẫm lại liền cảm thấy kinh người, căn bản là khó có thể lấy ra tới. Bởi vậy, muốn được đến một kiện tuyệt phẩm chiến khí, không thể nghi ngờ là thập phần chuyện khó khăn. Đừng nói là tuyệt phẩm chiến khí, liền tính là cực phẩm chiến khí, cũng yêu cầu 100 vạn chiến tích, dựa theo loại tình huống này, càng không dễ dàng. Cũng may, đạt được vương cấp phong hào khen thưởng, chỉ cần chi trả 1/10 chiến tích, cũng chính là 100 vạn chiến tích, liền có thể đạt được một kiện tuyệt phẩm chiến khí. Hơn nữa, vẫn là định chế bản. Cái gọi là định chế, chính là căn cứ chính mình yêu thích thiết kế ngoại hình từ từ hết thảy. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông hiện tại nhưng không có 100 vạn chiến tích nhiều như vậy. Chỉ có thể trước đem cái này khen thưởng giữ lại. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể đem chi bán đi ra ngoài. Bất quá, chính mình nhưng không có tuyệt phẩm chiến khí nhưng dùng, tự nhiên sẽ không bán. Tính toán, chính mình hiện tại vĩnh hằng thiên địa lệnh nội chiến tích đã có 10 mấy vạn, gần 20 vạn. Cùng mới vừa tiến vào vĩnh hằng chiến bảo khi so sánh với, tăng trưởng thật nhiều lần. Thiên quyết điện chủ làm ta ở trong một tháng ít nhất lấy được 50 thắng liên tiếp, sẽ cho ta cơ duyên. Trần Tông suy tư lên, đáy mắt ánh sao âm thầm lập lòe không thôi. Ý tứ hay không nói, 50 thắng liên tiếp là cơ bản, lấy được thắng liên tiếp càng nhiều, cuối cùng được đến cơ duyên sẽ lớn hơn nữa. Dựa theo mặt chữ thượng lý giải, hẳn là như thế không sai. Như vậy, khôi phục lực lượng lúc sau, liền tiếp tục khiêu chiến. Thứ 51 hồi chiến đấu bắt đầu. Thiên quyết điện chủ sở chỉ đại, hẳn là chính mình vẫn luôn thắng liên tiếp đi xuống, thẳng đến bị thua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông thế như trẻ tre, 51 thắng liên tiếp, 52 thắng liên tiếp, 53 thắng liên tiếp, một hồi tiếp theo một hồi, đối thủ thực lực tựa hồ càng ngày càng cường đại, trên cơ bản, mỗi một cái đều là phong hầu cấp, bất quá những người này thực lực, so với săn đêm hầu tới, còn có điều không bằng, đều là phong hầu cấp. Cũng là có mạnh yếu chi phân, 59 tháng liên tiếp, giờ này khắc này, quan chiến người đã phá vạn, mà liên tục không ngừng chiến đấu, đồng dạng cấp Trần Tông mang đến mài giũa cùng lắng đọng lại. Mơ hồ chi gian, càng thêm tinh tiến, tiếp theo chàng, chính là 60 tháng liên tiếp một hồi, đối thủ, đương sẽ càng cường. Trần Tông hô hấp vững vàng, nhìn chăm chú mở ra hắc bạch môn hộ, chờ đợi chính mình một trận chiến này đối thủ xuất hiện. Là đứng đầu phong hầu cấp, vẫn là phong vương cấp, Trần Tông chờ mong là người sau, chỉ thấy một mạt lưỡi đao tự hắc bạch môn hộ giữa xuyên thấu mà ra, tràn ngập ra vô cùng kinh người hung hãn sát khí, phảng phất cuốn lên một hồi đao khí gió lốc dường như, thổi quét khai đi, hồ rung động, mỗi một sợi đao khí đều tản mát ra đáng sợ trực tiếp xâm hàn sát khí. Cát Bát Phương, khắp cả người phát lạnh, loại này lên sân khấu phương thức, là hắn, Tuyệt Đao Vương, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, tựa hồ này Tuyệt Đao Vương là cái gì ghê gớm đáng sợ tồn tại. Theo kia màu đen giữa tràn ngập một tia huyết sắc lưỡi đao lúc sau, hoàn chỉnh thân đao cũng tùy theo xuất hiện. Ngay sau đó, là năm căn tái nhợt ngón tay thon dài, khẩn chế trụ chuôi đao, một tôn màu đen trường bào thượng che kín huyết sắc hoa văn thon dài thân ảnh. Tự hắc bạch môn hộ đạp bộ mà ra, tái nhợt khuôn mặt, phảng phất không có chút nào huyết sắc, nhưng một đôi mắt lại vô cùng đen nhánh thâm thúy, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một mặt huyết quang chán bắn mà ra. Đường này một đôi mắt chăm chú nhìn tới khi, Trần Tông theo bản năng cả người căng chặt, cảm giác này ánh mắt tựa hồ hóa thành lưỡi đao giống nhau ở chính mình màng da thượng cắt mà qua. Gọi người sởn tóc gáy, lưỡi đao rũ xuống, chỉ xéo mặt đất, tuyệt đao vương tái nhợt khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười. Thoạt nhìn, chỉ là hơi hơi mỉm cười, thực bình thường bộ dáng, nhưng không biết vì sao lại cho người ta một loại kinh tủng cảm giác. Thì ra là thế, ta thế nhưng là ngươi đánh sâu vào 60 tháng liên tiếp đối thủ. Tuyệt đao vương khóe miệng nổi lên một mặt ý cười, không nhanh không chậm nói, này thanh âm có vài phần âm nhu ý nhị, phảng phất từng sợi phong ở thổi quét, dung nhập trong hư không, từ bốn phương tám hướng truyền vào trong tai. Trần Tông không có đáp lại, một loại trực giác nói cho chính mình, người này, thực đáng sợ, đây là một cái kình địch, một cái so san đêm hầu không biết cường đại nhiều ít đáng sợ kình địch. Đối phương trên người, không ngừng tràn ngập ra một tia như có như không hơi thở dao động, sắc nhọn như lưỡi đao dường như, tựa hồ muốn đem chính mình cắt xé nát, cùng chính mình so sánh với, này tuyệt đao vương không biết tiến vào vĩnh hằng chiến bảo đã bao lâu. Tuyệt đao vương bản thân chính là một phương đại thế giới nội tuyệt đại yêu nghiệt, không gì sánh được tồn tại. Đi vào vĩnh hằng chiến bảo cũng có đã nhiều năm thời gian, ước chừng là Trần Tông vài lần, hơn nữa hắn ngay từ đầu chính là vương cấp thiên tài, được đến đại lượng tài nguyên hòa hảo chỗ, dựa vào tự thân năng lực cùng đại lượng tài nguyên cùng với chỗ tốt, tuyệt đao vương thực lực tăng lên thực mau. Hiện giờ ở phong vương cấp chiến binh giữa, tuyệt đao vương thực lực đều không phải là tầng dưới chót, mà là ở vào trung đẳng trình tự, thập phần đáng sợ. Lúc này đây phải thua, tuyệt đao vương thực lực thật là đáng sợ, trừ bỏ số ít đứng đầu phong vương cấp, ai là đối thủ của hắn? Bất hạnh, thật là đại đại bất hạnh, một đám đều không xem trọng Trần Tông, rốt cuộc cùng tuyệt đao vương so sánh với, Trần Tông chỉ là tân tú, nhân tài mới xuất hiện, vừa mới bộc lộ tài năng, mà tuyệt đao vương uy thế, cũng đã tồn tại đã nhiều năm thời gian, dùng trong tay chi đao, chứng minh rồi hắn cường đại, phàm là kiến thức quá tuyệt đao vương đao pháp người, đều cảm thấy khiếp sợ, cho dù là những cái đó đứng đầu phong vương cấp, cũng không thể không thừa nhận tuyệt đao vương cường đại cùng uy hát yêu ta. Tuyệt đao vương chính là một cái lấy được 80 tháng liên tiếp đáng sợ cao thủ. Này tối cao ký lục, thình lình đạt tới 89 tháng liên tiếp, ở đánh sâu vào 90 tháng liên tiếp khi, tào ngộ đến một tôn đứng đầu phong vương cấp đối thủ. Chiến đấu kịch liệt một hồi sau, mới bị đánh bại, tuy rằng bị thua, nhưng cũng gọi người thấy được tuyệt đao vương cường đại, rút kiếm đi, hy vọng ngươi có thể để cho ta nhiều ra mấy đao. Tuyệt đao vương tái nhợt trên mặt, vẫn như cũ phiếm nhẹ nhẹ ý cười, âm nhu ngữ khí dung nhập trong gió, thổi nhập Trần Tông màng tai chỗ sâu trong. Không lý do mang đến một tia hàn ý, tuyệt đao vương lưỡi đao thẳng chỉ, kinh người đao ý từ lưỡi đao thượng tràn ngập mà ra, cắt xé rách xuyên thủng hư không, bước bách tới, đây là tuyệt phẩm chiến khí, vẫn là định chế tuyệt phẩm chiến khí, có thể tăng phúc tự thân 5 thành lực công kích, làm nguyên bản liền rất cường đại thực lực, càng tiến thêm một bước tăng cường, càng thêm kinh người. Chương 1749, lấy thiên nguyên vì danh. Lưỡi đao sở chỉ, nhẹ nhẹ đao ý tràn ngập, kia đao ý bên trong, ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả hơi thở. Tựa hồ sẽ đánh sâu vào người tâm thần ý chí, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm thấy mất mát. Đê mê, Trần Tông hơi kinh hãi, cảm giác được đối phương đao khí phách tức sở mang đến ảnh hưởng. Càng thêm cảnh giác, nếu không có Liêu Sai nói, đối phương hẳn là nắm giữ một loại cùng cảm xúc có quan hệ đạo ý. Thất tình lục dục, đều có thể thành nói, chỉ là, lấy cảm xúc tìm hiểu nắm giữ đạo ý, này thực khó khăn, ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, Trần Tông còn không từ gặp được quá, bởi vậy, càng thêm cảnh giác, khó khăn. Cũng thường thường đại biểu cho cường đại, trường kiếm ra khỏi vỏ, hoành trong người trước, một tia kiếm ý ngưng tụ, vô hình kiếm khí tràn ngập bốn phía, lệch đến Trần Tông quanh thân phảng phất muốn ngưng tụ ra một mảnh kiếm vực dường như. Ở đối phương sở mang đến áp lực dưới, tự thân kiếm ý kiếm khí càng thêm cô đọng, không tồi, có lẽ ngươi có thể nhiều ngăn trở ta mấy đao. Tuyệt đao vương lại lần nữa mở miệng, âm nhu thanh âm phiếm nhẹ nhẹ hàn ý mũi nhọn, cho dù là quan chiến mọi người, cũng không lý do cảm giác được hàn ý tập thân, cầm lòng không đậu run run. Giọng nói rơi xuống, tuyệt đao vương đi phía trước bắn ra một bước, này một bước, thực rất nhỏ, phảng phất sân vắng tản bộ dường như, nhưng đường này bàn chân rơi xuống khoảnh khắc, phảng phất một tia hơi thở hóa thành sóng gợn, lấy này bàn chân vì trung tâm, nhanh chóng khuếch tán khai đi, phảng phất nước chảy sóng gợn giống nhau, chỉ là khoảnh khắc, liền tràn ngập cả tòa lôi đài, Trần Tông chỉ cảm thấy dưới chân lôi đài, tựa hồ hóa thành sóng gợn gợn sóng mọc thành cụm mặt nước. Trước mắt cũng ở khoảnh khắc một cái hoảng hốt, tuyệt đao vương thân ảnh hơi hơi vặn vẹo, tiếp theo tức phảng phất mây mù tản ra, biến mất không thấy, nguy hiểm, ngay lập tức chi gian, mãnh liệt đến cực điểm, nguy cơ cảm tự giữa mày nổ tung, phảng phất gió lốc dường như tập cuốn toàn thân trên dưới, một loại khó có thể miêu tả dùng mình đánh sâu vào, phảng phất lôi điện quán thể dường như, lông tơ dựng ngược, một cổ dòng nước lạnh ở xương sống đánh sâu vào không thôi. Thẳng quán trán, thiên truy bách luyện tiềm thức bùng nổ, Trần Tông nhất kiếm ngang trời đánh ra, phảng phất muốn xé rách hư không, khoảnh khắc, liền có bén nhọn đến mức tận cùng phảng phất xé rách hết thảy đao kiếm giao kích tiếng vang lên. Này nhất kiếm, hiểm chi lại hiểm chặn Tuyệt Đao Vương một đao, cùng lúc đó, Tuyệt Đao Vương kia mơ hồ thân hình hiện ra mà ra. Lập loè, như nước như yên nhộn nhạo, lại khoảnh khắc biến mất không thấy, cao tốc di động, lại dung nhập nào đó kỳ diệu kỹ xảo, làm Trần Tông đôi mắt vô pháp bắt giữ, chỉ có thể dựa vào tự thân siêu cường cảm giác tới cảm ứng. Thập phần mơ hồ, mới vừa rồi kia một đao, chính mình nếu là không có ngăn trở nói, kết cục chính là bị trực tiếp đánh chết, nhưng ngăn trở một đao, cũng không ý nghĩa an toàn, kia một đao, có lẽ chỉ là Tuyệt Đao Vương thử một đao, không có đem hết toàn lực, sự thật cũng là như thế, kia một đao, bất quá dùng 7 thành chi lực mà thôi, tiếp theo đao, mới vừa rồi là sử dụng 10 thành chi lực, 10 thành chi lực cùng 7 thành chi lực chênh lệch, chính là thập phần rõ ràng, kia một tia nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, cơ hồ kêu Trần Tông hít thở không thông, liền trái tim nhảy lên đều phải tạm dừng giống nhau, đáng tiếc, chính mình bản thể tâm chi vực, ở chỗ này vô pháp vận dụng, muốn sử dụng khi, cảm giác giống như là bị nào đó vô hình gông cùm xiềng xích hạn chế. Tựa hồ là bởi vì ý thức cùng thân hình còn chưa đủ phối hợp quan hệ. Chỉ có giải quyết vấn đề này, bản thể một ít thủ đoạn mới có thể ở chỗ này thi triển ra tới, như kia tâm chi vực, đối với chiến đấu liền có lớn lao chỗ tốt, nếu là có tâm chi vực ở nói, tràn ngập khai đi, có lẽ liền có thể rõ ràng cảm giác đến Tuyệt Đao Vương nơi, mà sẽ không giống hiện tại như vậy mơ hồ, như có như không. Chợt, một mặt sát cơ tràn ngập hư không, ở Trần Tông phía sau, một đoạn lưỡi đao tựa hồ từ trong hư không xuyên thấu sát ra. Thẳng quán phần lưng, dục một đao đem Trần Tông trái tim đâm thủng, không hề ngoài ý muốn, Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc bị đâm thủng, đáng sợ đao ý quét ngang, ngay lập tức liền đem Trần Tông thân hình xé rách, nhưng, kia bất quá chỉ là một khối huyễn thân, kiếm quang ngang trời, trực tiếp giết tới, nhất kiếm tung hoành thiên địa bát phương, bốn cực vô biên, sát, này nhất kiếm, ngưng tụ Trần Tông 10 thành chi lực, bắt lấy đối phương đâm thủng chính mình huyễn thân thời cơ sát ra. Đối thời cơ nắm chắc, gãi đúng chỗ ngứa, đối mặt này nhất kiếm, Tuyệt Đao Vương trên mặt tựa hồ phiếm quá một tia kinh ngạc đối phương thế nhưng có thể tránh đi chính mình 10 thành chi lực một đao tuyệt sát, còn có thể đủ bắt lấy ngay lập tức thời cơ phản kích giết tới. Quả nhiên, chiến đấu thiên phú hơn người, kiếm pháp cao siêu a, nhưng thực lực chính là thực lực, chênh lệch chính là chênh lệch, không có nửa phần miễn cưỡng, cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, Tuyệt Đao Vương một đao chém giết mà ra, đao kiếm giao kích khoảnh khắc, Trần Tông tức khắc cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm từ đối phương lưỡi đao thượng hung ác điên cuồng đánh sâu vào tới, trực tiếp đem trường kiếm chấn khai, kia lực lượng càng là xuyên thấu qua thân kiếm bách sát tới. Sắc nhọn đến mức tận cùng, tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay cắt xé nát, cùng với kia một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Còn có một cổ trực tiếp xung phong liều chết tâm thần khủng bố ý chí, tràn ngập vô tận tuyệt vọng, phảng phất muốn đem chính mình kéo vào tuyệt vọng vực sâu. Vĩnh thế trầm luân, tuyệt vọng đao ý, đây là đứng đầu đạo ý, đồng dạng đạt tới cực cảnh, chỉ này một đao, liền làm chính mình bị nhục. Trực tiếp hạ xuống hạ phong, làm Trần Tông ý thức được đối phương đáng sợ, huyễn thân, ở kia một cổ đáng sợ tuyệt vọng lực lượng đánh sâu vào dưới. Tự thân cường đại ý thức phát huy tác dụng, đem chi chống đỡ chủ, nhưng thân hình lại ngăn không được kia một cổ đáng sợ lực lượng. Phảng phất phải bị xé nát, không chút do dự, Trần Tông thi triển ra thiên linh huyễn thân trảm, này không chỉ có là công kích võ học, cũng có thể làm thân pháp tới sử dụng, luân phiên chiến đấu, làm Trần Tông cũng đối thiên linh huyễn thân trảm ảo diệu tìm hiểu càng thêm thâm nhập. Ứng dụng càng thêm linh hoạt. Không chỉ có thể lấy huyễn thân tới công kích, còn có thể dùng huyễn thân tới ngăn trở công kích, thậm chí chết thay, tựa như kim thiền thoát xác, trong nháy mắt, thân hình đã bị kia một cổ đáng sợ đến cực điểm đau khí xé nát. Nhưng kia chỉ là huyễn thân mà thôi, chân thân xuất hiện, nhất kiếm sát ra, kiếm quang ở khoảnh khắc hóa thành biển mây, tràn ngập bốn phía, tràn ngập cả tòa lôi đài, đem Trần Tông thân hình nuốt hết, cũng đồng thời đem Tuyệt Đao Vương thân hình nuốt hết, thiên cương khí, sát, tuyệt thế kiếm quang ngang qua biển mây sát ra. Ngưng tụ Trần Tông một thân lực lượng, phảng phất khai thiên tích địa thái sơ kiếm quang giống nhau. Kinh thải tuyệt diễm, kinh thiên động địa, này nhất kiếm, cô đọng Trần Tông vô cùng tín niệm, chỉ vì đem đối phương đánh chết, vô hình giữa, đối mặt Tuyệt Đao Vương cường đại thực lực cùng sở mang đến đáng sợ áp lực. Trần Tông tâm kiếm đạo ý bộc phát ra xưa nay chưa từng có uy năng. Lệnh đến này nhất kiếm uy lực bạo tăng rất nhiều, nhất kiếm dưới, hữu tử vô sinh, mơ hồ chi gian, Tuyệt Đao Vương cảm giác chính mình tâm thần nhỏ đến không thể phát hiện run lên. Một tia khó có thể miêu tả kinh tủng cảm từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, lặng yên tràn ngập, phảng phất đối phương này nhất kiếm đủ để chí mạng, nhưng cảm giác giữa đối phương này nhất kiếm sở ẩn chứa uy lực, kỳ thật không tính rất mạnh, ít nhất đối chính mình mà nói, có thể cho chính mình mang đến loại này nguyên tự với tâm thần nguy cơ. Hẳn là đối phương sở nắm giữ đạo ý quan hệ, đó là một loại thẳng bước tâm thần đạo ý, cùng chính mình sở nắm giữ tuyệt vọng đạo ý đối lập lên, cũng chút nào không thua kém. Đáng tiếc, ngươi còn quá non. Tuyệt Đao Vương âm nhu thanh âm như một trận gió lạnh thổi qua, thổi nhập Trần Tông trong tai. Khoảnh khắc, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng hơi thở tự Tuyệt Đao Vương trên người bùng nổ mà ra, khủng bố đến cực điểm, đó là hơn xa với chính mình tu vi lực lượng thiên địa quyết thứ 6 trọng. Tuyệt Đao Vương thình lình đã đem thiên địa quyết tu luyện đến thứ 6 trọng, hơn nữa còn đạt tới thứ 6 trọng viên mãn chi cảnh, một thân tu vi lực lượng thập phần đáng sợ. Này thiên địa thật cương uy lực càng là kinh người cường hoành, thiên địa quyết mỗi một trọng chi gian chênh lệch thực rõ ràng, đối với thực lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Phía trước Tuyệt Đao Vương vẫn chưa vận dụng thứ 6 trọng thiên địa quyết lực lượng, mà là lấy thứ 5 trọng thiên địa quyết lực lượng cùng Trần Tông quyết đấu. Nhưng đối mặt này nhất kiếm, hắn phát hiện đã cho chính mình mang đến uy hát yota, vô pháp lại che giấu đi xuống, chỉ có thể bùng nổ. Thứ 6 trọng thiên địa quyết lực lượng bùng nổ, ngay lập tức chi gian liền rót vào tuyệt phẩm chiến khí Tuyệt Thiên Đao nội. Tuyệt Thiên Đao hết thảy uy năng ở khoảnh khắc bị hoàn toàn kích phát ra tới. Mới vừa rồi, hắn chỉ là vận dụng Tuyệt Thiên Đao bộ phận uy năng, tăng phúc 4 thành uy lực mà thôi. Phục thân, thu đao, Tuyệt Đao Vương làm ra một cái rút đao chém giết tư thế. Hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt đến cực điểm ánh sao, xuyên thủng kiếm quang biển mây, chăm chú nhìn kia một đạo mang theo kinh người sát khí kiếm quang. Này kiếm quang biển mây, đối này không có nửa phần ngăn trở, Tuyệt Đao huyết phong, ngay lập tức chi gian, một mạt huyết hồng tràn ngập, phảng phất một đạo huyết sắc tia chớp xé rách trời cao. Ngay lập tức sát ra, đem kiếm quang biển mây xé rách, lại đem Trần Tông kia nhất kiếm kiếm quang đánh nát, thế như trẻ tre, cuồng sát mà ra, kinh người đến cực điểm sát khí, nồng đậm đến mức tận cùng, không hòa tan được, kêu Trần Tông vô pháp hô hấp, toàn thân lỗ chân lông đại trương, lông tơ dựng ngược sờn tóc gáy, nguy cơ, mãnh liệt tử vong nguy cơ đang ép gần, chính mình kia mạnh mẽ nhất kiếm, thế nhưng vô pháp chống đỡ mảy may đã bị đánh nát. Loại này lực lượng chênh lệch, gọi người cảm thấy tuyệt vọng, mà Nguyên Băng Sơn một bước, hai bước, ba bước, một thân khí thế ở nháy mắt cất cao, tăng lên tới cực hạn. Thiên Linh Huyễn Thân Trảm Tam Cụ Huyễn Thân xuất hiện, cùng cầm kiếm sát ra, toàn lực mà làm, nhưng Tuyệt Đao Vương này một đao lại khủng bố đến mức tận cùng, thế như trẻ tre, chảm toái một khối huyễn thân, trực tiếp sát hướng bản thể, chảm, kiếm quang cùng ánh đao giao kích, song song rách nát. Trần Tông cảm giác chính mình giống như là bị thái cổ man thú va chạm dường như, thân kiếm rung động không thôi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập tới, phảng phất muốn đem chính mình thân hình hoàn toàn rách nát. Tuyệt vọng đao ý trực tiếp đánh sâu vào, muốn đem chính mình rơi vào tuyệt vọng vực sâu, ngăn trở, cuối cùng, Trần Tông vẫn là ngăn trở, cả người thối lui đến lôi đài bên cạnh, khóe miệng giật huyết, nhưng vẫn là chặn, thế nhưng chặn, Tuyệt Đao Vương đầy mặt kinh ngạc, chính mình này một đao uy lực có bao nhiêu cường, chính mình là rất rõ ràng, cho dù là cùng chính mình giống nhau lấy được 80 tháng liên tiếp phong vương cấp, cũng khó có thể chính diện chống đỡ, quả nhiên là một cái rất có tiềm lực đối thủ, nhưng đáng tiếc, một trận chiến này, đến đây kết thúc, tuyệt đao nứt mà. Tuyệt Thiên Đao giơ lên, kinh người lực lượng tràn ngập, ngay lập tức chém xuống, hóa thành một đạo màu đen tàn nguyệt thẳng tắp sát ra. Tàn nguyệt bên cạnh phiếm một tia huyết quang, sắc bén vạn phần, phảng phất muốn cho người trầm xuống địa ngục. Này một đao, trực tiếp đem lôi đài bổ ra dường như, mang theo không gì sánh được sát khí giết tới, kinh người đao áp chấn áp hư không. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi này một đao giết tới. Khuynh Tấn cuối cùng hết thảy lực lượng, chém ra nhất kiếm, đây là cuối cùng nhất kiếm. Chẳng sợ không địch lại, cũng không chút nào lui bước, chảm, kiếm cùng tàn nguyệt giao kích ngay lập tức, thân kiếm run lên, nháy mắt bị chặt đứt bay lên. Chương 1750, Tiên Quyết Điện Chủ cơ duyên. Một đao đoạn không, ý thức khôi phục khi, Trần Tông đã xuất hiện ở chính mình hư gian nội, chiến bại, thứ 60 tháng liên tiếp thất bại. Tuyệt Đao Vương, Trần Tông thấp giọng một câu, hai tròng mắt ánh sao sắc bén như kiếm, quanh thân phát ra ra khủng bố đến cực điểm kiếm khí nổ vang. Hảo cường, Tuyệt Đao Vương thực lực hảo cường. Trần Tông đôi tay cầm lòng không động nắm lấy, hơi hơi rung động, không phải sợ hãi, mà là kích động, rõ ràng là đồng dạng trình tự đạo ý, thế nhưng có thể như thế mạnh mẽ, tuy rằng ở tu vi lực lượng thượng có rõ ràng chênh lệch, chiến khí thượng cũng có không nhỏ chênh lệch, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, đối phương đối với đạo ý nắm giữ cùng ứng dụng, rõ ràng muốn thắng qua chính mình. Mặt khác một chút, chính là đối phương sở thi triển võ học, đã là thoát ly thiên địa một mạch võ học bóng dáng, tự thành nhất thể, đầu tiên là Săn Đêm Hầu, sau đó là Tuyệt Đao Vương. Làm Trần Tông kiến thức đến cùng thiên địa một mạch võ học bất đồng chỗ, ý thức được càng sâu trình tự ảo diệu, bất quá cùng Tuyệt Đao Vương so sánh với Săn Đêm Hầu tuyệt chiêu giữa, thiên địa một mạch võ học bóng dáng còn rất rõ ràng. Chân chính cường đại là tự thân, thiên địa một mạch võ học chỉ là cung cấp một cái căn cơ, một cái lời dẫn. Trần Tông không cấm suy tư lên, tu luyện thiên địa một mạch võ học, đem chi nắm giữ đến mức tận cùng lúc sau, lại coi đây là môi giới, dẫn đường, dung hợp bản thể võ học áo nghĩa, do đó tự nghĩ ra cần tích hợp này một khối thân hình cường đại võ học, đem một thân thực lực hoàn toàn phát huy ra tới. Mơ hồ, Trần Tông khám phá một trọng huyền bí, dị biến đột nhiên sinh ra, thiên địa biến hóa, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền rời đi chính mình hư gian, xuất hiện ở một tòa u lãnh cung điện trong vòng, cầm lòng không đậu, Trần Tông cảm thấy một tia hàn ý tràn ngập, kia hàn ý, phảng phất thấm vào cốt tủy, thẳng thấu linh hồn chỗ sâu trong, tiện đà, một đạo thân ảnh phảng phất ánh trăng dao động, xuất hiện ở cách đó không xa, lại giống như bầu trời u nguyệt, xa xôi, thâm thúy, sâu không lường được, Thiên Quyết Điện chủ Thanh Tố Minh Nguyệt. Này ánh mắt chăm chú nhìn tới, làm Trần Tông phảng phất đắm chìm trong sâu kín trắng muốt ánh trăng dưới. Yên tĩnh thâm thúy, gọi người tựa hồ muốn đắm chìm đi vào dường như, gặp qua điện chủ, Trần Tông khom mình hành lễ, ngươi đạt thành mục tiêu, lấy được 59 tháng liên tiếp, Thanh Tố Minh Nguyệt thanh âm vang lên, thanh lãnh như nước, sâu kín như nguyệt mang, phảng phất từ xa xôi hư không truyền đến, dựa theo ước định, ta đem cho ngươi một lần cơ duyên. Trần Tông trong lòng âm thầm có vài phần kích động, lại đứng yên bất động, chờ đợi đối phương tiếp tục mở miệng. Thiên Quyết Điện chủ chính là thông thần cảnh chí cường giả, ở thông thần cảnh giữa, không biết ở vào cái gì trình tự, nói ngắn lại, là một cường giả, ít nhất hẳn là so linh võ thánh giới đại thánh cảnh chí cường giả càng cường đại hơn tồn tại. Bực này cường giả cơ duyên, không biết là cái gì. Thanh Tố Minh Nguyệt cũng không có lập tức mở miệng, tựa hồ ở suy tư, gì thư hẳn là cấp Trần Tông cái dạng gì cơ duyên. Lấy Thanh Tố Minh Nguyệt trình tự mà nói, 50 tháng liên tiếp cùng 60 tháng liên tiếp, đó là hai cái trình tự, 60 tháng liên tiếp cùng 70 tháng liên tiếp, lại là hai cái trình tự, lấy được 50 tháng liên tiếp, chỉ là cơ bản nhất mục tiêu, bất quá Trần Tông trận chiến ấy đối thủ, lại là 80 tháng liên tiếp Tuyệt Đao Vương, rất mạnh, bị đánh bại, cũng ở tình lý bên trong, nếu là đổi một cái nhược chút đối thủ, nói không chừng là có thể đủ thủ thắng. Quan khán Trần Tông cùng Tuyệt Đao Vương một trận chiến, đáng giá thưởng thức, có thiên phú cũng có tiềm lực, tâm tính ý chí đều thực cứng cỏi, người hiện tại vẫn là đỉnh cấp phàm thể, nhưng, mỗi một cái vương cấp thiên tài, đều là linh thể. Thanh Tố Minh Nguyệt lại lần nữa mở miệng, nghe được đối phương lời nói, Trần Tông tức khắc tim đập ra tốc, hay là kia cơ duyên chính là, ngươi đạt thành mục tiêu, thông qua ta khảo nghiệm, ta đem tặng cho ngươi một cái tuyệt phẩm trộm tiên đổi mà đan, vọng ngươi có thể lấy này lột xác, thành tựu thiên địa một mạch linh thể. Thanh Tố Minh Nguyệt nói, ngữ khí thanh lãnh như gió như nước, điện chủ, ta không có gì báo đáp. Trần Tông tuy rằng mừng như điên, lại không có bị choáng váng đầu óc, phải biết rằng, một cái tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan chính là yêu cầu ngàn vạn chiến tích mới có thể đủ đổi đến. Kia giá trị vô cùng kinh người, về sau có lẽ có yêu cầu ngươi xuất lực chỗ. Thanh Tố Minh Nguyệt nói chuyện thực trực tiếp, ở ngươi khả năng cho phép nội. Hảo, Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền đáp ứng rồi, về sau Thanh Tố Minh Nguyệt thật sự có yêu cầu chính mình xuất lực khi, liền xem cụ thể tình huống, nếu là chính mình khả năng cho phép sự tình, vậy làm, nếu làm không được, cũng sẽ nói rõ. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt lại lần nữa biến ảo. Chính mình lại đi trở về hư gian trong vòng, bực này thay trời đổi đất thủ đoạn, chiến tháp chi chủ cũng là như thế, thật gọi người kinh ngạc, không biết, này rốt cuộc là đạt tới cái gì trình tự cường giả. Hiện giờ đã hoàn thành Thanh Tố Minh Nguyệt sở định hạ mục tiêu, cũng được đến hứa hẹn khen thưởng, Trần Tông liền rời khỏi hư gian, đi ra hư thương, không bao lâu, một cái tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan đã bị đưa đến Thiên Nguyên Phong trời cao nguyên cư, giao cho Trần Tông trong tay. Hiện giờ, chính mình thể chất là đỉnh cấp phàm thể, lại tiến thêm một bước, đó chính là linh thể, hạ cấp linh thể, chính mình thể chất, có thể nói là từ dưới cấp phàm thể bắt đầu, từng bước một tăng lên đến nay, không ngừng tăng cường, trở thành vương cấp thiên tài lúc sau, biết càng nhiều huyền bí, tựa hồ, mới vừa tiến vào vĩnh hằng chiến bảo khi sở ngưng tụ thân hình, rồi sau đó được đến thiên địa chi khí nhiều ít, cùng bản thể nơi thế giới mạnh yếu cùng một nhịp thở. Nếu là bản thể nơi thế giới rất cường đại, ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng đến thiên địa chi khí quán chú cùng hấp thu, thành tựu càng cường đại thể chất. Linh võ thánh giới bởi vì bị hư không tà ma xâm lấn quá, một hồi đại chiến, đánh đến thế giới cơ hồ rách nát, Thiên Nguyên thánh vực bởi vậy chia lìa mở ra, vô số cường giả ngã xuống, chỉnh thể tiêu chuẩn so với dĩ vãng, muốn yếu đi rất nhiều, bởi vậy, linh võ thánh giới ở vũ trụ hư không rất nhiều thế giới giữa, liền chỉ có thể xem như yếu kém thế giới, Trần Tông cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, mà những cái đó ngay từ đầu là có thể đủ thành tựu thượng cấp thậm chí đỉnh cấp phàm thể giả. Này xuất thân thế giới thập phần cường đại, đến nỗi lập tức là có thể đủ thành tựu linh thể giả. Trừ bỏ xuất thân thế giới thập phần cường đại ở ngoài, cũng có mặt khác một ít nhân tố ảnh hưởng, đương nhiên, đều không phải là tất cả mọi người đến từ chính vũ trụ hư không các thế giới khác. số ít, lại là Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội một ít cường giả hậu đại từ từ. Trời sinh bất phàm, phàm thể trình tự, hạ phẩm đến cực phẩm trộm thiên đổi mà đan đều có thể trực tiếp tăng lên lên. Nhưng từ đỉnh cấp phàm thể đến hạ cấp linh thể, lại là đại trình tự vượt qua, bởi vậy, liền tính là tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan, cũng không dám bảo đảm lập tức là có thể đủ đột phá lột xác. Vận khí tốt nói, chỉ cần một cái, vận khí không tốt lời nói, thậm chí muốn ba viên, một cái tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan liền giá trị ngàn vạn chiến tích. Ba viên chính là 3000 vạn, không thể nghi ngờ thực đáng sợ, bất quá tưởng trở về, lấy Thiên Quyết điện chủ kia chờ thân phận địa vị, có lẽ ngàn vạn chiến tích cũng không tính rất nhiều đi. Thiên địa quyết tu luyện trình tự càng cao, đối thể chất chỗ tốt lại càng lớn, nếu là đem thứ 5 trọng thiên địa quyết hoàn toàn luyện thành nói, có lẽ một cái tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan liền có thể làm ta thể chất chân chính lột xác, trở thành hạ cấp linh thể, như vậy hiện tại mục tiêu chính là trước đem thứ 5 trọng thiên địa quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Tốt nhất là tìm hiểu hơn nữa tu luyện thứ 6 trọng, nắm chắc lớn hơn nữa, bằng không thất bại nói, ít nhất rất dài một đoạn thời gian nội, chính mình là vô vọng đem thể chất tăng lên tới linh thể trình tự. Tiếp theo thời gian, Trần Tông vẫn chưa rời đi Thiên Nguyên Phong, cũng không có tiến vào hư giới, thậm chí trực tiếp đóng cửa Thiên Nguyên Cư, xin miễn hết thảy khả năng bái phỏng, chuyên tâm tu luyện Thiên Địa Quyết thứ 5 trọng, Thiên Địa Chiến Văn ảo diệu, đối với Thiên Địa Quyết thứ 5 trọng tu luyện, đồng dạng có không nhỏ giúp ích. Đại thành, viên mãn, khi Thiên Địa Quyết thứ 5 trùng tu luyện đến viên mãn cảnh giới khi, Trần Tông một thân Thiên Địa Thật Cương cũng cô đọng đến kinh người trình độ. Bắt đầu tìm hiểu thứ 6 trọng Thiên Địa Quyết, đến ích với Thiên Địa Chiến Văn phụ trợ. Thứ 6 trọng Thiên Địa Quyết tìm hiểu, cũng không có gặp được cái gì khó khăn, tìm hiểu ra thứ 6 trọng Thiên Địa Quyết huyền bí sau, bắt đầu tu luyện khó khăn cũng không lớn, Thiên Địa Thật Cương lại một lần bị cường hóa gia tăng. Thiên Địa Quyết đệ tứ trọng, đó là đem thiên linh lực cùng địa nguyên lực dung hợp vì Thiên Địa Thật Cương. Thứ 5 trọng là tăng cường, thứ 6 trọng cũng là tăng cường, thời gian cực nhanh, khoảng cách tiếp theo sấm Thiên Địa Chiến Tháp càng ngày càng gần. Một trận mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, nổ vang rung động, đáng sợ Thiên Địa Thật Cương ở Trần Tông trên người ngưng tụ. Thứ 6 trọng Thiên Địa Quyết tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Bực này Thiên Địa Thật Cương cô đọng trình độ càng cao, uy lực càng thêm đáng sợ, hiện tại có thể dùng tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt ánh sao, rốt cuộc, đến lúc này, một loại mãnh liệt dự cảm tràn ngập mà ra, này một cái tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan, tất nhiên có thể làm chính mình thể chất đột phá thành linh thể. Không chút do dự, Trần Tông đem kia một cái tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan dùng. Tức khắc, nùng liệt đến cực điểm thiên địa chi khí ở trong cơ thể bùng nổ khai đi, hóa thành từng đạo hắc bạch nước lũ đánh sâu vào Trần Tông thân hình. Xuyên qua không ngừng, rồi nổi dũng mãnh vào thân hình trong vòng, dũng mãnh vào thân hình chỗ sâu trong, không ngừng tăng cường Trần Tông thân hình, thay đổi thể chất, phàm thể đang ở kịch liệt lột xác, hướng tới càng cao cấp trình tự chuyển biến, này, giống như thoát thai hoán cốt dường như, hắc bạch song sắc vầng sáng từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Tựa như hắc bạch song long quấn quanh, tạng phủ, cốt cách, đại gân, màng da, toàn bộ đều ở cựa quậy, phát ra từng đợt kim thiết vang lên tiếng vang, kinh người hơi thở, cũng từ trong cơ thể không ngừng thổi quét mà ra, tựa như một hồi hư không gió lốc, hủy diệt hết thảy, này, là từ thân thể nội bộ chỗ sâu nhất một loại lột xác. Dần dần, từ nội cập ngoại lột xác, tương đương sinh mệnh bản chất một loại lột xác cùng tăng lên. Trần Tông cường đại ý thức, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa, không khỏi, Trần Tông đối lột xác hoàn thành lúc sau linh thể, càng thêm chờ mong, đến nỗi cái gì lột xác thất bại, không tồn tại, đây là nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất một loại tự tin. Vô cùng tự tin, thành công tín niệm, thoáng chốc, hắc bạch song long ngẩng đầu, trên cao phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm thanh, phảng phất xuyên thấu tầng mây dường như, nếu không có bị Thiên Nguyên Cư đại trận phong tỏa xuống dưới, chỉ sợ sẽ khiến cho không nhỏ kinh động, vầng sáng khuếch tán khai đi, tựa như sóng gợn sóng to mọc thành cụm, thổi ghét không thôi, khuếch tán đến cả tòa đại điện mỗi một chỗ, tiện đà, vô số hắc bạch vầng sáng sóng gợn chảy trở về, sôi nổi rót vào Trần Tông thân hình trong vòng, lệnh đến thân hình không ngừng chấn động lên, cuối cùng lột xác bắt đầu rồi, thâm trình tự lột xác, sinh mệnh bản chất lột xác, đương sở hữu hắc bạch song sắc quang hoa hoàn toàn nội liễm nhập thể khi, Trần Tông liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực lượng tự thân khu chỗ sâu nhất xuất hiện, tựa như nước lũ vỡ đê dường như thật mạnh không thôi. Sóng to bốn phía, đánh sâu vào tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Chương 1751, tiềm lực toàn bộ khai hỏa. Lực lượng, một cổ tràn ngập tính dai cùng tác dụng chậm lực lượng ở trong cơ thể mãnh liệt không thôi. Làm Trần Tông mê say, loại này lực lượng, không phải trực tiếp lực lượng, mà là một loại tiềm lực, linh thể, chính mình thể chất, đã thành công lột xác vì hạ cấp linh thể, cùng phía trước đỉnh cấp phàm thể so sánh với, là một loại đại trình tự vượt qua, phàm thể, vậy như là phàm nhân thân thể, linh thể, tác như là tu luyện thành công thoát thai hoán cốt thân thể. Hoàn toàn bất đồng, không chỉ có là lực lượng thượng chuyển biến, cũng là tiềm lực thượng chuyển biến, là một loại bản chất tăng lên. Bốn phía tự do thiên địa chi khí, càng thêm thân thiết, ít nhất tăng lên gấp đôi, có một loại con cá vào nước cảm giác, dường như dỡ xuống trầm trọng tay này, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, muốn thuận gió bay lên tới, hít sâu, hơi thở tựa hồ trở nên càng thêm tươi mát, thân hình thông thấu, vô cùng mỹ diệu cảm giác, làm Trần Tông hân hoan không thôi. Linh thể, quả nhiên không giống bình thường. Trần Tông bắt đầu vận chuyển chút thành tựu thiên địa quyết thứ 6 trọng. Một vận chuyển, thiên địa thật cương ở trong cơ thể vận chuyển tốc độ chợt tăng lên. Dường như nước lũ trào dâng dường như, tự thân lại sẽ không cảm giác được chút nào gánh nặng. Đại lượng thiên địa chi khí bị không ngừng hấp thu nhập thể, nhanh chóng chuyển hóa vì thiên địa thật cương, tăng lên tu vi, tăng cường thật cương lực lượng. Thoáng chốc, Trần Tông đã bị nùng liệt thiên địa chi khí sở vây quanh. Cả người tựa hồ ngâm ở trong đó, linh thể, sớm nào đó trình độ thượng đã thuộc về bị thiên địa ưu ái một viên. Thiên địa chi khí sẽ tự nhiên mà vậy thân cận, dựa sát, tụ tập, công pháp một vận chuyển, hiệu suất tự nhiên sẽ càng cao. Thứ 6 trọng thiên địa quyết luyện hóa thiên địa chi khí hiệu suất cũng hơn xa với thứ 5 trọng. Tu vi lấy có thể cảm giác được tốc độ bay nhanh tăng lên lên. Chợt, phảng phất đánh vỡ cực hạn dường như, trời cao biển rộng, thiên địa quyết thứ 6 trọng đột phá đến đại thành cảnh giới. Lúc này mới đột phá đến chút thành tựu không lâu, lại đột phá đến đại thành, Trần Tông cũng hiểu được, đến ích với chính mình thể chất lột xác, từ đỉnh cấp phàm thể tăng lên vì hạ cấp linh thể. Bản chất lột xác sở mang đến ảnh hưởng cùng tăng lên. Tiếp theo, muốn đem chi tu luyện đến viên mãn cảnh giới, nhưng không dễ dàng, hoặc là chậm rãi tu luyện tích lũy, nước chảy thành sông đột phá, hoặc là chính mình thể chất từ dưới cấp linh thể tăng lên vì trung cấp linh thể mới có khả năng. Người sau không thể nghi ngờ sẽ so người trước càng thêm khó khăn. Thể chất tới rồi linh thể trình tự tăng lên, khó khăn liền lớn hơn nữa, từ dưới cấp linh thể đến trung cấp linh thể, có lẽ còn có thể dùng tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan. Chỉ cần số lượng cũng đủ liền có thể tăng lên lên. Nhưng từ giữa cấp linh thể đến thượng cấp linh thể nói, tuyệt phẩm trộm thiên đổi mà đan lại nhiều cũng vô dụng. Càng đừng nói đỉnh cấp linh thể, bất quá có thể tăng lên tới hạ cấp linh thể, tạm thời, Trần Tông cũng thỏa mãn, đến nỗi càng cao cấp linh thể, có thích hợp cơ duyên lại nói, thiên địa quyết thứ 6 trọng đại thành, tu vi tăng lên, thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường. Trần Tông thử thi triển cơ sở võ học, thiên linh cửu đánh, nhất kiếm sát ra, ngay lập tức xỏ xuyên qua trời cao, bất luận là kiếm tốc vẫn là uy lực, đều tăng lên năm thành không ngừng. Này, chính là linh thể sở mang đến tăng phúc, lấy ta hiện tại thực lực lại đối thượng tuyệt đao vương nói. Liền tính không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng bị thua đi, Trần Tông âm thầm nói, củng cố một phen sau, Trần Tông liền đi trước thiên địa chiến tháp, lúc này đây, muốn xông qua đệ thập tầng, ít nhất, để tránh bị hủy bỏ vương cấp thiên tài tư cách. Mặt khác, Trần Tông có chút tưởng hồi bản thể nhìn xem, rốt cuộc đi vào vĩnh hằng chiến bảo, cũng qua đi không ít thời gian, dựa theo thời gian tỷ lệ tới tính nói, thiên nguyên thánh vực nội, phòng trừng đã qua đi hảo chút năm, cũng không biết tu la môn phát triển như thế nào, kia là sát vương, hay không xuất hiện, hiện tại, chính mình ở quá huyền giới nội sở phải làm sự tình. Chính là tìm ra la sát vương, đem chi chém giết, vì cổ tu la vương báo thù, hoàn thành di nguyện, cũng hoàn thành chính mình hứa hẹn, chỉ có đêm này hứa hẹn hoàn thành. Chính mình mới có thể chân chính yên tâm thoải mái tu hành, toàn tâm toàn ý tăng lên tự thân, tranh thủ mau chóng đột phá đến thông thần cảnh, chân thân tiến vào vũ trụ hư không trong vòng, kiến thức đến càng thêm rộng lớn thiên địa cùng càng cường đại cảnh giới. Chính mình đã không thỏa mãn với thiên nguyên thánh vực nửa bước đại thánh cấp trình tự, đương cuối cùng cả đời tinh lực suốt đời theo đuổi kiếm đạo đỉnh, thiên địa chiến tháp nguy nga chót vót, thẳng tận trời cao, nhìn không tới cuối. Đương Trần Tông đi vào thiên địa chiến tháp khi, ngoài ý muốn gặp Dương Quan Trần, nhìn đến Trần Tông, Dương Quan đầu tiên là vui vẻ, đang muốn mở miệng xưng hô, lại nghĩ đến cái gì, dừng lại ngữ khí, cũng dừng lại bước chân. Hắn mới vừa trở lại Vĩnh Hằng Chiến Bảo, lập tức liền tìm hiểu chính mình rời đi khi đã phát sinh đủ loại sự tình cùng tin tức. Kết quả biết được Trần Tông thế nhưng ở ngắn ngủn một năm không đến thời gian nội, tiến bộ vượt bậc, đầu tiên là lấy được 10 tháng liên tiếp, 20 tháng liên tiếp, cho tới bây giờ 50 tháng liên tiếp, thiếu chút nữa liền 60 tháng liên tiếp, lại từ dưới cấp thiên tài không ngừng tăng lên tới thượng cấp. Hiện tại, càng là trở thành vương cấp thiên tài, còn có một cái thiên nguyên kiếm vương phong hào, Dương Quan cảm thấy chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương, lại hoặc là, lâm vào ảo cảnh trong vòng. Nhưng, sự thật chính là sự thật, bởi vậy lại lần nữa nhìn thấy Trần Tông khi, Dương Quan tuy rằng vui sướng, lại cũng có chút câu thúc, rốt cuộc hiện tại Trần Tông, cũng không phải là lúc ấy cùng chính mình giống nhau hạ cấp thiên tài, mà là được đến phong vương cấp phong hào vương cấp thiên tài a. Hai người chi gian chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Dương huynh, Trần Tông lại cất bước đi tới, đầy mặt ý cười, lúc ấy, vẫn là Dương Quan nói cho chính mình đủ loại tin tức, làm chính mình đối Vĩnh Hằng Chiến Bảo có nhiều hơn hiểu biết. Chính mình lại cũng không phải cái loại này phát đạt liền tự cho là đúng vứt bỏ bằng hữu người. Trần Tông thái độ cùng phía trước không có bất luận cái gì thay đổi. Làm Dương Quan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, liền lần lượt tiến vào thiên địa chiến tháp nội, bắt đầu sấm tháp. Dương Quan muốn sấm chính là tầng thứ ba, nếu có thể xông qua tầng thứ ba nói, hắn là có thể đủ tăng lên vì trung cấp thiên tài. Đối hắn mà nói, không thua gì là một lần tinh tiến, đến nỗi Trần Tông muốn sấm, còn lại là tầng thứ bảy, bất quá lúc này đây, Trần Tông mục tiêu lại là xông qua đệ thập tầng, ở phía trước, tầng thứ bảy, Trần Tông không có bao lớn nắm chắc, nhưng là lúc này đây, thực lực tăng lên rất nhiều, tầng thứ bảy, căn bản là không tính cái gì, dễ dàng xông qua tầng thứ bảy, lập tức phải đến 10 vạn chiến tích khen thưởng, còn phải đến thêm vào khen thưởng, 3 viên trung phẩm trộm thiên đổi mà đan, tiếp theo, bắt đầu sấm tầng thứ 8, tầng thứ 8 tuy rằng so tầng thứ 7 càng khó, nhưng lấy chính mình hiện tại thực lực, đồng dạng không tính cái gì, xông qua, 20 vạn chiến tích, thêm vào khen thưởng còn lại là một kiện thượng phẩm chiến khí. Thứ 9 tầng khó khăn, lại muốn so tầng thứ 8 càng cao ra không ít, thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hảo, kiếm quang biển mây cuồn cuộn, tràn ngập bát phương, ở đại thành thứ 6 trọng thiên địa quyết hạc, uy lực càng thêm cường hoành, đáng sợ đến mức tận cùng, sát, tuyệt thế kiếm quang xuất kích, ngưng tụ Trần Tông một thân lực lượng cùng tín niệm, tuyệt sát hết thảy, cùng tuyệt đao vương một trận chiến lúc sau, Trần Tông đối với thiên linh cửu đánh lại có càng khắc sâu lĩnh ngộ. Nhất kiếm sát ra, một loại thẳng tiến không lùi khí thế tràn ngập, 30 vạn chiến tích tới tay, thêm vào khen thưởng, lại là một cái thượng phẩm trộm thiên đổi mà đan, như thế, hơn nữa chính mình ở hư giới nội thu hoạch đến chiến tích. Tính lên, chính mình liền có gần 90 vạn chiến tích, nếu là đem thêm vào khen thưởng cũng đều đổi thành chiến tích nói. Liền có thể vượt qua 100 vạn chiến tích, liền có thể định chế một kiện tuyệt phẩm chiến khí. Suy nghĩ một chút, Trần Tông không khỏi có vài phần kích động, đệ thập tầng, thiên địa chiến tháp đệ thập tầng, thuộc về vương cấp thiên tài trình tự, Trần Tông không có sợ hãi, lại có vài phần ngưng trọng, một tân nhân, như kim thiết vang lên thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh nghi bộ dáng, đến đây đi, đánh bại ta, ngươi là có thể xông qua đệ thập tầng, theo giọng nói rơi xuống, một đạo ăn mặc kim loại đen chiến giáp bóng người từ hắc ám giữa đạp bộ mà ra, cầm trong tay trường đao, lưỡi đao hẹp dài tế mỏng, sắc nhọn đến mức tận cùng, mạnh mẽ hơi thở đánh sâu vào tới, phảng phất đến từ vực sâu giống nhau kinh người, sát, trường đao phá không, ngay lập tức sát ra, chỉ là khoảnh khắc, liền có mấy trăm nói màu đen ánh đao đem trời cao rách nát. Điên cuồng đánh tới, ngay lập tức, Trần Tông đã bị mấy trăm nói màu đen ánh đao sở bao trùm. Che trời lấp đất, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều phong tỏa, mỗi một đạo ánh đao đều tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm tựa như vực sâu u lãnh phong hàn. Phảng phất muốn đem chính mình cắt thành vô số toái khối. Thiên linh huyễn ngay lập tức hóa thành hư ảnh, mà Nguyên Băng Sơn, một bước, hai bước, ba bước, ba bước dưới, Trần Tông một thân khí thế cùng lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Siêu việt cực hạn, sát, nhất kiếm phá không, mang theo thứ 6 trọng thiên địa quyết thiên địa thật cương. Kiếm khí cuồng bạo, xé rách trời cao, phảng phất sơn băng địa liệt oanh sát mà ra. Không thể không nói, này đệ thập tầng đối thủ thực lực đích xác rất mạnh. Nếu chỉ là thứ 5 trọng thiên địa quyết nói, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Bất quá hiện tại, chính mình chính là lột xác vì hạ cấp linh thể, còn đem công pháp tu luyện đến thiên địa quyết thứ 6 trọng. Hơn nữa đạt tới đại thành chi cảnh, chiến đấu kịch liệt, áp chế, dần dần, Trần Tông chiếm cứ thượng phong, thiên linh huyễn thân trảm, huyễn thân nhất kiếm sát ra, bản tôn nhất kiếm sát ra, trước sau giáp công, lập tức đem đối phương thân hình xỏ xuyên qua, đánh chết, đệ thập tầng xông qua. Này, đó là đạt thành vương cấp thiên tài mục tiêu, sẽ không bị giáng cấp, mặt khác, xông qua đệ thập tầng, trực tiếp là có thể đủ được đến 100 vạn chiến tích, còn có thể được đến thêm vào khen thưởng, lúc này đây thêm vào khen thưởng, lại là 5 viên thượng phẩm trộm thiên đổi mà đan, đệ thập nhất tầng, tuy rằng không có nắm chắc, nhưng Trần Tông thả lỏng tâm thái, tăng lên ý chí chiến đấu, không tiếc một trận chiến, cho dù là chiến bại cũng không cái gọi là, coi như là đối chính mình một lần mài giũa. Đệ thập nhất tầng đối thủ, một thân màu trắng trường bào, lại cầm trong tay một cây hắc bạch song sắc xoắn ốc trường thương. Thân hình thon dài sừng sững, trường thương nơi tay, nói không nên lời phong độ, nhìn đến Trần Tông xuất hiện, người này sắc mặt mang theo một mặt ý cười, lại không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp một bước bán ra, phảng phất con ngựa trắng đạp sóng dường như, tốc độ kinh người, ngay lập tức xẹt qua, một thương ngang qua đâm thẳng tới, trường thương phá không, tựa như một đạo hắc bạch song sắc tia chớp xé rách hư không, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực giết tới, Trần Tông có một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác, thiên linh huyễn thân trảm, huyễn đang ở khoảnh khắc huy kiếm giết tới, lại bị đối phương một đấu súng hội, Trần Tông bản tôn xuất hiện tại bên người, nhất kiếm chạm không, trường thương run rẩy, mũi thương uyển tựa hoa lê vạn đóa, ngay lập tức nở rộ, tràn ngập bốn phía, chớp mắt, liền phảng phất là cây lê muôn vàn nở rộ hoa lê dường như. Nhưng mỗi một đóa hoa lê giữa lại phun ra một chút hàn mang. Hàn mang như tinh quang rách nát, tràn ngập ra kinh người xâm hàn sắc bén, đánh bại hết thảy giết tới, bao phủ Trần Tông toàn thân trên dưới. Này một thương, không chỉ có đương Trần Tông nhất kiếm, còn phản sát mà ra, không thể nào né tránh. Tâm chi vực, đương thể chất lột xác vì hạ cấp linh thể sau, ý thức cùng thân hình phù hợp, tâm chi vực có thể lại lần nữa vận dụng. Chương 1752, trở về bản thể. Chiến đấu kịch liệt, không thôi chiến đấu kịch liệt, sinh tử huyết chiến, thiên địa chiến tháp đệ thập nhất tầng đối thủ, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ phi thường, này tu luyện thiên địa quyết càng là đạt tới thứ 6 trọng. Thương pháp tinh vi tuyệt luân, võ học cao siêu, chiến đấu thiên phú hơn người, ý thức thập phần đáng sợ, Trần Tông bộc phát ra hết thảy lực lượng lấy ra hết thảy thực lực. Chiến đấu kịch liệt không thôi, có tâm chi vực phối hợp, chiến đấu đối chính mình càng có lợi, nơi tuyệt hảo thiên linh cửu đánh cùng thiên linh huyễn thân trảm phối hợp thi triển. Cuối cùng đem cường địch chém giết với dưới kiếm, 200 vạn chiến tích khen thưởng, thêm vào khen thưởng, lại là thiên linh huyễn thân trảm đệ tứ trọng cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.